Chương 40, phúc lợi bất ngờ không kịp đề phòng. Được, vậy cứ theo kế của ngươi. Bắc Cung Hàn Tiêu kiên định nói, sau đó đứng lên, ta về Hoàng Cung xử lý chuyện này trước, buổi tối sẽ có người tới giam giam, đến lúc đó ngươi đi theo là được, trong khoảng thời gian này, ngươi ở lại phủ công chúa trước. Hừm, Hàn Thúc, phủ công chúa này tương đương với khuê phòng của Tuyết Nhi công chúa, một nam tử như ta ở đó không tốt đâu. Diệp Phàm gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, không sao, ngươi vốn chính là sư phụ của Tuyết Nhi, huống hồ phủ công chúa lớn như vậy, cứ quyết định như vậy đi, đúng rồi, chuyện của Mạc Vương phủ ngươi dàn xếp ổn thỏa trước đi. Bắc Cung Hàn Tiêu khoát tay, sau đó trực tiếp rời đi. Bắc Cung Tuyết vội vàng đuổi theo, đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Diệp Phàm, nhăn mũi xinh đẹp nói, đại nhân của ta đại lượng, ân cho ngươi ở một thời gian. Nói xong sôi nổi đi ra ngoài, chỉ để lại Diệp Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Mất chút thời gian còn lại, luyện chế không ít đan dược giao cho 26 người phong vân, dặn dò một phen, liền đợi đến tối đi theo hộ vệ rời đi. Đồng thời tin tức Diệp Phàm bị bắt được có ý tuyên truyền về Bắc Cung Hàn Tiêu có liên quan tới Hoàng Đô. Ba ngày sau, Hứa Sát Bắc tử vong, Bắc Cung Hàn Tiêu tuyên bố hậu táng, cũng mượn cơ hội điều toàn bộ thị vệ trấn Sơn Vương phủ đi. Năm ngày sau, biên quan cấp báo, tả tướng quân Hoa Nguyên xuất lĩnh 30 vạn quân chạy tới Hoàng Đô. Cùng ngày, một nhà tả tướng quân 500 người đầu rơi xuống đất, tả hữu phó tướng đều thu được thánh chỉ, nếu Dạ Hoa không chết, hai người bọn họ cũng diệt cửu tộc. Lúc quân biến thành đêm, Hoa Nguyên bị phó tướng chém giết, 30 vạn quân đội dưới sự dẫn dắt của phó tướng trái phải trở về, nguy cơ Hoàng Đô lặng yên không một tiếng động giải quyết, Sở Quốc cũng xuất hiện thế cục bất ổn. Nửa tháng sau, Bắc Cung Hàn Khấu phái đi tướng lĩnh thế thân phản tặc của Hoa Nguyên đã chết, trong đó có 10 tên tướng lãnh chống lại quân lệnh, cố ý làm khó dễ, tru di cửu tộc. Thiết huyết sát phạt nhất thời khiến cho toàn bộ biên quan người người cảm thấy bất an, không ít tướng lĩnh có cảm xúc bất mãn đều nhận được thư nhà, phía dưới sách ra còn có mật chỉ của triều đình, các ngươi chính là giường cột đại sở ta, nếu không sinh hài lòng, chấm tự nhiên trọng dụng, nếu có hài lòng, tru cửu tộc. Đồng thời sau 10 ngày, nhóm quân lương đầu tiên đã đến, mấy chục vạn binh sĩ biên quan đều được triều đình ban thưởng, đặc biệt là phó tướng tả hữu của Hoa Nguyên, chủ quan là những người này có công. Trong một tháng, Bắc Cung Hàn Tiêu ân huy cùng thi triển, cuối cùng trấn an tướng sĩ biên cương, đồng thời bắt đầu trắng trợn nhuộm đẫm ác nghiệp giết chết Bắc, trong đó còn có chứng cứ chính tướng sĩ biên quan bị Hứa Lâm âm thầm sát hại. Hứa Lâm làm sằng làm bậy ở Hoàng Đô nhiều năm như vậy, phạm vào nhiều chuyện người oán trách, trong đó còn có một ít nữ tử gia tộc đại tướng bị gã làm ô uế, chẳng qua những chuyện này đều bị người hữu tâm che giấu. Giờ phút này bị Bắc Cung Hàn Tiêu cố ý tuyên truyền, lập tức hình tượng Hứa Sát Bắc rơi xuống ngàn trượng trong quân. Nửa tháng sau, toàn bộ những động tĩnh trên cơ thể mọi người đều bị Hàn Tiêu của Bắc Cung Hàn Dương áp chế, cuối cùng đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Đồng thời, mọi người bắt đầu công khai việc Diệp Phàm vì cứu một nữ tử mà trêu chọc Hứa Lâm, từ đó không còn đường nào có thể chém giết phụ tử Hứa gia. Lập tức, tội danh của Diệp Phàm được cởi bỏ, được phóng thích, mà đêm xuân mỗi năm một lần cũng sắp đến. Đêm xuân, chính là ngày cuối cùng của một năm, cũng là ngày lễ lớn nhất của Đại Lục Thiên Võ. Cùng lúc đó, Thiên Phủ Sở Quốc cũng đang đóng quân. Một nữ tử xinh đẹp tâm thần không yên ngồi bên cạnh ông lão kia, nửa ngày sau, một bóng người đi ra, khởi bẩm tiểu thư, đúng như phủ chủ đoán, vương gia của Sở Quốc Diệp Phàm vô tội được phóng thích. Nếu như mãng, yên tâm đi, lão già kia nghe vậy không khỏi cười nói, ân, vậy thì tốt rồi, nguyên nhân của chuyện này là do ta, hắn vì cứu ta mà phải chịu đại nạn. Ra ra, cho dù thiên phủ ta không thể nhúng tay vào chuyện vương triều, thì hắn cũng không thể xảy ra chuyện gì. Dương Nhược Đôn nghe vậy nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, ta hiểu rõ tình hình Sở Quốc hơn ngươi. Thời gian một tháng rưỡi, Diệp Phàm toàn tâm toàn ý dạy Bắc Cung Tuyết Phượng Minh Tuyết Vũ Minh, không thể không nói, thiên phú của Bắc Cung Tuyết vô cùng tốt, thời gian một tháng rưỡi đã nắm giữ được 7-8 phần. Hôm nay Bắc Cung Tuyết có việc gì cũng không tập võ, Diệp Phàm cũng không việc gì, vừa lúc hạ nhân Sở Hoàng phái tới báo hắn có thể trở về vương phủ, lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ra khỏi phòng, Diệp Phàm thầm nghĩ ở đây lâu như vậy, nếu không nói tiếng nào đã về phủ rồi, cô nàng Bắc Cung Tuyết này biết chắc sẽ không bỏ qua không tha, càng ở chung, Diệp Phàm lại càng đau đầu với Bắc Cung Tuyết, tùy hứng điêu ngoa không phân rõ phải trái, đáng yêu ăn mặc ủy khuất. Ngươi đối tốt với nàng ta một chút, với sự điêu ngoa tùy hứng của ngươi, ngươi hung hăng một chút lại bắt đầu nhếch miệng giả bộ ủy khuất, thế nhưng đây lại là lúc phát triển, mỗi ngày trông rất giống nhau, mỗi ngày còn thay đổi y phục, cho dù là dùng định lực của Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút chịu không nổi. Sau khi cất quần áo thay vào chữ vật giới chỉ, lưng đeo Lăng Hư kiếm, Diệp Phàm đi về phía tẩm cung của Bắc Cung Tuyết. Cung Tuyết của Bắc Cung nằm ở hướng tây bắc của phủ công chúa, Diệp Phàm gần như không đi vào, đây là lần đầu tiên hắn đi vào, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà bị lạc đường. Toàn bộ phủ công chúa đâu đâu cũng có tỷ nữ, không có một nam tử nào, Diệp Phàm một đường đi tới, dẫn tới không ít thiếu nữ xinh đẹp tò mò đánh giá. Lúc này trong hậu viên phủ công chúa, trong một cái ao cực lớn, có ba thân ảnh trắng nõn không tì vết đang chơi đùa trong ao, ao nước thỉnh thoảng bốc lên hơi nước, biến cả hậu viên trở thành tiên cảnh. Ba nữ tử trong ao đều xinh đẹp đến kinh người, ba ngàn tơ xanh rải rác trên mặt nước, da thịt trắng nõn mềm mại giống như mỹ ngọc, bóng loáng mịn mịn màng, có thể phá vỡ. Tuyết Nhi muội muội, hôm nay muội không đi tập võ thật à? Thượng quan Thính Vũ đưa bàn tay ngọc ra nhẹ nhàng lay động giọt nước ôn nhu nói, thanh âm của nàng một mực rất ôn nhu, làm cho người nghe có chút cảm giác tê tê. Không đi nữa, tâm tình rất buồn bực, ngũ hoàng tử của Hán Quốc mang theo quyền sở hữu ba tòa thành trì lễ vật tới cầu hôn, còn tuyên bố ngày mai sẽ khiêu chiến với thế hệ trẻ Sở Quốc trên giáo trường hoàng cung, nếu như hắn thắng, đương nhiên sẽ ôm mỹ nhân về, nếu hắn thất bại, liền tự động rời khỏi. Bắc Cung Tuyết chui vào trong nước tiếp tục phát ra âm thanh nũng nịu. Hán Quốc chính là vương triều cường thịnh nhất trong lục đại vương triều, đại hoàng tử đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi sau khi tiến vào kiếm tông, càng như hổ thêm cánh, ngũ hoàng tử này nghe nói thiên tư gần với đại hoàng tử, đúng là nhân vật khó lường. Thượng quan nghe vậy lúc này nhẹ giọng nói, Sở hoàng bệ hạ đồng ý thỉnh cầu của người này sao? Đương nhiên là đồng ý rồi, người này lấy ba thành trì làm xính lễ, biểu đạt thành ý của mình, châm chọc chuyện Sở Quốc không người nhục mà tôn nghiêm Sở Quốc. Về việc công hay việc tư, Sở hoàng cũng không thể cự tuyệt. Triệu Linh Nhiên phân tích, thêm chuyện tướng sĩ biên quan vừa mới tao ngộ nội loạn, lòng người còn chưa hoàn toàn ổn định lại, trận tỷ thí này, không đồng ý cũng phải đồng ý. Linh Nhiên tỷ tỷ nói không sai, nếu phụ hoàng cự tuyệt, Hán Quốc nhất định sẽ lấy cớ này để khai chiến với Sở Quốc ta. Đồng dạng, lòng người Sở Quốc cũng sẽ bất ổn, nhất là thế hệ trẻ tuổi của các đại gia tộc, tuyệt đối không cho phép mình bị miệt thị như vậy. Cho nên không đồng ý cũng phải đồng ý. Bắc Cung Tuyết gật đầu nói, tiếp đó thở dài một tiếng, nghe nói ngũ hoàng tử kia thiên phú cực tốt, văn võ song toàn, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới côn bằng tam trọng, dõi mắt khắp toàn bộ Sở Quốc, ai có thể chống lại? À, nếu nói có thể chống lại, cũng không phải là không có. Triệu Linh Nhiên nghe vậy đôi mi thanh tú khẽ nhướng, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười mị hoặc. Ngươi nói là thượng quan phi độ sao? Trước đó nghe nói hắn đột phá lên toan nghê, chênh lệch quá lớn, khó khăn. Bắc Cung Tuyết lắc đầu, cả người càng giàu dĩ không vui. Ai nói thượng quan phi độ, không phải còn có ứng cử viên sao? Ai vậy, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt à? Ý ngươi là, sư phụ của ta, muốn tỉ thí võ giữa thế hệ trẻ. Bắc Cung Tuyết đột nhiên sửng sốt, thượng quan Thính Vũ và Triệu Linh Nhiên trợn trắng mắt, muốn nói tuổi trẻ, Diệp Phàm mới vẻn vẹn 17 tuổi, còn trẻ hơn đám người tam hoàng tử không ít. Chỉ bất quá ngày thường Bắc Cung Tuyết vẫn được Diệp Phàm dạy dỗ, hơn nữa lúc Diệp Phàm dạy bảo có chút nghiêm túc ổn trọng, khiến trong tiềm thức nàng vẫn luôn xem hắn là tiền bối huynh trưởng, trong khoảng thời gian ngắn không ngờ tới điểm này. Mấy người đang nói chuyện, Diệp Phàm cũng ở bên ngoài quanh quẩn bất tỉnh, dọc theo đường đi rẽ đông rẽ tây, ngay cả một tỷ nữ cũng không nhìn, không khỏi âm thầm buồn bực. Đột ngột nghe được trong cửa phía trước có thanh âm truyền đến, lúc này không nói hai lời đi tới, gõ cửa. Đám người Bắc Cung Tuyết nghe thấy tiếng đập cửa cũng không để ý, lúc này dịu dàng nói, vào đi. Này Ôn Linh chỉ chính là tẩm cung sâu nhất. Ngày thường mỗi lần Bắc Cung Tuyết tới đây tắm rửa, sẽ chỉ mang theo một nha hoàn đi theo, bên ngoài nơi này có trận pháp sư bố trí mê trận thủ hộ, cho nên nha hoàn xung quanh đều bị nàng điều đi hết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm đi lâu không gặp một nha hoàn, mà mê trận nho nhỏ này đối với Diệp Phàm mà nói, hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, trực tiếp tìm đến nơi này. Bắc Cung Tuyết cho rằng bên ngoài là nha hoàn, Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều như vậy, nghe giọng nói là Bắc Cung Tuyết không sai. Xèo, xèo, cửa viện mở ra. Một bóng người từ ngoài cửa đi vào, đồng thời thanh âm đám người Bắc Cung Tuyết im bặt, thời gian ngưng kết vào giờ phút này. Chương 41, có ba điều kiện, A Dâm Tặc, ba cô gái cùng hét lên, lớn tiếng nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút lúng túng, rời đôi mắt, tự giác đi ra ngoài, đóng cửa lại, chỉ có điều tim đập không khỏi gia tốc, cảnh tượng hương diễm lúc nãy một lần lại một lần hiện lên trong đầu hắn. Cực phẩm, sau khi Diệp Phàm nhớ lại một phen, vẫn không quên đánh giá một câu. Xèo, xèo. Cửa viện mở ra, ba người Bắc Cung Tuyết đã mặc xong toàn bộ quần áo, sắc mặt khác nhau nhìn Diệp Phàm. Sắc mặt ba người đều có chút hồng nhuận thẹn thùng, ánh mắt Triệu Linh Nhiên là một loại phức tạp, còn có một tia dụ hoặc, thượng quan Thính Vũ hoàn toàn ngượng ngùng không biết phải làm sao. Bắc Cung Tuyết tức thì tức giận nghiến chặt răng ngà, trong mắt to tràn đầy hai chữ dâm tặc. Sư phụ tên dâm tặc, sao huynh lại tới nơi này? Bắc Cung Tuyết mếu máo chất vấn. Diệp Phàm nghe vậy cũng có chút xấu hổ, chung quy là tự mình nhìn người khác tắm gội. Cho dù là một chuyện hiểu lầm, nhưng trong Thiên Vũ Đại Lục, trừ phi thực lực nữ tử đã áp đảo trên quyền lợi vương triều, có thể không kiêng nể gì, không cần để ý trói buộc thế tục. Nếu không, danh dự nữ tử cực kỳ trọng yếu, nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, thanh danh ba nữ tử này có thể sẽ cực kỳ khó nghe. Hàn Thúc phái người đến nói có thể hồi phủ, dù sao đã ở phủ đệ hơn một tháng, đặc biệt đến chào hỏi ngươi, không ngờ. Ta nói đây là hiểu lầm thì ngươi có tin không? Diệp Phàm buông tay bất đắc dĩ nói, ai mà tin, đại dâm tặc, trước đó đã đi dạo kỹ viện, sau đó phi lễ với ta, hiện tại càng là nhìn lén ba người chúng ta tắm rửa, hừ. Bắc Cung Tuyết nhếch miệng khẽ nũng nịu nói, hai người Thượng Quan Thính Vũ nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, theo quan điểm của các nàng, Diệp Phàm thấy thế nào cũng không giống lời Bắc Cung Tuyết nói, dạo kỹ viện. Hắn ngay cả loại địa phương này cũng đi sao? Trong lòng hai người không khỏi có chút thất vọng, trán Diệp Phàm nổi lên hắc tuyến, cô nàng này lại nói là một bộ, dạo kỹ viện là đi dạo, vấn đề là hắn làm gì cũng không làm, về phần phi lễ ngươi, đó là vì cứu mạng ngươi. Diệp Phàm cũng không giải thích nhiều, giang tay ra, ta gõ cửa. Hừ, ta tưởng là Xuân Nhi, nào biết là ngươi, đại dâm tặc, ngươi nói ngươi nhìn thấy gì đi. Bắc Cung Tuyết khí cơ bừng bừng nói tiếp, tất cả đều thấy. Diệp Phàm nghe vậy vô cùng thành thật nói, tam nữ Bắc Cung Tuyết đều nghiến răng nghiến lợi, thấy vậy cũng cảm thấy ngươi rất đắc ý. Chuyện này không được nói ra ngoài, còn nữa, ngươi đã nhìn thân thể chúng ta, ngươi phải chịu trách nhiệm. Cái gì? Diệp Phàm nghe vậy nhất thời sửng sốt, phụ trách, hắn làm gì cũng không được, sao lại phải phụ trách? Huynh nghĩ hay lắm. Bắc Cung Tuyết nhìn biểu cảm của Diệp Phàm cũng biết hắn nghĩ thế nào, lúc này thẹn thùng nói, ta nói là ngươi nhất định phải đồng ý với ba người chúng ta một điều kiện. À, vậy là tốt rồi. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, lúc này trong đôi mắt ba người như có thể giết người, ngươi còn cảm thấy bọn ta thật sự chịu trách nhiệm ủy khuất cho ba người bọn ta. Thấy biểu lộ của ba người, Diệp Phàm vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ cần không vi phạm việc của đạo nghĩa, ta có thể hứa mỗi người các ngươi một chuyện. Chuyện mình đã làm thì phải tự mình phụ trách, tuy rằng chuyện này thuộc về hiểu lầm, sai không ở Diệp Phàm, nhưng mình đã chiếm được tiện nghi, nếu như vẫn so sánh đúng sai như vậy, không khỏi quá không trượng phu. Nghe Diệp Phàm trả lời, sắc mặt tam nữ dễ nhìn hơn không ít, chỉ ít Diệp Phàm coi như là một người có trách nhiệm. Nghĩ đến luận võ ngày mai, Bắc Cung Tuyết nói tiếp, ngày mai, Hán Quốc Ngũ Hoàng tử muốn mời chiến với thế hệ trẻ tuổi Sở Quốc chúng ta, nếu như hắn thắng, ta sẽ gả cho hắn, ta muốn ngày mai ngươi đến thao trường ngăn cản hắn. Không, hắn sẽ hung hăng trừng phạt hắn. Nói tới đây, Bắc Cung Tuyết cắn răng ngà, hung ác nói. Chẳng qua con người rất xinh đẹp, khi trở nên hung ác cũng không có gì uy hiếp. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, tốt, không thành vấn đề. Hắn không hỏi Ngũ Hoàng tử là ai, cũng không hỏi người này thực lực bao nhiêu. Với hắn mà nói, nhiệm vụ hàng đầu là bỏ qua chuyện hôm nay. Về phần Ngũ Hoàng tử này, Bắc Cung Tuyết nói sẽ hung hăng thu thập hắn, vậy thì hung hăng dọn dẹp đi. Hai chữ mạnh mẽ này, hiển nhiên đối với Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết mà nói là hoàn toàn không cùng khái niệm. Yêu cầu của hai người các ngươi đâu? Diệp Phàm nhìn về phía Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ. Hai người nghe vậy lắc đầu, cần phải nhớ kỹ yêu cầu của chúng ta trước đã. Tạm gác chuyện này xuống, Diệp Phàm cũng không muốn ở lại lâu, lúc này xua tay cáo từ. Mặc Vương phủ, khi Diệp Phàm trở lại phủ đệ đã thấy Diệp Tàn và Diệp Quỷ, khiến hắn thật không ngờ là thực lực hai người đã đột phá bước vào cảnh giới côn bằng. Tư chất của hai người là một thiên phẩm cửu tinh, một thiên phẩm thất tinh, cộng thêm đan dược Diệp Phàm để lại trước khi đi, có thể trong thời gian 2 tháng từ ngưng thể tứ trọng đột phá lên đến nhất trọng, cũng không tính là nghe rợn cả người. Phải biết rằng, trên thế giới này, luyện dược sư cực kỳ tôn quý nghề nghiệp, mà loại đất chật hẹp như Sở Quốc này, đan dược có thể tăng cao tu vi càng là giá trên trời, cho dù là đám người Bắc Cung Tuyết, cũng vô duyên hưởng dụng. Diệp Phàm xa xỉ như vậy lại càng không cần phải nói, đương nhiên, luyện dược sư có năng lực thực sự cũng sẽ không ở Sở Quốc, đã sớm đi tới Đông Linh Cảnh. Tiến vào hậu viện, còn có 26 người tu hành vũ kỹ, Diệp Phàm quan sát sơ lược một phen, không hổ là tư chất phía trên địa phẩm, hắn vừa rời khỏi 1 tháng rưỡi, những người này đã tu hành võ kỹ rất theo hình mẫu. Tu vi càng thuần một sắc ngưng thể ngũ trọng đến lục trọng. Không sai, Diệp Phàm hài lòng nói, gió mây 26 người quỳ một gối xuống đất đều chắp tay nói, đa tạ công tử tài bồi. Ừ, tiếp tục tu hành, Phong Nhất, Phong Ngũ, Vân Nhất, Vân Lục chiều cùng ta ra ngoài một chuyến. Diệp Phàm gật đầu nói, đồng thời tay phải bắn ra 7 hạt đan dược bay đến tay Vân Nhất và Vân Nhất, đây là giải dược của đám 7 nữ tử phù mập mạp. Sau này Vân Nhất, Vân Lục sẽ là cận thị bên cạnh ta, đồng thời Vân Nhất trưởng quản Vân Tự Bộ. Phong Nhất phụ trách Phong Tự Bộ, trong khoảng thời gian này ta sẽ tiến hành tập huấn cho các ngươi, Vân Tự Bộ chủ yếu phụ trách an toàn của Vương Phủ, quan trọng nhất là bảo hộ an toàn cho mẫu thân ta, bình thường có thể nhận nhiệm vụ bảo vệ kiếm hoàng kim. Phong tự bộ thành lập bộ phận thích khách, lấy sở quốc làm trung tâm, hướng về tình báo thế lực phát triển và ám sát của toàn bộ Đông Linh Cảnh. Nhiệm vụ bảo hộ của Vân tự bộ do các ngươi nhận, ta không cần các ngươi làm trong một lần, từng bước một. Tình huống cụ thể, ta sẽ ở thời điểm thực lực các ngươi đầy đủ nói rõ. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là thích khách hay là hộ vệ, thiện giả không giết, ác giả không hộ. Tuân mệnh, được, lui xuống đi. Diệp Phàm gật đầu, sau đó mang theo Diệp Quỷ và Diệp Tàn rời đi, dặn dò hai người thay đổi một bộ quần áo tốt, liền trở lại trong tiểu viện của mình. Chiến bào võ giả đổi thành cẩm bào nho nhã cao quý sạch sẽ, tiếp theo đi xem Tô Tịch. Mãi cho đến khi ăn xong cơm trưa, Diệp Phàm mới rời đi. Lúc xế chiều tiến vào tiền viện, Vân Nhất, Vân Lục và Diệp Tàn Quỷ đã chờ hắn. Chương 42, hoàng tử tính là thứ gì? Vân Nhất, Vân Lục vốn cả người sưng vù khó coi, ăn thuốc giải Diệp Phàm ban cho. Vừa nhìn qua, khiến Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc. Hai người lớn lên cực kỳ tú lệ, thoạt nhìn giống như tiểu thư khuê các, mặc áo nữ hầu kiếm, sau lưng đeo một thanh trường đao, có chút tư thế hiên ngang. Phong Nhất và Phong Ngũ cầm một thanh trường kiếm, mặc trang phục hộ vệ bình thường, trông không có gì đặc biệt, nhưng cứ như vậy càng dễ bị người khác bỏ qua. Bọn họ tu hành chính là thuấn kiếm nhất tự trảm, xuất kiếm tức là giết người, hai người trang phục đi theo phía sau Diệp Phàm như thế, một khi ra tay, tất nhiên có thể đạt tới trình độ xuất kỳ bất ý. Diệp Phàm hài lòng gật đầu, chỉ là lúc nhìn thấy Diệp Quỷ và Diệp Tàn, cũng có chút bất lực than thở. Vốn là để cho hai người bọn họ thay đổi một bộ quần áo tốt một chút, hai người cũng được, một người liền thay một bộ chiến bào màu trắng sạch sẽ một chút, sau lưng đeo huyền dương đao. Một cái còn lại căn bản không đổi. Diệp Phàm cũng hiểu tính cách của hai người, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này cao giọng nói, đi thôi, theo ta ra ngoài một chuyến. Đại ca, chúng ta đi đâu? Đến sứ phủ Hán Quốc, không phải Bắc Cung Tuyết nói muốn giáo huấn ngũ hoàng tử kia một trận sao? Hôm nay làm chiếu kê cho hắn, đến hữu biên sứ phủ Hán Quốc, biết được ngũ hoàng tử đi về phía người hương thức nhân, lúc này Diệp Phàm không khách khí chạy đến văn hương thức nhân. Phủ công chúa Hoàng Cung, quá ghê tởm, tên ngũ hoàng tử này dương cờ hiệu cầu hôn, nhưng ngay ngày đầu tiên đã đến thanh lâu rồi, không để ta vào mắt như thế, hừ. Bắc Cung Tuyết nghe thủ hạ báo cáo xong tức giận nói. Quả thật đáng giận, Tuyết Nhi muội muội, ta nghe nói người này háo sắc như mạng, tất nhiên là có ý đồ với Hoa Nhị Lạc Hinh nổi tiếng của người ngửi mùi hương kia, Lạc Hinh này cũng không phải người bình thường có thể ra tay, không bằng, chúng ta cải trang một phen, đi xem một chút được không? Triệu Linh đột một cười nói, ta cùng Thính Vũ tỷ tỷ dĩ ủy khuất một chút, buộc chặt một chút, lại kiếm chút dâu mép ngược lại cũng được, Linh Nhiên tỷ tỷ, người cái tên cự vô phách này, sao có thể cất giấu được đây? Bắc Cung Tuyết nghe vậy đôi mắt đẹp nhìn về phía Triệu Linh thông xinh đẹp nói. Vậy ta đây tủi thân và uất ức, làm thị nữ cho Tuyết công tử rồi, chuyến này công tử ca đi tới thanh lâu mang theo thị nữ là chuyện rất bình thường. Có mỹ danh như vậy, nếu ngươi còn không bằng thị nữ của ta, bổn công tử cũng sẽ không lấy ngươi. Triệu Linh Nhiên nghe vậy cười nói, nếu là như vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải là một nữ tử tìm không được, Lạc Hinh kia cũng chưa chắc so với tỷ tỷ Linh Nhiên xinh đẹp a. Thượng quan nghe vậy buông thư tịch trong tay xuống trêu ghẹo. Kế hoạch của tam nữ cũng đã bắt đầu cải trang vụng trộm chạy ra ngoài, thượng quan nghe mưa tính tình điềm tĩnh nhất, vốn còn có chút bài xích, nhưng Bắc Cung Tuyết và Triệu Linh Nhiên lại tràn đầy hứng thú, hết cách, đành phải đi theo. Người ngửi hương biết người, Bắc Cung Tuyết xe nhẹ đường quen mang theo hai người đi tới trước một cái bàn nhã nhã ngồi xuống. Không ít nữ tử lầu xanh nhìn thấy Bắc Cung Tuyết và thượng quan Thính Vũ trong lòng vui vẻ, thật là tuấn tú. Chẳng qua khi các nàng nhìn thấy Triệu Linh Nhiên ăn mặc như thị nữ, nhất thời dừng bước, mặc dù Triệu Linh Nhiên tận lực làm xấu mình, nhưng vẫn là phấn son tục bình thường có thể so sánh. Ba người như không coi ai ra gì ngồi xuống, Bắc Cung Tuyết cầm một chiếc quạt xếp, phe phẩy phẩy, thật ra là có chuyện này. Văn hương thức nhân cũng không chỉ là thanh lâu đơn thuần, bên trong mỗi ngày đều có vũ cơ nhảy múa, không ít công tử tới đây thực sự không phải là tìm nhạc thảo phương diện kia, mà là hướng về phía các âm luật khác vận dụng, diễm vũ trở đến. Tam nữ mịt mờ thầm đánh giá ngũ hoàng tử ngồi phía trước, rất dễ nhận ra. Trang phục Hán Quốc khác biệt với sở quốc nhất định, nhất là phía trên điêu khắc, phần lớn đều là địa long. Phía sau ngũ hoàng tử có mấy thủ hạ, còn có ba tỷ nữ hầu hạ hắn, trong ngực của hắn còn nằm một nữ tử, luận tư sắc so với đại bộ phận nữ tử ngửi hương nhận thức người xinh đẹp hơn nhiều. Quần áo nữ tử kia cởi ra chỉ còn lại một tầng la y mỏng manh cuối cùng, khiến cho người ta huyết mạch phun ra mị lực kinh người, hấp dẫn không ít ánh mắt của nam tử xung quanh. Một đám chờ đợi ngũ hoàng tử hoàn toàn cởi sạch nữ tử kia, nhưng điều này hiển nhiên không thực tế, ngũ hoàng tử có gấp gáp đến mấy cũng không thể trình diễn ngay trước mặt nhiều người như vậy. Người này thật sự là hạ lưu vô sỉ, Bắc Cung Tuyết nói khẽ. Ngoại hình vẫn còn đẹp trai, nhưng khiến người ta rất đáng ghét. Đúng rồi, người mà ngũ hoàng tử nói đến cùng tên người này là gì? Triệu Linh Nhiên nghe vậy nhỏ giọng nói. Ngũ hoàng tử Hán Quốc Triệu Quang Địch, háo sắc như mạng, hơn nữa có chút sở thích biến thái, thích ở trước mặt mọi người cởi quần áo nữ tử bên cạnh mình ra. Nghe nói thê tử của hắn là con gái của Hán Quốc Thượng Thư, Tào Thị từng bị hắn cởi ra ngay trên đường chỉ còn lại cái quần lót, xấu hổ tự sát. Chỉ có điều người này tư chất võ học vô cùng tốt, rất được Hán Hoàng yêu thích. Con gái Tào Thị chết cũng không có mang đến trừng phạt gì đối với hắn. Bắc Cung Thính Vũ nhẹ giọng nói, thật là đáng giận, ta có chết cũng sẽ không gả, nếu như cởi quần áo của ta ra trước mặt mọi người như vậy, không bằng để ta chết đi. Bắc Cung Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay lúc ba nữ tử đang nghị luận thì mấy đạo thân ảnh tiến đến. Ba cô gái lập tức lộ vẻ khiếp sợ, Diệp Phàm. Tên dâm tặc sư phụ này mới trở về liền tới nơi phong nguyệt này, thật đáng ghét. Bắc Cung Tuyết siết chặt nắm tay nhỏ, nói, mau quay đầu qua chỗ khác, đừng để cho hắn thấy, nếu không nếu ở trước mặt phụ hoàng ngươi nói một chút, sau này muốn ra ngoài sẽ rất khó khăn. Triệu Linh Nhiên lập tức nhắc nhở, tam nữ vội vàng xoay người, Bắc Cung Tuyết càng là nghĩ mà sợ, lần trước nàng đi tố cáo Bắc Cung Hàn Tiêu, Bắc Cung Hàn Tiêu biết được nàng đi văn hương nhận thức người, thiếu chút nữa giam lỏng nàng. Huống chi lần này còn có hoàng tử Hán Quốc, nếu chuyện này bị tên hoàng tử này biết, đến lúc đó toàn bộ sở quốc đều phải hổ thẹn, dù sao công chúa đi tới nơi phong nguyệt, biết được tình huống là biết nàng giả nam giả. Người không biết còn tưởng rằng nàng ở chỗ này hầu hạ người khác đây. Diệp Phàm liếc nhìn, lúc này phát hiện Triệu Quang Địch, cũng không trách hắn, chủ yếu là con hàng này rêu rao quá mức. Trong lòng âm thầm tính toán, tiếp theo tay phải quạt gấp mở ra, lắc lư đi tới hướng hắn. Lần này trên quạt xếp của Diệp Phàm không phải bốn chữ lúc trước, lần này bị hắn sửa một chút. Bên trên không phải tranh sơn thủy mà là một bức tranh cung xuân cung, cảnh tượng khiến người ta xấu hổ tới cực điểm, còn viết năm chữ lớn, giờ sẽ thấy ta giúp ngươi về. Đi đến bên cạnh Triệu Quang Địch, lúc này Triệu Quang Địch đang nắm tay của nữ tử trong ngực này, vô cùng khoái hoạt, về phần Diệp Phàm đến, hắn cũng hoàn toàn không coi trọng. Diệp Phàm vỗ quạt xếp, cao giọng nói, cút sang một bên, nơi này là vị trí của ta. Thanh âm vang dội trong suốt, kiêu ngạo đến cực điểm, nhất thời, toàn bộ âm thanh ồn ào của người người thấy đều biến mất, tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Ngũ hoàng tử Hán Quốc đến thăm sở quốc, mọi người đều biết chuyện khiêu khích thế hệ trẻ tuổi sở quốc. Đừng nhìn nơi đây cũng giống như mọi ngày, nhưng từ sau khi Triệu Quang Địch đến, hầu như lực chú ý của mọi người đều đặt hết trên người hắn. Không chỉ là khách chơi gái, ngay cả âm luật tiếng người nghe mùi thơm cũng dồn dập dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía đám người Diệp Phàm, thầm nghĩ, đây là công tử ca nhà ai, không muốn sống nữa à? Ba người Bắc Cung Tuyết cũng ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, nội dung chuyển biến này khiến cho các nàng có chút trở tay không kịp, thoạt nhìn hình như là cố ý gây phiền toái vậy. Không phải, đây chính là cố ý tìm rắc rối, nhất là Thượng Quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên, chưa từng nhìn thấy một mặt hoàn khố như Diệp Phàm, trong lòng có chút kinh ngạc cùng ý vị khác. Hết lần này tới lần khác Diệp Phàm đối diện với các nàng, sắc mặt ba nữ lập tức đỏ bừng. Cái này, dâm tặc, Triệu Quang Địch bình tĩnh lại, đập vào mắt chính là Diệp Phàm là Xuân Cung Đồ, tiếp theo là năm chữ lớn vô cùng kiêu ngạo kia, trong lòng càng giận dữ, đứng bật dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Ngươi là ai, dám để bản hoàng tử lăn sang một bên, ngươi muốn chết đúng không? Hoàng tử, Diệp Phàm nghe vậy phảng phất như mới biết được, trên mặt phối hợp với một chút cảm xúc có ý vị sâu xa. Triệu Quang Địch trong lòng âm thầm đắc ý, thì ra là một công tử nhà giàu chưa từng thấy qua việc đời, hừ, ngay cả thân phận của ta cũng không biết mà dám khiêu khích ta, cũng tốt, vừa vặn để cho bản hoàng tử vui vẻ. Nhưng mà rất nhanh, khóe miệng Diệp Phàm cong thành một độ cong nghiền ngẫm, giễu cợt nói có tính là cái gì? Chương 43, tỷ thí, kiêu ngạo, sao lại hung hăng như vậy? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Diệp Phàm nói một câu, hoàn toàn đổi mới thế giới quan của mọi người, con hàng này lại có can đảm như vậy. Tuy rằng Diệp Phàm giết Hứa Sát Bắc, nhưng mà mọi người cũng chỉ nghe nói, hơn nữa, nghe nói là dùng tử độc, không phải là nói thực lực hắn mạnh như vậy. Huống chi, Diệp Phàm có thân phận gì, Triệu Quang Địch là thân phận gì? Hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như thế? Ba người Bắc Cung Tuyết ngây ngốc đứng ở bên cạnh, đây còn là Diệp Phàm ngày thường thận trọng hơn một chút sao? Ánh mắt Triệu Linh Nhiên liên tục lóe sáng, không biết vì sao, Diệp Phàm đối với nàng hấp dẫn càng mạnh hơn, thậm chí nàng còn cảm thấy cả người có chút ẩm ướt. Thượng Quan Thính Vũ khẽ nhíu mày, nàng càng ưa thích Diệp Phàm chứng chạc đàng hoàng, bộ dạng ăn mặc càn quấy như vậy khiến nàng có hơi không thích. Bắc Cung Tuyết thì hoàn toàn bị Diệp Phàm làm cho kinh ngạc. Từ sau khi làm sư phụ nàng, Diệp Phàm càng giống một trưởng bối nghiêm khắc hơn. Mặc dù hai người không thiếu tình huống nể mặt có giữ, nhưng nàng cũng xấu hổ, nhưng vẫn chưa từng nhìn thẳng vào tuổi của Diệp Phàm. Giờ phút này Diệp Phàm hành vi như vậy, ngược lại nàng lại cảm thấy một loại cảm giác khác. Dường như mới phát hiện, sư phụ ổn trọng này hình như cũng là một thiếu niên 17 tuổi. Triệu Quang Địch ngây ngốc một phen, rồi chuyển thành lửa giận ngập trời. Từ khi ra đời đến nay, y chưa bao giờ chịu qua vũ nhục bực này, huống chi chỉ là một nước sở, nơi mà y chưa từng nhìn thấy qua là một tên công tử ăn chơi trác táng dám vũ nhục y như vậy. Hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, nữ tử lập tức đẩy ra khỏi ngực, tay phải vỗ về phía bàn, cả người bay lên hư không, xoay tròn 180 độ, chân phải hung hăng đá về phía Diệp Phàm, ngươi muốn chết, bản hoàng tử sẽ phế ngươi. Diệp Tàn ở phía sau thấy thế lập tức hừ lạnh một tiếng, tay phải duỗi ra, tiếp theo ngược lại bóp. Bốp bốp, một tiếng trầm đục vang lên, nguyên lực bạo liệt, Diệp Tàn lui về phía sau hai bước, Triệu Quang Địch cũng trở lại trên chỗ ngồi, sắc mặt âm tình bất định. Tay phải Diệp Tàn nắm chặt chuôi Huyền Dương đao sau lưng, vận chuyển nguyên lực. Diệp Phàm giơ quạt xếp lên, ngăn cản Diệp Tàn ra tay, lần nữa quạt xếp lắc lư một phen nói, bổn công tử nghe nói Hán Quốc có một hoàng tử không biết trời cao đất rộng, đặc biệt tới xem một chút, còn tưởng rằng người nhiều châu, kiếm nửa ngày, cũng chỉ là rác rưởi như vậy. Triệu Quang Địch đứng lên, trong đôi mắt lộ ra một tia sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, phía sau hắn, chúng thủ hạ cũng nhao nhao cầm đao kiếm, hiển nhiên một lời không hợp liền muốn Diệp Phàm máu tươi tung tóe tại chỗ. Phía sau Diệp Phàm, Vân Nhất và Vân Lục Tú Tú lệ lộ ra gương mặt lạnh lùng, lấy ra trường đao sau lưng, Phong Nhất và Phong Ngũ cầm chuôi kiếm. Ngươi có thể thử thực lực bản hoàng tử một chút, Triệu Quang Địch gần từng chữ một, muốn vị trí này, chui qua dưới háng của bản hoàng tử nhường chỗ này lại cho ngươi. Bằng ngươi cũng xứng cho bổn công tử chui háng, chiến đấu với sân huấn luyện hoàng cung ngày mai sẽ có điều kiện, ta cũng có một chủ ý, để xem ngươi có quyết đoán này hay không. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, dường như khí thế đáng sợ trước mắt đối với hắn mà nói giống như thùng rỗng kêu to vậy. Hừ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì mà dám đấu với bản hoàng tử. Rất đơn giản, thị vệ bên cạnh ngươi cũng có bối phận trẻ tuổi, nghĩ chắc cũng là đệ tử thiên tài của Hán Quốc, hai người này là đệ đệ của ta. Ngươi ra hai người, đến một trận hỗn chiến, người thua tự giác cút sang một bên, thế nào? Diệp Phàm đề nghị, trong đôi mắt là khinh thường, mảnh khinh thường này lập tức bị Triệu Quang Địch phát hiện, trong lòng giận dữ, lạnh giọng nói, ngươi muốn so sánh xem sao, nhưng đao kiếm không có mắt, nếu không cẩn thận giết hai đệ đệ ngươi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ha ha, tự nhiên, đao kiếm không có mắt, hai vị huynh đệ ta đây chỉ biết giết người, nếu như luận bàn thật, bọn hắn thật đúng là không biết. Diệp Phàm nghe vậy cười nói, lúc này toàn bộ đám người ngửi thấy hương thức đều nhao nhao rời xa, chừa ra một chỗ trống trải. Diệp Phàm và Triệu Quang Địch cũng đứng ở hai bên, ở giữa chỉ còn lại Diệp Tàn và Diệp Quỷ, cùng với hai gã thị vệ hơn 20 tuổi của đối phương, so sánh với đám người Diệp Phàm, đương nhiên lớn tuổi hơn không ít, nhưng trong đám thị vệ của Triệu Quang Địch, tên này đúng là trẻ tuổi. Hai người lạnh lùng nhìn Diệp Quỷ Diệp Tàn, khóe miệng lộ ra nụ cười khát máu, tu vi nhập nhị trọng của hắn chậm rãi tán giật, hai tên tiểu quỷ, xuống dưới, nhớ kỹ, giết các ngươi chính là thiên long song sát. Nam tử trung niên trong hai người lạnh giọng nói, tiếp theo hai người buông lưỡi đao trên mặt đất, thân hình bắn nhanh, phóng tới Diệp Quỷ Diệp Tàn. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Tàn lộ ra một chút chiến ý, cánh tay phải còn sót lại lấy Huyền Dương đao từ phía sau ra, đao sau lưng đặt dưới sự trùng kích của nguyên lực, ngay lập tức giải khai. Tay trái Diệp Quỷ nắm lấy vỏ kiếm, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, cửu hư mê mê tung bộ thi triển, phát sau mà đến trước, một tiếng kiếm rít to rõ vô cùng vang vọng người nghe mùi thơm, kiếm quang hiện lên, nhanh, nhanh không cách nào tưởng tượng được, thân hình Diệp Quỷ đã xuất hiện sau lưng nam tử bên trái. Một vệt máu chậm rãi từ trên cổ hắn tràn ra, tiếp theo nam tử kia quỳ một chân trên đất, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hãi cùng sợ hãi, gian nan nói, nhanh. Kiếm, ở một nơi khác, Diệp Tàn giống như một cơn mưa to gió lớn, trực tiếp áp chế tên nam tử còn lại dưới đao phong kia. Đao pháp đại khai đại hợp, giống như điên cuồng, căn bản không để đối phương có bất cứ cơ hội nào hoàn thủ. Ai cũng không nghĩ tới một người đàn ông bình tĩnh như thế này, khi chiến đấu sẽ đường hoàng như vậy, cầm chắc một đao trong tay, có thể chiến với thiên hạ. Nếu nói Diệp Quỷ là thích khách một kích tất sát, Diệp Tàn chính là chiến sĩ có thể ác chiến thiên hạ. Hai loại phong cách bất đồng, lại không cách nào che giấu thực lực tuyệt cường của hai người. Cuối cùng nam tử kia bị Diệp Tàn một đao chém xuống, máu tươi từ trên Huyền Dương đao tan rã rất nhanh, thân đao lần nữa trở nên sạch sẽ sắc bén. Hắn để Huyền Dương đao ở sau lưng, tự động cài đao lên, Diệp Tàn và Diệp Quỷ bình tĩnh đi tới phía sau Diệp Phàm, phảng phất như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Người xung quanh nhất thời nghị luận ầm ĩ, hai người bên cạnh Diệp Phàm là ai? Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng chính thức khiến mọi người chú ý. Tam nữ Bắc Cung Tuyết cũng vô cùng kinh ngạc, các nàng cũng không biết Hoàng Đô lúc nào mới xuất hiện hai nhân vật này, vẻn vẹn dựa vào thực lực, thế hệ trẻ cũng chỉ có Thượng Quan Phi Độ có thể thắng. Đương nhiên, Diệp Phàm lại không cho là như vậy. Thượng Quan Phi Độ mặc dù tu hành hai môn vũ kỹ tới trạng thái hoàn mỹ, sức chiến đấu nghịch thiên, nhưng Diệp Tàn Quỷ tu hành chính là đan môn quyết mạnh nhất chính là ở chỗ tích lũy nguyên lực cùng với tốc độ vận chuyển nhanh hơn nhiều. Hơn nữa hai người tu hành chính là thiên giai cao cấp công pháp, lại có Huyền Dương Đao Huyền Minh kiếm tuyệt thế thần binh, Thượng Quan Phi Độ nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Ngũ hoàng tử, tuân thủ lời hứa, cút đi. Diệp Phàm không khách khí đi đến vị trí tốt nhất, mỉm cười nói. Triệu Quang Địch nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tiếp theo phất tay mang theo phần đông thủ hạ rời đi, lúc đi ra còn lưu lại một câu, ngày mai ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Diệp Phàm nghe vậy không trả lời, ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ chốc lát sau, thân ảnh Lạc Hinh đi ra. Diệp Vương gia giá lâm, tiểu nữ không đón tiếp từ xa, vừa rồi uy thế của vương gia khiến nô gia rất vui mừng. Lạc Hinh cất bước chân tuyệt đẹp, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, một vệt hương thơm quanh quẩn, khiến người ta có chút thoải mái dễ chịu. Diệp Phàm mở quạt xếp ra, cười nói, Lạc Hinh cô nương nếu thật sự vui mừng, bổn công tử đêm nay ngược lại rảnh rỗi, nếu cô nương nguyện ý, ta ngược lại có thể làm chuyện tiêu hồn với ngươi. Khanh khách khách, vương gia nói đùa, ngày mai ngài còn xuất lực cho sở quốc ta. Tối nay ta cũng không dám vắt cạn vương gia, ngày sau có thời gian nhất định phải kiến thức một phen hùng phong của vương gia. Sắc mặt Lạc Hinh phiếm hồng khẽ cười nói, trong đôi mắt mơ hồ lóe lên một tia quang mang, còn tưởng như ngươi thật sự là chính nhân quân tử. Quả nhiên vẫn là ngụy quân tử mà thôi, ngày thường giả vờ thanh cao. Diệp Phàm nghe vậy cũng không có mượn đề tài này như Lạc Hinh tưởng tượng, mà là đứng lên giao một chồng ngân phiếu và một tờ giấy cho Lạc Hinh, nơi này có tình nghĩa của ta đối với cô nương, viết lên giấy, đây là ngân phiếu, cô nương cũng nhận lấy. Nói xong Diệp Phàm chắp tay rời đi, Lạc Hinh cầm tờ giấy trong tay, phía trên viết một ít tài liệu, hỗn độn dị thường, ngân phiếu có 2.000 vạn lượng, hiển nhiên là giao dịch, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Người này Tiêu Hoa lại có thể bình tĩnh như thế, chẳng lẽ đối với ta thật sự một chút hứng thú cũng không có. Chương 44, con người phải có dục vọng. Ba người Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm đi ra ngoài sau đó rời đi. Phủ công chúa, không ngờ Diệp công tử lại là người như vậy. Thượng quan nghe mưa nói có chút thất vọng, tính tình nàng điềm tĩnh, yêu thích thư tịch, đối với loại tình yêu tâm nguyện không rời này cực kỳ tôn sùng. Diệp Phàm mới là người tài tình cực cao, học thức cầm kỳ thi họa hơn xa bạn cùng lứa tuổi. Nếu nói Thượng quan Thính Vũ không có hảo cảm đối với hắn, đó là giả, nhất là ở rất nhiều phương diện, suy nghĩ của nàng và Diệp Phàm đều không mưu mà hợp, nàng vẫn cho rằng Diệp Phàm là tri âm của nàng. Cô cũng từng nghĩ nếu một người đàn ông làm phu quân của mình như vậy cũng là phúc khí của cô, nhưng bây giờ xem ra tất cả mọi thứ đều là bề ngoài. Diệp Phàm bất quá chỉ là một hạt giống phong lưu hữu tài mà thôi, không, hẳn là hạ lưu, vậy mà có thể nói ra mấy lời lộ cốt ngay trước mặt mọi người như vậy. Hơn nữa làm người ngang ngược càn rỡ. Cái này căn bản không phải là Diệp Phàm nàng biết. Đúng vậy, thật là có mị lực. Khuôn mặt quyến rũ của Triệu Linh Nhiên ửng hồng, trong đôi mắt có chút mê ly, khác hẳn với Thượng quan Nhã Tĩnh đang nghe mưa, Triệu Linh Nhiên thích chính là khí phách, hung hăng như vậy, lại có nam tử thực lực mạnh mẽ. Lưu loát, hạ lưu, đây tính là cái gì? Nam nhân mà, ba thề bốn thiếp là bình thường, nếu như hắn không đủ xấu, nàng còn không thích, nam nhân như vậy nếu có thể trong một đêm vui vẻ, tất nhiên có thể lên tới tận tầng mây. Triệu Linh Nhiên cũng không phải là nữ tử phóng đãng, nhưng phương diện này cũng không bài xích Thượng quan Thính Vũ như ở phương diện này. Nàng càng giống một yêu tinh nóng như lửa, chẳng qua muốn thu phục yêu tinh này, phải nhìn năng lực của người khác, mà Diệp Phàm hiển nhiên có năng lực này. Chuyện này hẳn là có huyền cơ khác, sư phụ tuy là kẻ dâm tặc, nhưng cũng có nguyên tắc. Bắc Cung Tuyết dầu dĩ nói, nàng biết tình hình của người biết thương hương, với ánh mắt của nàng, liếc mắt đã nhìn ra Diệp Phàm đang mua đồ vật. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại nghe thấy chuyện của người biết hương, cũng không thể nói đây là mệnh lệnh của Bắc Cung Hàn Tiêu. Cũng không biết vì sao, nhìn hai người Thượng quan Thính Vũ hiểu lầm cách làm người của Diệp Phàm, trong lòng nàng cũng có chút sốt ruột, cũng vì Diệp Phàm có chút bênh vực kẻ yếu, trong lòng cũng đang suy nghĩ lại, mình có phải cũng từng oan uổng hắn như vậy hay không. Diệp Phàm tất nhiên không biết suy nghĩ của ba nữ tử này, cho dù biết hắn cũng không quan tâm, ba nữ nhân tuy đều có đặc sắc riêng, nhưng cũng xinh đẹp động lòng người, chỉ tiếc hắn chẳng hề hứng thú. Đối với nữ nhân, hắn có thể là người đến nhưng không cự tuyệt, sảng khoái trên thân thể, hắn cũng không ghét. Nhưng hắn kính nhi viễn chi với tình cảm, chuyện đường linh kiếp trước nói cho hắn biết, thứ tình yêu ấy chẳng là gì cả, trước mặt nhân tính còn không bằng dục vọng đơn thuần. Cho dù Diệp Phàm đã thoát khỏi tuyệt đại đa số ảnh hưởng kiếp trước, nhưng chuyện đường linh phản bội, dù thế nào cũng không thể để hắn xóa bỏ. Người bị thương qua, sẽ luôn có những nhận thức tâm đắc của chính mình, cho dù cảm nhận loại tâm đắc này vô cùng cực đoan, là sai lầm. Nhưng mà, đúng và sai, ai có thể nói rõ được đây? Trở lại tiểu viện, Diệp Phàm phân phó mọi người tự mình đi, Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn trở lại tiểu viện của mình bắt đầu tu hành. Đối với Diệp Quỷ và Diệp Tàn mà nói, ơn của Diệp Phàm nặng như núi, sâu như biển, bọn họ chỉ có liều mạng tu luyện mới có thể báo đáp phần ân tình này. Diệp Phàm đối đãi bọn họ như huynh đệ, bọn họ sao có thể để Diệp Phàm thất vọng được. Đối với hai người này, Diệp Phàm đem toàn bộ công pháp mà mình am hiểu ban tặng cho, nếu không phải mệnh thần thuật chỉ có thể dựa vào thiên đế đồ lục mới có thể tu luyện, thì ngay cả bộ vô thượng luyện thể thần thuật này cũng dạy cho hai người. Vân Nhất và Vân Lục đi theo Diệp Phàm tới tiểu viện của hắn, ý của Diệp Phàm là bảo các nàng tự trở về, chẳng qua hai người kiên trì đi theo, nếu Diệp Phàm nói các nàng là cận kiếm thị, như vậy các nàng phải chuẩn bị thật tốt chức vụ của mình. Cũng may Diệp Phàm không yêu cầu các nàng làm ấm giường, nếu không hai người thật đúng là có điểm không biết phải làm sao. Sau khi trải giường của Diệp Phàm xong xuôi, hai cô gái đi tới bên kia căn phòng trải sẵn hai cái giường, giữa ba người chỉ có một màn che. Công tử, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Vân Nhất đi đến bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, âm thanh lanh lảnh rung động lòng người, khiến người ta có chút thoải mái dễ chịu. Hai người các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải đi tiểu viện tu hành một phen. Diệp Phàm ôn hòa nói, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Vân Nhất và Vân Lục nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, rồi cầm trường đao lên, rời khỏi cùng Diệp Phàm, thủ hộ xung quanh Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu, trong lòng ngược lại cũng không bài xích, cuộc sống của người thượng vị này quả thật khiến người ta mê luyến, cảm giác thủ hộ bên cạnh hai cô gái tuyệt đẹp khiến người ta thực thoải mái, đây chính là hưởng thụ thực lực. Thực lực mới là căn bản, chỉ có thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đạt được sẽ càng ngày càng nhiều, đây chính là cuộc sống hắn muốn có được. Người không thể không có dục vọng của hắn chính là trở thành người thống trị sinh mệnh của người khác, mà không phải trở thành người bị người thống trị. Nhìn Mạc Phương Phủ, nữ nhân, tiền tài, hắn có thể dễ dàng kiếm được, lại có thủ hạ ngày đêm thủ hộ đi theo. Hắn ở kiếp trước, lúc này lại thừa nhận việc mẫu thân rời đi, vị hôn thê phản bội, sự sỉ nhục của Diệp gia công tử. Vì kiếp trước hắn không có thực lực, hắn là kẻ yếu đáng đời khiến người khác khi dễ. Thu hồi tạp niệm, Diệp Phàm cất cao giọng nói, kiếm thị sẽ mạnh hơn người bình thường, không có thực lực sẽ không có tư cách bảo vệ ta, xem trọng chiêu thức của ta, có thể học được bao nhiêu phải xem ngộ tính của các ngươi. Diệp Phàm bắt đầu đánh ra chiêu thức, từ kiếm pháp đến quyền pháp, từ quyền pháp đến đao pháp. Trong đôi mắt của Vân Nhất và Vân Lục Mỹ lệ lộ ra một tia mừng rỡ, tiếp theo tập trung tinh thần. Mãi cho đến sau nửa đêm, Diệp Phàm mới trở về phòng nghỉ ngơi, phen tập võ này khiến tu vi cả người hắn đã có chút tiến bộ, càng nhiều chính là thể chất tăng lên. Một canh giờ trước, hắn đều đang diễn luyện vũ kỹ, mấy canh giờ sau, hắn thì không ngừng rèn luyện thân thể của mình. Hoặc khiêng tảng đá nặng trăm cân, không dùng bất cứ nguyên lực gì chạy trong viện, hoặc là không ngừng để Vân Nhất và Vân Lục đánh vào thân thể của mình. Đan dược có thể giúp tu vi của hắn tăng lên trong thời gian ngắn, nhưng cơ sở chân chính vẫn cần có dấu chân từng bước một. Điều này Diệp Phàm hiểu rất rõ, Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng rất rõ ràng. Buổi sáng ngày thứ hai, gia tộc số 1, gia tộc cao cấp, vương công quý tộc đều có thế hệ trẻ cùng nhân vật thế hệ trước tiến vào hoàng cung. Mỗi gia tộc có hai người trẻ tuổi, hoặc tham gia lần thi đấu này, hoặc là mở mang kiến thức. Đương nhiên cũng có không ít đại gia tộc đưa vào trong tộc nữ tử đẹp nhất, thứ nhất là có thể bắt mắt cùng không ít tuấn kiệt trẻ tuổi, từ đó về sau liên hôn cũng gia tăng rất nhiều thuận tiện. Thứ hai có nữ tử ở đây, sức chiến đấu của những nam tử thế hệ trẻ cũng có thể tăng lên mấy cấp bậc. Nam nhân xưa nay ở trước mặt nữ nhân mạnh hơn không ít, đây là thiên tính của con người. Diệp Phàm thân là vương gia, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Sở Hoàng. Hiện giờ đại danh của Diệp Phàm ở Hoàng Đô có thể nói như sấm bên tai, ngay cả Trấn Sơn Vương cũng đã lật đổ, đây không phải là nhân vật bình thường. Huống hồ nghe nói thủ đoạn tàn khốc tru sát cửu tộc cũng xuất phát từ miệng kẻ này. Tàn nhẫn, quả quyết, lại có mưu lược giàu có, hơn nữa Sở Hoàng cực kỳ coi trọng, Diệp Phàm hiện tại chính là quyền quý chân chính của Sở Quốc. Lâm gia liên tiếp chết đi hai con cháu dòng chính, đến bây giờ cũng chưa từng xuất thủ trả thù, đây là do thân phận Diệp Phàm gây ra. Đương nhiên, Lâm gia không thể báo thù được, nhưng đừng quên Lâm Mộ Tuyết là đệ tử đạo phủ, nếu chờ Lâm Mộ Tuyết trở về, cho dù giết Diệp Phàm, Sở Hoàng còn có thể làm gì. Lần này Diệp Phàm dẫn theo Diệp Tàn và Diệp Quỷ, dọc theo đường đi tộc trưởng các đại gia tộc đều chắp tay nghênh đón. Diệp Phàm cũng nhao nhao đáp lễ, thân mặc cẩm bào màu trắng, trong tay cầm một cây quạt xếp, có chút nho nhã tuấn giật, phong độ nhẹ nhàng. Chương 45, va chạm thế hệ trẻ tuổi nước Hán Sở. Diệp Tàn có Huyền Dương đao, vẻ mặt bình tĩnh đi theo phía sau, không cự người ngoài ngàn dặm, cũng không tiếp xúc với khuôn mặt tươi cười của bất cứ ai. Diệp Quỷ cõng Lăng Hư kiếm cùng Huyền Minh kiếm, trong đôi mắt là hờ hững đối với sinh mệnh, sát khí nội liếm, vô cùng lãnh khốc. Sau khi chắp tay với Sở Hoàng, Diệp Phàm ngồi xuống vị trí của mình, Sở Hoàng ở bên cạnh, Bắc Cung Tuyết chớp chớp đôi mắt xinh đẹp với Diệp Phàm, như thể bảo hắn đừng có quên ước định của bọn họ. Diệp Phàm mỉm cười, quạt gấp mở ra, bên trên viết bốn chữ lớn, thiên hạ đệ nhất. Bắc Cung Hàn Tiêu đột ngột nhìn thấy bốn chữ này, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, đối với tình huống Diệp Phàm đang ngửi hương nhận người, hắn cũng nghe thủ hạ từng nói qua, vốn hắn còn không tin, dù sao cảm giác mà Diệp Phàm cho hắn vẫn luôn hào sảng ổn trọng, khiêm tốn có tài. Hôm nay vừa nhìn, khá lắm, cao giọng hoàn toàn không tuân theo quy củ a. Chẳng qua người trẻ tuổi nha, tuổi trẻ khinh cuồng, có nhuệ khí là chuyện tốt, đám Hàn đạo Bắc Cung càng cảm thấy hài lòng, tên phò mã này hắn nhất định phải tham gia. Bắc Cung Hàn Phong không giống với hoàng đế bình thường, hắn dù sao cũng xuất thân dân dã, dưới gối cũng chỉ có ba đứa con trai một đứa con gái, con trai lớn và đứa con thứ hai đều bệnh tật chết hết, một đứa bị thích khách giết chết, chỉ còn lại một đứa con gái Bắc Cung Tuyết cùng với đứa con trai Bắc Cung Thanh Thiên. Đối với Bắc Cung Tuyết, chính là lòng dạ hắn, bảo bối trong lòng bàn tay. Tên Triệu Quang Địch kia là loại mặt hàng gì, hắn biết rất rõ, tại sao Bắc Cung Tuyết lại gả cho một tên hỗn đản như vậy. Chẳng qua đối phương đã bước đến mức này rồi, cuộc tỉ thí này hắn không đồng ý cũng phải đồng ý. Đám người trẻ tuổi thượng quan phi đội e là còn kém một chút, chẳng qua có Diệp Phàm, cơ bản không cần lo lắng. Diệp Phàm trở lại chỗ ngồi, thị nữ đứng yên một bên đi tới rót đầy rượu trước mặt hắn, tiếp theo lần nữa về tới đứng một bên, Diệp Phàm nhìn chằm chằm Triệu Quang Địch sắc mặt khó coi trước mặt, không khỏi tươi cười càng sâu hơn. Triệu Quang Địch nhìn Diệp Phàm, trong lòng giận dữ, đêm qua sau khi trở về, hắn ta rất buồn bực cả đêm, thật vất vả mới bình ổn xuống, hiện tại nhìn Diệp Phàm ý vị thâm trường tươi cười, lập tức hận không thể nghiền xương của Diệp Phàm thành tro. Vô cùng nhục nhã, từ khi tu hành đến bây giờ hắn chưa bao giờ chịu qua loại sỉ nhục như thế này, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch được. Rất nhanh toàn bộ gia tộc đều ngồi xuống, nữ tử xinh đẹp, nam tử đẹp trai, toàn bộ hoàng cung quảng trường đều là phong cảnh mỹ lệ. Thượng quan Thính Vũ cùng Triệu Linh Nhiên tự nhiên cũng ở đây, thượng quan Thính Vũ nhìn thấy Diệp Phàm, chỉ là lễ phép cười cười, có chút xa cách. Triệu Linh Nhiên thì giống như hai mắt có thể bắn điện, đối với Diệp Phàm không chút nào che giấu mê hoặc. Diệp Phàm nhìn Triệu Linh Nhiên cùng Thượng quan Thính Vũ, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì sao? Ta nói này Triệu Linh Nhiên tiểu nương tử, người dụ dỗ ta như vậy, có chút quá đáng rồi đó, lát nữa bổn công tử còn muốn lên sân khấu, người trước tiên phải giúp ta nhiệt huyết sôi trào sao? Đây có thể tính là một cách khác cổ động hay không? Diệp Phàm âm thầm than thở trong lòng, Sở Quốc có ngũ đại công tử, cũng có tứ đại mỹ nhân, Bắc Cung Tuyết, Triệu Linh Nhiên, Thượng quan Thính Vũ cùng với Đông Hoàng Thiến Thiến. Trong tứ nữ, Bắc Cung Tuyết là xinh đẹp nhất, Triệu Linh Nhiên là yêu nhất, Thượng quan Thính Vũ là tao nhã nhất, Đông Hoàng Thiến Thiến kiêu ngạo nhất. Mỗi người đều có sắc đẹp riêng, được toàn bộ hoàng đô công tử nhiệt tình tâng bốc. Lần yến hội này, càng làm cho không ít nam tử trẻ tuổi mở rộng tầm mắt, trong lòng ngứa ngáy ngứa ngáy. Chư vị, bữa tiệc lần này chủ yếu là vì hoan nghênh ngũ hoàng tử của Hán Quốc đến từ xa xôi, đồng thời cũng là một lần luận bàn tình hữu nghị giữa Sở Quốc và Hán Quốc chúng ta. Nào, chúng ta cạn một chén trước. Sở Hoàng đứng lên, giơ chén rượu trong tay lên. Đám người lúc này nghe vậy nhao nhao đứng lên, đều nâng chén uống cạn, yến hội bắt đầu từ chén rượu này. Mặc dù trận tỉ thí võ kỹ là mục đích lần này, bất quá yến hội sẽ có yến hội, đầu tiên là thị nữ xinh đẹp nhảy múa một phen, sau đó lại tiến vào cao trào. Sở Hoàng, ta đã sớm nghe nói, Sở Quốc ca múa Thái Bình. Tướng sĩ biên quan cũng không có gì gọi là cường hoành, nhưng văn hóa giải trí lại có 102 đứng đầu lục quốc. Hôm nay nhìn lại, quả nhiên là vậy. Triệu Quang Địch chắp tay nói, trong lời nói mang đầy hàm ý châm chọc, lập tức bầu không khí yến hội trở nên có chút vi diệu. Bắc Cung Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không so đo cùng Triệu Quang Địch, thân phận không giống, lúc này lộ ra vẻ mỉm cười nhìn về phía mọi người phía dưới. Lúc này Diệp Phàm cười nói, trách không được hôm qua tại Văn Hương Thức Nhân nhìn thấy ngũ hoàng tử. Xem ra một Hán Quốc to như vậy, ngay cả thanh lâu cũng không có. Đường đường hoàng tử, đi tới Sở Quốc ta lại cấp bách như vậy, dạng vương triều này, cho dù binh sĩ biên cương mạnh hơn nữa, cũng không cách nào quốc thái dân an. Điểm này, Hán Quốc quả thật cần học tập cho Sở Quốc chúng ta. Diệp Phàm vừa nói xong, lập tức không ít người mỉm cười đón hợp, Bắc Cung Hàn Tiêu nháy mắt với Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt to chớp chớp, dường như đang tán dương Diệp Phàm. Tốt cho một vương gia Sở Quốc. Miệng lưỡi bén nhọn. Chúng ta chỉ tu võ, dùng võ đạo nói chuyện. Ta ở vương triều Đại Hán chẳng qua chỉ là hoàng tử không nổi danh, hôm nay cố ý đến thỉnh các vị tuấn kiệt trẻ tuổi Sở Quốc chỉ giáo. Triệu Quang Địch cất cao giọng nói rồi nhìn về hướng Bắc Cung Tuyết, sớm đã nghe nói đến công chúa nước Sở xinh đẹp khuynh thành, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này ta cố ý mang theo quyền sở hữu của ba tòa thành để làm xính lễ cầu hôn công chúa. Ta tự hỏi ở Sở Quốc, không có bất kỳ một nam tử nào trẻ tuổi nào có thể sánh bằng ta, cho nên hôm nay mời được thiên hạ, nếu có người có thể thắng ta, thì đệ nhất mỹ nhân này ta tự nhiên không có tư cách đạt được. Nếu không có ai có thể thắng ta, chứng minh ta và công chúa rất xứng đôi, ta tin rằng Sở Hoàng cũng không đến mức cự tuyệt cách trời tác hợp này a. Ha ha, nếu thật sự là ngũ hoàng tử của Hán Quốc có thể chiến thắng tuấn kiệt nước Sở ta, dĩ nhiên ta vui lòng tác hợp cho các ngươi. Chẳng qua nếu thắng không được, chỉ có thể nói rõ ngũ hoàng tử còn chưa đủ tư cách a. Bắc Cung Hàn Tiêu Ý có ý tứ, nói, được, vậy cho ta nhìn xem, một Sở Quốc to như vậy, có thể tìm được ai khiến ta không có tư cách không? Triệu Quang Địch cất cao giọng nói, sau đó xoay người nhìn về phía thế hệ trẻ tuổi của các gia tộc, chỉ có người thắng được thị vệ của ta mới có tư cách đánh với ta một trận. Nói xong hắn ngồi trở lại, phía sau hắn xuất hiện ba bóng người, từng người khoảng 20 tuổi, khí tức hùng hậu, tối nhất cũng là ngưng thể 9 tầng, còn có một người nhập vào cương nhất trọng, một người vào cương nhị trọng. Ba người này không phải là thị vệ bị hai người Diệp Tàn Diệp Quỷ chém giết hôm qua có thể so sánh, Triệu Quang Địch đi dạo ký viện cũng không mang theo bọn họ, đây mới thật sự là cường giả thiên tài, là tồn tại có thể vượt cấp khiêu chiến. Từ điểm này có thể nhìn ra đúng là Sở Quốc và Hán Quốc có chênh lệch rất lớn. Hắn nói là thế hệ trẻ, ngoại trừ thượng quan Phi Độ là nhất trọng hổ, những người khác hầu như đều đã ngưng thể cửu trọng. Nếu không có Diệp Phàm ở đây, Bắc Cung Hàn Tiêu sợ rằng cũng không có cách nào lạnh nhạt như vậy. Mọi người thấy vậy đều bắt đầu đi khiêu chiến. Đây là một trận chiến tôn nghiêm với Sở Quốc, người không có thực lực cơ bản sẽ không đi ra làm mất mặt xấu hổ. Người đầu tiên đi ra không phải ai khác, chính là Đông Hoàng gia đệ nhất thiên tài Đông Hoàng Vũ. Tính toán trong lòng Đông Hoàng Vũ cũng không tệ, người thứ nhất khiêu chiến là ngưng thể cửu trọng, trong cùng giai hắn vẫn rất có lòng tin đối phó bất cứ kẻ nào. Chỉ cần thắng người này, đến lúc đó cho dù hắn thua người phía sau, cũng không tính là mất mặt. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Lần chiến đấu này cơ hồ đều đặt ở trên người thượng quan Phi Độ, bọn họ đều là đánh tương trợ, dù sao ngay cả vào tranh tiêu cũng không đột phá, để cho bọn họ đi khiêu chiến cường giả vào trúc cơ cảnh, nhất định thua không thể nghi ngờ. Tiến vào cảnh giới ngưng thể là đại cảnh giới tăng lên, khiêu chiến vượt cấp nào có dễ dàng như vậy, huống chi đối phương còn có cường giả nhị trọng vào nhị trang. Mặc dù hắn thích Bắc Cung Tuyết, nhưng lúc này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Bắc Cung Tuyết gả cho người khác, hắn cũng không ngăn cản được. Triệu Quang Địch thấy thế khóe miệng lộ ra một tia cười trào phúng, đều cho rằng ngưng thể cửu trọng này là yếu nhất. Nhưng gã lại không biết, Sơn Quỷ chính là hậu nhân của huyết quỷ tộc thượng cổ nhân tộc, năng lực huyết mạch thiên phú hoàn toàn có thể quét ngang đám thế hệ trẻ tuổi Sở Quốc này. Chương 46, Sơn Quỷ không ai bì nổi. Sơn Quỷ, vậy hãy để cho Tuấn Kiệt trẻ tuổi nước Sở hưởng thụ một phen. Triệu Quang Địch cất cao giọng nói, Sơn Quỷ nghe lời đi ra, là một nam tử cực kỳ gầy gò. Trên trán nó có đường vân màu máu đặc thù, hai tay mở ra. Thiết chảo từ mờ u bàn tay nó vươn ra, lè lưỡi liếm liếm khóe miệng, nó lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Ta sẽ để ngươi chậm rãi chết, Sơn Quỷ lạnh giọng nói. Không sợ gió lớn đứt lưỡi à, mấy tên đến cả Hán Quốc nhảm nhí cũng dám cản rỡ ở Sở Quốc ta, hôm nay Đông Hoàng Vũ ta sẽ dạy các ngươi làm người. Đông Hoàng Vũ cất cao giọng nói, phối hợp với thân hình tuấn giật của hắn, lập tức hấp dẫn ánh mắt tán thưởng của không ít nữ tử trẻ tuổi. Đông Hoàng Vũ vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này, một yến hội vĩ đại như vậy, có thể vượt qua mọi người trước mặt, giành lấy thắng lợi, cho dù lần này Sở Quốc thật sự xấu hổ, hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào, ngược lại bởi vì thắng lợi này, mà danh tiếng càng được đẩy lên cao hơn. Khóe miệng Sơn Quỷ lộ ra một tia khinh thường, tiếp theo công kích điên cuồng về phía Đông Hoàng Vũ, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người. So thân pháp với ta, buồn cười, Đông Hoàng Vũ cất cao giọng nói, cả người phiêu giật vô cùng. Trên không trung xuất hiện một hoa sen di chuyển, hai tay chắp sau lưng, chân đạp hư không, dáng vẻ tràn đầy. Lập tức liên tục có những cô gái xinh đẹp liên tục tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, trái tim thiếu nữ thầm nhủ, không thể không nói, hành động này của Đông Hoàng Vũ quả thật rất hấp dẫn sự yêu thích của cô gái, cũng có không ít người đứng bên cạnh hoan hô cổ vũ, cô gái hét lên thành tiếng. Chẳng qua đặt ở trong mắt Diệp Phàm một đám cường giả, hoàn toàn là một tên não tàn, Sơn Quỷ này chỉ cần tấn công một cái liền có thể nhìn ra thực lực cực kỳ đáng sợ. Ngươi dám chắp hai tay sau lưng, nếu là ngươi thật sự có thực lực đó thì cũng thôi đi, vấn đề là, ngươi có sao? Sơn Quỷ nhìn Đông Hoàng Vũ, ý khinh thường càng đậm, loại người này mà xứng làm đối thủ của hắn. Hoa văn màu máu trên trán phát ra một chút ánh sáng, tiếp đó thân hình Sơn Quỷ hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt bay đến bên người Đông Hoàng Vũ, trong nháy mắt tốc độ bộc phát ra so với cường giả Diệp Tam trọng trước mặt cũng không kém bao nhiêu. Nếu Đông Hoàng Vũ sắp xếp tư thế phòng ngự xong, đương nhiên có thể ngăn trở công phạt của Sơn Quỷ, nhưng vì Trang Chí Xiên, hắn chắp hai tay sau lưng, thân pháp vốn rất trâu bò, lập tức biến thành ngu ngốc. Tay phải Sơn Quỷ nắm lấy cổ Đông Hoàng Vũ, sau đó trực tiếp từ giữa không trung bay xuống, đồng thời ấn hắn xuống mặt đất. Móng vuốt sắt vắt ngang cổ y, vốn ta chuẩn bị chậm rãi giết ngươi, bất quá loại não tàn này của ngươi, vẫn nên giết chết tương đối bất việc. Âm thanh Sơn Quỷ lạnh lùng nói, lập tức sắc mặt Đông Hoàng Vũ vô cùng tái nhợt, cùng lúc đó, thanh âm vốn là hoan hô im bặt lại, một bầu không khí lúng túng ở trên mặt đông đảo người trẻ tuổi hiện lên, về phần nữ tử đang kêu gọi lại càng kinh ngạc đứng tại chỗ. Hiển nhiên nội dung vở kịch phát triển vượt qua dự liệu của mọi người. Diệp Phàm phối hợp rót đầy rượu trước mắt, không nhanh không chậm uống hết một chén. Lần này mục đích tới đây của hắn không chỉ là theo yêu cầu của Bắc Cung Tuyết mà còn có một chuyện là đánh văng thanh danh của Diệp Tàn và Diệp Quỷ ra ngoài. Như thế lúc đầu Xuân tiến vào Thiên Phủ sẽ thuận tiện hơn nhiều. Muốn mở ra thanh danh, tự nhiên cần một ít đá kê chân, nếu ngay từ đầu Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã lên, đến lúc đó không phải những người này tùy tiện nói ra, cái gì mà người Hán Quốc không có thực lực, không có tu vi, vân vân. Diệp Phàm làm bộ không nhanh không chậm để mắt to lớn Bắc Cung Tuyết ở phía trên hung hăng nhìn chằm chằm, Bắc Cung Hàn Tiêu cũng ra hiệu, hiển nhiên nếu tiếp tục đánh Sở Quốc sẽ mất mặt đấy. Diệp Phàm thấy thế bình tĩnh vô cùng, cũng không quản ánh mắt hai người, vẫn như cũ không nhanh không chậm. Tha mạng, Đông Hoàng Vũ cất cao giọng nói, lưỡi đao trên cổ khiến ông quên mất cái gọi là phong độ và mặt mũi, theo suy nghĩ của ông ta, thân pháp của mình mạnh mẽ, cho dù không đánh lại thì cũng chạy mất, không ngờ lại bị người ta trực tiếp gác móng vuốt sắc bén lên cổ. Cầu xin tha thứ, ha ha ha, ngươi lại còn cầu xin tha thứ, đây là tuấn kiệt trẻ tuổi của Sở Quốc sao, thật là buồn cười. Sơn Quỷ nghe vậy tay phải lập tức hơi thả lỏng, cười to nói, được rồi, muốn ta tha mạng cho ngươi rất đơn giản, chui qua dưới háng của ta, ta liền tha cho ngươi. Lời vừa nói ra, nhất thời người của gia tộc Đông Hoàng sắc mặt vô cùng khó coi, Đông Hoàng Thiến nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào hắn. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Đông Hoàng Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, không ai nói chuyện. Diệp Phàm cũng đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt nhìn Đông Hoàng Vũ, thời gian như ngừng lại vào giờ phút này. Đây là sự so sánh giữa hai nước, Đông Hoàng Vũ không phải đại biểu cho hắn ta. Dưới khố chui xuống, kẻ bị sỉ nhục lại chính là cả Sở Quốc. Thế nhưng nếu không chui vào thì tính mạng hắn ta khó mà giữ được. Đông Hoàng Vũ hiển nhiên không ngờ đối phương lại có yêu cầu một tấc lại muốn tiến một thước như vậy, y cắn chặt hàm răng, sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng nhắm chặt hai mắt, chui qua dưới háng Sơn Quỷ. Toàn vào rồi, tất cả mọi người xôn xao, vậy mà thật sự chui vào, vốn nữ tử đang ái mộ đều lộ ra vẻ thất vọng, về phần người của gia tộc Đông Hoàng, càng là trực tiếp nhắm hai mắt lại, lúc này, ngược lại bọn họ thà rằng Đông Hoàng Vũ chết đi. Một lần chui vào này, sẽ trở thành chuyện cười của gia tộc Đông Hoàng, trở thành sỉ nhục không thể xóa nhòa. Đông Hoàng Vũ run rẩy từ dưới háng Sơn Quỷ chui qua, tiếp theo sắc mặt tái nhợt vô cùng đi trở về gia tộc Đông Hoàng, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại tiếng cười ngung cuồng của Sơn Quỷ. Triệu Quang Địch cũng không khỏi mở miệng châm chọc nói, tuấn kiệt nước Sở, thật đúng là đặc biệt a. Sắc mặt Bắc Cung Hàn Tiêu trở nên cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn thoáng qua gia tộc Đông Hoàng, sau đó thản nhiên nói, một người cũng không thể đại diện cho tất cả mọi người. Hai người còn chưa nói hết, lại một bóng người đi ra. Thượng quan Phi Độ, xin chỉ giáo, người tới chính là Thượng quan Phi Độ, lập tức không ít người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Thượng quan công tử ra tay, lần này nhất định có thể rửa nhục. Đánh nổ hắn, để hắn xuyên qua đũng háng của ngươi. Thượng quan vô địch, quét ngang Hán Quốc, từng tiếng hít thở vang vọng khắp toàn bộ quảng trường, mọi người đè nén khí thế mới vừa rồi ở trong lòng, Thượng quan Phi Độ là người được công nhận là cường giả thế hệ trẻ nhất nước Sở. Nếu chỉ một tên ngưng thể 9 tầng ở Hán Quốc cũng đấu không lại, vậy thì không phải là thiên phương mượn gió bẻ măng rồi sao? Cuối cùng cũng có trên mặt bàn rồi. Sơn Quỷ đối với âm thanh chung quanh phảng phất như không nghe thấy. Hán Quốc, quá kiêu ngạo rồi. Thượng quan Phi Thăng đạm mạc nói, sau đó công kích thẳng vào Sơn Quỷ, điên cuồng vận chuyển linh lực một cách điên cuồng. Sơn Quỷ không sợ chút nào, hai tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, phóng vút về hướng Thượng quan Phi Độ. Thiên ưng 9 móng vuốt, vô số chảo ảnh đánh ra. Rậm rạp chằng chịt, vây khóa Thượng quan Phi Độ ở bên trong. Thượng quan Phi Độ bày ra tư thái phòng thủ, hai tay múa may, võ kỹ nhân giai cao cấp phủ vân thủ đánh ra, giấu giếm thuộc tính hỏa địa làm lao phát động, lập tức, vô tận thủ ấn đưa hắn bảo vệ chặt chẽ, chảo ảnh đầy trời được nhẹ nhõm ngăn trở. Nhất thời mọi người hoan hô lên, phòng thủ một phen, Thượng quan Phi Độ chuyển hướng tay phải, thủ thế chuyển biến, thế công thành hình, võ kỹ nhân giai trung cấp quét nhanh phong thối, ẩn giấu hoàn mỹ khi kích phát thuộc tính. Phong nhận nửa tháng, tay phải chống đất, chân phải của thượng quan phi độ bắt đầu quét ngang. Sơn quỷ lập tức cảm giác được một cỗ nguy cơ chí mạng xuất hiện, lúc này đường vân huyết sắc trên trán phát ra ánh sáng đáng sợ. Thượng quan phi độ cảm giác huyết dịch đột nhiên không bị khống chế vận chuyển, làm phong nhận bán nguyệt của gã đều trực tiếp gián đoạn. Tốc độ sơn quỷ cực nhanh, móng phải hung hăng đập xuống, tốc độ cực nhanh. Nguyên lực của thượng quan phi độ nhanh chóng đè ép cảm giác máu chảy ra, đồng thời lui nhanh lại. Xoẹt một tiếng, thân hình thượng quan phi độ chật vật bay trở về đám người phía trước, trên cánh tay đầm đìa máu tươi. Móng vuốt sơn quỷ có năng lực đặc thù giúp cho máu huyết của y chảy ra không thôi. Ngồi xếp bằng xuống, thượng quan phi độ trực tiếp bắt đầu chữa thương, mọi người đều dại ra. Hiển nhiên, thượng quan phi độ đã thất bại, cường giả trẻ tuổi mạnh nhất nước Sở, ngay cả một kẻ ngưng thể cửu trọng như đối phương cũng không bằng, trào phúng đến cỡ nào. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều yên lặng không nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Sở quốc cùng Hán quốc chênh lệch quá lớn. Sơn quỷ khinh thường nhìn thoáng qua thượng quan phi độ, cười to nói, đây chính là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của Sở quốc sao. Đúng là không chịu nổi một kích, xem ra công chúa điện hạ quý quốc có thể đi cùng chúng ta rồi. Đám người Đinh Xuân Thu nghe vậy thì giận không kìm được, nắm chặt hai tay, nhưng không ai dám đi lên, thực lực chênh lệch rõ ràng, cho dù không phục thì có thể làm gì được. Sắc mặt của tất cả mọi người đều cực kỳ khó coi. Ha ha ha, rác rưởi, một đám rác rưởi, một tên bảo ta có thể thoải mái một chút cũng không có, chứ đừng nói là đánh với hoàng tử chúng ta. Sở quốc các ngươi, ngoại trừ nói ra, còn lại đều vô dụng. Sơn quỷ thấy thế càng thêm cuồng ngạo, hai mắt có ý gì đó nhìn về phía Diệp Phàm. Trong lòng mọi người đè nén một hơi, khẩu khí này kém chút bức điên bọn họ, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm truyền ra. Tam đệ, chém chết con khỉ gầy ồn ào này đi. Diệp Phàm đặt chén rượu trong tay xuống, không nhanh không chậm nói, lập tức, tất cả mọi người đều mãnh liệt nhìn về phía hắn. Chương 47, một kiếm giết chết, nhân vật Diệp Phàm, hoàng đô thời gian này chạm tay có thể bỏng, sư phụ Bắc Cung Tuyết. Toàn bộ hoàng đô khen chê hắn không đồng nhất. Có người cho rằng hắn có tài liệu thực tế, có người cho rằng hắn chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng. Nhưng mà giờ phút này người này lại khẩu xuất cuồng ngôn, trên yến hội bực này, nói thẳng chém Hán quốc sơn quỷ, chỉ bằng hai người trẻ tuổi phía sau hắn ta. Phải biết rằng sơn quỷ chính là tồn tại cường hoành đã đánh bại thượng quan phi độ. Hừ, nịnh bợ giả bộ đại đầu cũng không nhìn xem nơi nào. Ở đây lớn tiếng như vậy, cũng không sợ làm cho cả Sở quốc mất mặt theo. Một giọng nói thanh thúy truyền đến, Diệp Phàm không khỏi nhìn lại, chính là mỹ nhân Đông Hoàng gia tộc Đông Hoàng Thiến Thiến. Xung quanh không ít gia tộc thấy Diệp Phàm khó chịu cũng nhao nhao đáp lời, cảm thấy Diệp Phàm vì gây náo động mà không để ý toàn bộ tôn nghiêm Sở quốc. Dù có mất mặt ta cũng không bằng gia tộc Đông Hoàng các ngươi, đường đường nam nhi bảy thước, vậy mà chui dưới háng người khác, lần trước thi đấu thua miễn dịch cho thiên phủ ta, vậy mà lại đổi ý ngay trước mặt mọi người. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tôn nghiêm của Sở quốc không phải là phế vật của Đông Hoàng gia tộc các ngươi có thể treo ở bên miệng. Nói xong Diệp Phàm khẽ vung tay phải lên, Diệp Quỷ gỡ Lăng Hư kiếm xuống đặt lên bàn Diệp Phàm, đồng thời tay trái cầm Huyền Minh kiếm, chậm rãi đi lên trên đài, lạnh lùng nhìn Sơn Quỷ. Bắc Cung Hàn Tiêu có chút nghi vấn nhìn Diệp Phàm khẽ gật đầu, lúc này Bắc Cung Hàn Tiêu mới bán tín bán nghi nhìn về phía Sơn Quỷ. Bắc Cung Tuyết thì nắm tiểu phấn quyền, trong lòng âm thầm động viên, đánh nổ Sơn Quỷ này, hảo hảo giáo huấn hắn. Chính là chuyện tối hôm qua ngươi giết hộ vệ của chúng ta. Sơn quỷ cất cao giọng nói, lè lưỡi liếm môi, sát khí lẫm liệt. Lời này vừa nói ra, đông đảo người vây quanh không khỏi âm thầm kinh ngạc, bọn họ thật sự không biết có chuyện này, dù sao chuyện phát sinh tối hôm qua, vẫn chưa truyền tới tai bọn họ. Vậy thì sao, tay phải Diệp quỷ che chuôi kiếm, lạnh nhạt nói, tốt, rất ngông cuồng, chỉ có điều điên cuồng cũng phải phân tình huống, người có thực lực cuồng hống hách, kẻ không có thực lực ngông cuồng cũng chỉ có thể chết. Mà ngươi lại ở trước mặt ta mà ta lại không có thực lực này. Sơn quỷ lạnh giọng nói, ngươi tên Sơn quỷ, Diệp quỷ đột một nói, như thế nào, ngươi không xứng có cái tên quỷ này. Diệp quỷ lạnh nhạt nói, tiếp theo cửu hư mê tung bước ra, cả người hóa thành một đạo ảo ảnh. Sơn quỷ lộ ra một tia khinh thường, đường vân màu máu trên trán lần nữa phát ra ánh sáng. Leng keng leng keng leng keng, tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên, Diệp quỷ trong nháy mắt hóa thành một đạo ảo ảnh. Cửu hư mê tung bộ đổi thành ba bước có tốc độ đường thẳng nhanh nhất. Kiếm quang hiện lên, thân hình Diệp quỷ vừa rồi còn ở phía trước sơn quỷ, lại trong nháy mắt xuất hiện sau lưng của hắn. Huyền Minh kiếm vào vỏ, thân hình sơn quỷ dừng lại, trên cổ hiện lên một vết máu, thế giới trước mắt chậm rãi lâm vào bóng tối. Sao lại như vậy chứ, nhanh như vậy à? Oanh, sơn quỷ ngã xuống, Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không tự giác nuốt nước miếng ửng ực. Chém, sơn quỷ không ai bì nổi lại chết như thế. Làm sao có khả năng chứ, người này là ai, thực lực mạnh mẽ như vậy. Triệu Quang Địch cũng có chút kinh ngạc, đêm qua hắn đã cảm giác được tốc độ của Diệp Quỷ cực nhanh, chính là võ kỹ thích khách đáng sợ nhất, nhưng tốc độ của sơn quỷ cũng không chậm, tăng thêm lực lượng huyết mạch của hắn, hoàn toàn có thể ngăn cản tốc độ của Diệp Quỷ. Trên tay phải của Diệp Quỷ, một thanh huyết kiếm phun ra. Hắn đi thẳng tới trước mặt sơn quỷ, xé một miếng vải thô lỗ trên y phục của y, tùy ý lấy tay phải bọc lại, sau đó chắp tay với Sở Hoàng. Năng lực thiên phú của sơn quỷ xác thực rất mạnh, có thể khiến máu huyết của địch nhân trong nháy mắt không bị khống chế lưu động, nhưng mà ý chí của Diệp Quỷ đáng sợ cỡ nào, loại huyết dịch này dị thường, căn bản không mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng nào. Lúc trước Diệp Phàm đề thăng tư chất cho bọn hắn, tinh lọc tạp chất, nước thuốc dùng suýt chút nữa khiến hắn và Diệp Tàn đau chết, so với điều này, lần này huyết dịch quay cuồng căn bản không tính là gì. Chỉ có điều lúc rút kiếm ở tay phải thì nguyên lực quá mức hùng hậu, máu không thể khống chế bắn ra từ tay phải. Tốt, ha ha ha, hay cho một tuấn kiệt trẻ tuổi, Diệp Phàm, người này là ai? Sao ta chưa bao giờ nghe qua bao giờ? Bắc Cung Hàn Đạp đột ngột đứng lên cười to nói, liên tiếp thất bại làm cho trong lòng hắn nén giận. Đặc biệt là trận tỉ thí của Đông Hoàng Vũ, người chịu sỉ nhục lớn nhất không phải là gia tộc Đông Hoàng, mà là Sở Quốc, Sở Hoàng. Giờ phút này nhìn thấy sơn quỷ bị Diệp Quỷ một kiếm chém giết, trong lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Bẩm báo Hoàng thượng, người này chính là tam đệ Diệp Quỷ của ta. Ngày bình thường không thích xuất đầu lộ diện, chính là một võ sĩ nói đạo, cho nên hoàng thượng không biết. Diệp Phàm cười nhạt nói, không có quá nhiều được sủng mà sợ. Bắc Cung Hàn Tiêu gật đầu nói, hay cho một võ sĩ, hay, hay lắm, chờ lần yến hội này qua, luận công ban thưởng. Diệp Quỷ chắp tay, tạ hoàng thượng long ân. Tam đệ, người bị thương rồi, xuống đi. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức bước xuống. Thế nào, giết người thì phải hạ xuống à? Nếu đã lên đây tỉ thí, thì nên tỉ thí liên tục. Triệu Quang Địch đột ngột nói, sắc mặt khó coi vô cùng, sơn quỷ chính là thiên tài nổi danh Hán Quốc, lại hao tổn ở chỗ này, sao hắn có thể không đau lòng? À, ta không nhớ rõ quy củ này, sao, đường đường ngũ hoàng tử của Hán Quốc chẳng lẽ là một phế vật không thua nổi? Diệp Phàm nghe vậy thì sắc bén nói với nhau, hừ, Hán Quốc chúng ta không phải là Sở Quốc, thắng một trận liền lui xuống, sơn quỷ ta ác chiến ba trận. Cuối cùng lực lượng kiệt quệ bị tam đệ ngươi nhặt được tiện nghi, ngươi còn nghĩ tam đệ ngươi thực lực mạnh mẽ phải không? Triệu Quang Địch cất cao giọng nói, lập tức không ít người xung quanh đều nghe thấy có lý, Đông Hoàng Thiến Thiến càng nói thẳng, ca ca Đông Hoàng Vũ của ta, còn có Thượng Quan Phi Độ ca ca hai người toàn lực chiến một trận, đem sơn quỷ thực lực hao hết, vừa rồi Diệp Phàm mới sai người ra tay, loại người này lại vũ nhục gia tộc Đông Hoàng của ta. Tộc trưởng Đông Hoàng gia tộc Đông Hoàng Đông Hoàng nghe tin vội vàng ngăn Đông Hoàng Thiến lại, hai mắt đầy vẻ tàn khốc. Trong trường hợp này mở miệng trợ giúp người Hán Quốc, hoàn toàn là ngu xuẩn. Đông Hoàng Thiến Thiến ngày thường dù ở trong nhà hay ở bên ngoài, đều giống như sao quanh trăng, đã sớm quen với phương thức này, cho nên lúc này nói chuyện căn bản không có ý thức về vấn đề mình nói ra. Chẳng qua nàng bị lời nói trước đó của Diệp Phàm chọc tức, cho nên tìm lý do làm khó dễ Diệp Phàm mà thôi. Đồ não tàn, giọng nói của Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bắc Cung Hàn Tiêu cũng lạnh lùng liếc nhìn Đông Hoàng Thiến, hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Đông Hoàng trở nên khó coi vô cùng. Hôm nay, gia tộc Đông Hoàng có thể nói là mất hết cả tiếng mất mặt. Biểu hiện của hai hậu bối đều thua thiệt cả. Các tộc trưởng đại gia tộc khác đều nhìn Đông Hoàng với ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Phụ thân, người làm cái gì vậy? Con nói không sai à, hắn chỉ mượn nhờ gió của ca ca và phi độ ca ca, mà ở chỗ này lại có được toàn bộ công lao, thật là đáng ghét. Đông Hoàng Thiến không để ý đến ánh mắt trống rỗng của Đông Hoàng nói tiếp. Chương 48, Liên Trảm. Ha ha, nhìn xem, người Sở Quốc các ngươi đều cho là như vậy, buồn cười a. Diệp Phàm, nếu như không dám chiến đấu, lát nữa đừng có đi ra làm mất mặt. Triệu Quang Địch cất cao giọng nói, trong lòng âm thầm buồn cười, thật sự là người có đầu óc không tốt mà. Triệu Linh Nhiên có chút không nói nên lời nhìn Đông Hoàng Thiến xinh đẹp, người như thế cũng có tư cách cùng các nàng liệt kê bốn đại mỹ nữ hoàng đô. Mặc dù dáng người không kém, dáng người cũng mê người. Bất quá chỉ là một nữ nhân đã hoàn toàn dối trá nịnh nọt bị mê hoặc mà thôi. Thật sự cho rằng nàng là trung tâm của toàn bộ đại lục. Diệp Phàm cũng có chút bất đắc dĩ, kế hoạch của hắn là để Diệp Quỷ và Diệp Tàn triển lộ thực lực, mượn cơ hội này lấy được tư cách dự thi thiên phủ của hai người mà cứ đụng phải một nữ nhân não tàn như vậy. Tam đệ, nếu đối phương đã khăng khăng muốn chết, ngươi liền giết hết đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn Triệu Quang Địch. Đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Đao pháp của Diệp Tàn công khai đại hợp, thích hợp ác chiến bát phương. Đao phong chỉ, phá vỡ tất cả ngăn cản, nhưng lại không có lực sát phạt quá mạnh trong nháy mắt, nếu là Diệp Tàn, hai người còn lại ít nhất có xác suất sống sót. Diệp Quỷ không giống vậy, tất cả chiêu thức của hắn đều là vì giết người mà sáng tạo ra, cho dù luận bàn với hắn, hắn cũng không thể khống chế chiêu thức của mình, ít nhất cũng phải khiến người khác trọng thương. Hiển nhiên, đối chiến với hắn, hai người còn sống xác định là không. Ra tay là giết người, đó là Diệp Quỷ. Diệp Quỷ nghe vậy lần nữa cầm lấy Huyền Minh kiếm đi tới. Người tiếp theo là một nam tử tên Vương tới, trong tay cầm trường thương, vừa lên sân khấu đã xuất thủ trước, căn bản không để Diệp Quỷ có cơ hội rút kiếm. Nhưng mà sau một khắc, bốn đạo Diệp Quỷ từ bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện, dùng tốc độ đồng dạng bắn nhanh, rút kiếm, vết máu hiện ra. Trường thương rơi xuống đất, Vương Lai chậm rãi quỳ xuống, cuối cùng ngã xuống đất, lặng yên không một tiếng động. Diệp Quỷ hờ hững đứng ở sau lưng Vương, Huyền Minh kiếm không biết đã trở về vỏ từ lúc nào, mọi người chung quanh đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nếu như đối phó với Sơn Quỷ hoặc người khác có thể nói là bởi vì Sơn Quỷ ác chiến hai trận không còn chút sức lực nào. Thế thì đối phó với Vương thì sao? Đây là cao thủ tới mức nhất trọng đấy. Thuấn sát, lại là thuấn sát, thế hệ trẻ tuổi đang ngồi đây không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh. Nếu để bọn họ đối chiến với Diệp Quỷ, có phải cũng như thế hay không? Nếu tỉ thí một phen, có lẽ mọi người cũng sẽ không kinh hãi như vậy. Hết lần này tới lần khác Diệp Quỷ rút kiếm giết người, điều này quá kinh khủng. Đây là một thích khách tuyệt sát. Bắc Cung Hàn Tiêu trong lòng cực kỳ cao hứng, hai kiếm này làm cho hắn nở mày nở mặt. Cái gì mà thiên tài Hán Quốc, tại trước mặt tuổi trẻ tuấn kiệt của Sở Quốc, một kiếm cũng không thể tránh thoát, nghĩ như thế nào cho sảng khoái. Triệu Quang Địch trong lòng giận dữ, lạnh lùng nhìn Diệp Quỷ, hận không thể lột ra rút xương hắn ta. Diệp Quỷ như không nghe thấy, chờ đợi đối thủ tiếp theo, nếu đối phương muốn chết hắn sẽ thành toàn cho bọn họ. Đông Hoàng Thiến Thiến cũng không nói thêm gì, nếu lúc này nàng không biết là Diệp Quỷ có thực lực quá mạnh thì nàng không phải não tàn, chỉ là ngu ngốc. Người cuối cùng, nhập vào Diêm Nhị. Cầm chính là một thanh chủy thủ, hai mắt tỏa ra hàn quang, ánh mắt nhìn Diệp Quỷ cực kỳ bất thiện, cùng với một loại chiến ý. Siêu không sống, để bọn họ biết, cái gì là thật sự thích khách. Triệu Quang Địch gần từng chữ một, cho dù thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại rất khó che giấu phẫn nộ không cách nào át chế. Siêu bất tử nghe vậy nhảy vọt ra, chủy thủ nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo thân hình hóa thành ảo ảnh. Không có ai bắt chuyện, cho tới bây giờ thích khách chiến đấu chưa từng tồn tại báo cho nhau tính danh, dao găm lấp lóe hàn quang. Thân hình Diệp Quỷ nhanh chóng thối lui, tay trái giơ mạnh lên, một tiếng kim loại va chạm vang lên, vỏ kiếm của Diệp Quỷ chặn lại dao găm của Diêu Bất Hoạt. A, cũng có chút bản lĩnh, nhưng ngươi vẫn phải chết. Diêu Bất Mục cất cao giọng nói, chân phải co chân, khuỷu tay đánh, chân roi. Thình thịch, tay chân hai người chạm vào nhau, nguyên lực đáng sợ nổ vang. Nhưng thân ảnh đột ngột, Diêu Bất Hoạt biến mất, vũ kỹ cao cấp nhân giai nhất tuyến sát kiếm, hai mắt mọi người nhất thời cả kinh. Tiếp theo nhao nhao nhìn về phía bầu trời Diệp Quỷ, chỉ thấy thân hình Diêu Bất Hoạt xuất hiện, chủy thủ nắm ngược, cả người giống như một đường thẳng rơi xuống, hàn quang bắn ra bốn phía. Tốc độ thật nhanh, thân pháp thật quỷ dị, mọi người thán phục, Diệp Quỷ ở phía dưới tay phải nắm chuôi kiếm, phảng phất như không phát giác gì, chủy thủ rơi xuống, hết thảy đều kết thúc. Đột ngột, kiếm quang lóe lên, mọi người kinh hô, chỉ thấy thân hình Diệp Quỷ chẳng biết từ lúc nào đã lướt ngang một bước, chủy thủ sát cổ hắn rơi xuống. Đồng thời kiếm của hắn ra khỏi vỏ, một điểm hàn quang tới trước, tiếp theo thân hình Diêu Bất Hoạt rơi xuống đất. Bành, một tiếng ngã xuống đất cực kỳ vang dội, tiếp theo Diêu Bất Hoạt nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, mà kiếm của Diệp Quỷ vẻn vẹn rút ra 1/3, chậm rãi đem kiếm vào vỏ, Diệp Quỷ lần nữa đi tới phía trước. Triệu Quang Địch nhìn Diêu Bất Hoạt không nhúc nhích, trong lòng âm thầm run rẩy, thực lực của Diêu Bất Hoạt này cho dù là hắn, cũng phải kiêng kỵ 3 phần, người này rốt cuộc là nhân vật phương nào? Diệp Quỷ chưa từng nghe nói Sở Quốc có một thiên tài như vậy a. Gia tộc khéo léo chung quanh đã bắt đầu mở miệng chúc mừng Diệp Phàm rồi, cũng có người trắng trợn khen Diệp Quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn trở nên cực kỳ náo nhiệt, Bắc Cung Hàn Tiêu cũng cực kỳ vui vẻ, lúc này cất cao giọng nói, Ngũ Hoàng Tử, tuấn kiệt trẻ tuổi của nước ta, người thấy thế nào? Triệu Quang Địch nghe vậy hơi sững sờ, vừa rồi kiêu ngạo ngạo khí diễm cũng giảm xuống không ít, lạnh nhạt nói, Sở Quốc đến bây giờ cũng bất quá là một người này lợi hại một chút mà thôi. Thật sao, vốn dĩ ta còn muốn nhị đệ ta ra sân, không phải là ngươi yêu cầu chúng ta không được phép đổi người sao? Ngay cả cửa ải tam đệ ta còn không qua được, còn dám nói chuyện nước Sở chúng ta không có người. Diệp Phàm gõ quạt xếp một cái, nhẹ lay động nói, bốn chữ thiên hạ đệ nhất phảng phất như cố ý đánh về phía Triệu Quang Địch, mỉa mai dị thường. Bắc Cung Tuyết và Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn quạt xếp của Diệp Phàm, có chút buồn cười, cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng của Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết đều muốn cười. Hừ, ta thừa nhận Diệp Quỷ có chút thực lực, chẳng qua ngoại trừ Diệp Quỷ, những người khác đều là phế vật, ngươi nếu không phục, dám cùng ta đánh một trận, chúng ta liền phân thắng bại. Triệu Quang Địch cất cao giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười, đùa nghịch thủ đoạn với hắn, chẳng qua là làm điều thừa mà thôi. Cho dù hắn không nói, Diệp Phàm cũng sẽ chủ động khiêu chiến, nếu Diệp Quỷ và Triệu Quang Địch chiến, nhất định phải sử dụng toàn lực chính là sát chiêu. Người khác có thể chết, nhưng ngũ hoàng tử này không thể chết được. Rất nhiều gia tộc chung quanh nghe vậy đều nhìn Diệp Phàm, thực lực của Diệp Phàm có mạnh hay không? Có một số gia tộc đang ngồi đây biết một ít, dù sao lúc đó khi Diệp Phàm chiến tranh được giết Bắc, vẫn có không ít người nhìn theo, nhưng cũng có một bộ phận gia tộc không rõ ràng, chỉ biết là tu vi của hắn bị phế, bị Lâm gia hủy hôn, Diệp gia đuổi khỏi gia tộc. Sau này vì lấy lòng hoàng thượng, bán đứng Diệp gia, người này làm gì có bản lĩnh gì. Về phần giết chết Hứa Sát Bắc, đó là dùng từ độc, không thể nói rõ thực lực của gã mạnh, chỉ có thể nói rõ gã hèn hạ mà thôi. Một trận chiến định thắng bại, người sáng suốt vừa thấy chính là mưu kế của Triệu Quang Địch, nếu Diệp Phàm trúng kế, chẳng phải là một tay chôn vùi tình thế tốt đẹp sao? Nếu ngũ hoàng tử đã muốn đánh với ta một trận, ta đương nhiên phụng bồi. Diệp Phàm đứng lên, quạt xếp trong tay vẫn lắc lư như cũ, mười phần uy hiếp. Lập tức, không ít gia tộc đều nhíu mày, trong lòng chửi má nó. Chương 49, Triệu Quang Địch trong lòng thiếu chút nữa cười lên, nước sở này cái khác không nhiều lắm, loại người tự cho là đúng này thật không ít. Càng có người nhỏ giọng biểu thị sự bất mãn của mình. Diệp Phàm hoàn toàn không đặt hạnh phúc của công chúa vào mắt, thật quá đáng, bị khích bác một chút, cục diện tốt cứ như vậy lãng phí. Ai, chung quy vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng, Diệp Quỷ kia cường thế như vậy, vậy mà đổi lại. Cũng khó mà nói, hắn không phải là đại ca sao? Cắt, ngươi cho rằng hắn có thực lực mạnh cho nên mới trở thành đại ca à? Diệp Quỷ, họ Diệp, nghe nói khi Diệp Phàm diệt Diệp gia này đã từng tha cho mấy người. Diệp Quỷ này hẳn chính là một trong số đó. Một đám người ở bên cạnh càng nói càng lớn, có lẽ là bởi vì có rất nhiều người không vừa lòng, cuối cùng có người trực tiếp nói thẳng, Sở Hoàng, cái này liên quan đến tôn nghiêm của Sở Quốc chúng ta, làm sao có thể để một vương gia nho nhỏ tùy ý quyết định được đây? Đúng đấy, Diệp Quỷ có năng lực, nhưng không có nghĩa là Diệp Phàm có năng lực. Tỷ thí này, chúng ta không đồng ý. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy cất cao giọng nói, chuyện này quan hệ lớn nhất là con gái ta Bắc Cung Tuyết. Nếu Tuyết Nhi đồng ý thì cứ thế đi, nếu Tuyết Nhi không đồng ý còn phải dựa theo quy củ của nàng. Đám người nghe vậy liền nhìn về phía Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết mở to đôi mắt to mê người, nghe vậy dịu dàng nói, sư phụ, hạnh phúc của người ta nằm trên tay người người ta rồi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhún vai, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể cướp được ngươi. Một câu tuyên ngôn đơn giản, Bắc Cung Tuyết cũng không biết vì sao, trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt thoải mái, loại cảm giác này giống như là được bảo vệ vậy. Bắc Cung Tuyết vừa dứt lời, đám người đều ồ lên, ai cũng lòng đầy căm phẫn. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn mọi người một cái, cất cao giọng nói, ta không có năng lực, chẳng lẽ phải dựa vào đám phế vật các ngươi sao? Ngay cả Sơn Quỷ Ngưng Thể cửu trọng cũng đánh không lại, đều ngậm miệng cho bổn vương ra. Nhất thời thanh âm nhỏ dần, một đám người nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm một hồi làm ra vẻ xấu như thế nào, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ nói cho Diệp Phàm biết mình là vô địa tự. Diệp Phàm và Triệu Quang Địch đi đến giữa, xa xa tương đối, vẻn vẹn dựa vào tướng mạo và khí chất, ngược lại Diệp Phàm càng hơn một bậc. Kiếm của ngươi đâu? Triệu Quang Địch lấy bảo kiếm trong tay ra, cao giọng nói. Ngươi còn không có tư cách để ta rút kiếm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ha ha ha, thú vị, đây là lần đầu tiên bản hoàng tử thấy có người dám ngông cuồng trước mặt như vậy. Ngươi khiến ta nhớ tới Đông Hoàng Vũ vừa rồi, cũng tự phụ như ngươi vậy, chắp hai tay sau lưng. Cuối cùng chẳng qua trở thành trò cười mà thôi. Triệu Quang Địch nghe vậy giận dữ cười, ta rất muốn biết, lát nữa nếu để cho ngươi luồn lách qua dưới háng của ta, sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào? Để ta luồn lách qua dưới háng của ngươi, ngươi xứng sao? Diệp Phàm cất cao giọng nói, xứng hay không xứng, thì lập tức sẽ biết, quỳ xuống trước cho ta. Triệu Quang Địch quát lớn một tiếng, tiếp đó thân hình du động, kiếm quang xuất hiện, sắc bén lạnh lùng đâm thẳng hai chân của Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy thế lập tức một phân thành hai, đồng thời bay lên trên không, bay vọt một cái, vượt qua kiếm quang, đồng thời co chân, bắn nhanh. Hai bóng người từ hai hướng khác nhau phóng tới Triệu Quang Địch, bất luận là khí thế hay là hình thái hoàn toàn giống nhau, lập tức sắc mặt Triệu Quang Địch đại biến. Không lùi mà tiến, Triệu Quang Địch bay về phía một thân ảnh Diệp Phàm, thân ảnh hai người va chạm trong nháy mắt, trường kiếm vũ động, chém xuống. Giả, thân hình Diệp Phàm trực tiếp tiêu tán. Đồng thời phía sau Triệu Quang Địch có một đạo hàn quang đã tới, là quạt xếp của Diệp Phàm. Chút tài mọn, Triệu Quang Địch hét lớn một tiếng, kiếm phải chém lại, kiếm khí nhàn nhạt bám vào, tốc độ cực nhanh, vô cùng sắc bén. Kiếm vũ địa giai sơ cấp luân hồi kiếm vũ, vù vù, kiếm quang vẽ thành một vòng tròn, bóng người Diệp Phàm ngay lập tức bị chém qua. Loại cảm giác này, không đúng, vẫn là giả. Sắc mặt Triệu Quang Địch đại biến, đồng thời thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Triệu Quang Địch, chém thẳng xuống. Oanh, Triệu Quang Địch chỉ cảm thấy một đợt va chạm đáng sợ đập vào đầu của hắn ta, tiếp đó cả người bị đánh bay. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống đất, tay phải duỗi ra, tóm lấy chân nhỏ của Triệu Quang Địch, hồi kéo lại. Triệu Quang Địch dừng lại, bay về phía Diệp Phàm, trường kiếm trong tay múa ra một đóa hoa kiếm, đâm về phía Diệp Phàm. Nghiêng người né tránh mũi kiếm, tay trái chế trụ cổ tay của Triệu Quang Địch, cướp lấy trường kiếm, tiếp tục búng tay. Huyệt đạo nơi cổ Triệu Quang Địch bị đánh trúng, lúc này há mồm, quạt xếp của Diệp Phàm cắm vào trong miệng gã, ngăn trở tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo đá chân phải. Bành, thân hình Triệu Quang Địch bay lên, tay phải Diệp Phàm đập xuống đất, cả người lăng không bay lên, một cước, hai cước, ba cước. Liên tiếp đá bay Triệu Quang Địch cao 10 thước, tiếp theo tay phải hắn ta nắm lấy đai lưng bên hông, bay vọt một cái, hạ xuống từ phía trên. Triệu Quang Địch cả người giống như con gà con bị Diệp Phàm xách trên tay, khí tức hỗn tạp, cả người giống như sưng lên một vòng, đau đớn kêu thảm thiết, trong miệng lại có một cái quạt xếp, khiến hắn kêu không ra, chỉ có thể phát ra một trận tiếng hừ hừ. Hiện tượng này nhất thời khiến mọi người đều ngây ngốc, đây là thù hận lớn đến mức nào, không ngờ lại biến thành như vậy. Nhất thời không ít người đều cảm giác một trận lạnh lẽo, trong lòng âm thầm cảm thán, ngàn vạn lần không nên chọc Diệp Phàm, để ý nhân số một chút, tổng cộng đá hơn 30 cước, quả thực đã đá béo cả người Triệu Quang Địch một vòng. Nhưng lại không có thương thế chí mạng, Bắc Cung Hàn Tiêu cũng có chút dại ra, có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm, chẳng lẽ Diệp Phàm cùng người này có cửu oán. Bắc Cung Tuyết cũng che cái miệng nhỏ nhắn mê người, nghi hoặc nhìn Diệp Phàm. Lấy chiếc phiến trong miệng Triệu Quang Địch ra, tùy ý để ở một bên. Ngược lại chắp tay nói, ngũ hoàng tử, đa tạ. Triệu Quang Địch đau đến vã mồ hôi lạnh, cả người đâu còn chút tiêu sái vừa rồi, cắn răng lạnh giọng nói, sỉ nhục hôm nay, ta vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Lúc nào cũng sẵn sàng đợi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo chắp tay với Bắc Cung Hàn Tiêu, ngược lại trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Ngũ hoàng tử trực tiếp bị thị vệ mang xuống phía dưới trị liệu, trong khoảng thời gian ngắn, cả quảng trường đã yên tĩnh lại, ánh mắt từng người nhìn về phía Diệp Phàm đều đã trở nên khác lạ. Triệu Linh Nhiên sắc mặt đỏ bừng, hận không thể ăn luôn Diệp Phàm, bộ dáng bá khí như vậy, quả thực quá mê người, Thượng Quan Thính Vũ có chút im lặng, người này không khỏi có chút tàn nhẫn. Gần như tất cả mọi người đều đưa ra một kết luận, Diệp Phàm và Triệu Quang Địch tuyệt đối có thù hận, hơn nữa còn là thâm cừu đại hận. Chỉ có Diệp Phàm tự biết, hắn hoàn toàn là do người khác ủy thác, Bắc Cung Tuyết nói, hung hăng thu thập Triệu Quang Địch, từ trước đến nay Diệp Phàm luôn là người giữ lời hứa. Khục, cái kia, Diệp Vương gia không hổ là tài năng giường cột sở quốc ta. Bắc Cung Hàn Tiêu lấy lại tinh thần, nói câu như cục diện, trong lòng âm thầm than thở, tốt xấu gì cũng là ngũ hoàng tử, người không thể cho chút mặt mũi sao. Ai, nếu việc này truyền tới Hán Quốc, chỉ sợ không dễ giải quyết như vậy đâu, nhưng bản thân Hán Quốc cũng không có ý tốt, đánh một trận như vậy cũng hả giận. Lần này Diệp Vương gia và Diệp Quỷ lập được đại công, các ngươi cần ban thưởng gì có thể nói ra. Đến rồi, trong lòng Diệp Phàm khẽ động, hắn đang chờ không phải là những lời này. Hoàng thượng, làm việc cho sở quốc chính là việc nằm trong phận sự của chúng ta, thần không dám tham nhiều. Diệp Phàm giả đạo, hết cách rồi, công việc bên ngoài vẫn là phải làm. Bắc Cung Tuyết nhìn bộ dáng nghiêm túc của Diệp Phàm, lúc này trong lòng vui vẻ, xì một tiếng bật cười. Vẻ đẹp trong nháy mắt ấy lan tỏa, lập tức khiến tâm thần của không ít thanh niên trẻ trung vui vẻ thoải mái. À, nếu thế, lần này ngươi tạm thời không thưởng, công trạng này đã ghi nhớ, phần thưởng của ngươi sau này sẽ cho ngươi. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy cất cao giọng nói, sắc mặt Diệp Phàm nhất thời đắng chát, đây là chuyện gì vậy? Ta nói này Hàn Thúc A, ngươi chơi như vậy sao? Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn sắc mặt của Diệp Phàm, trong lòng lập tức vui mừng, tiểu tử thúi, ta còn chưa biết suy nghĩ của ngươi, ở trước mặt bổn hoàng còn giả bộ, ta hết lần này tới lần khác lại để ngươi ăn bế môn canh, lần này ban thưởng không cho, đợi một thời gian nữa, đem nữ nhi bảo bối của ta thưởng cho ngươi, ngươi còn cho là mình lỗ to sao? Bắc Cung Tuyết nhìn dáng vẻ phát khổ của Diệp Phàm, trong lòng cảm thấy hứng thú, không biết vì sao, nhìn thấy Diệp Phàm nàng lại có một loại cảm xúc vui vẻ. Chương 50, kéo dài lọ giấy dầu, cũng may Bắc Cung Hàn Tiêu nói tiếp, Diệp Quỷ, ngươi cần ban thưởng gì? Hai mắt Diệp Phàm lập tức hiện lên một tia tinh quang, dẫn đầu đứng lên, Hàn. Hoàng thượng, tam đệ không giỏi nói chuyện, để ta nói cho ta biết đi, hắn và nhị đệ ta vẫn luôn ngưỡng mộ thiên phủ, hy vọng có thể tham gia đại hội thu đồ đệ sang năm. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo cao giọng nói, chuyện này có gì khó, hai danh ngạch Đông Hoàng gia sẽ đưa cho hai vị đệ đệ của ngươi. Đông Hoàng nghe vậy lập tức biến sắc, Đông Hoàng Thiến Thiến sắc mặt trắng nhợt, hai danh ngạch lần này của gia tộc Đông Hoàng chính là Đông Hoàng Vũ và Đông Hoàng Thiến Thiến, nếu giao cho Diệp Phàm và Diệp Phàm, chẳng phải bọn họ hết cơ hội rồi sao? Thiên phủ thu đồ đệ, có hạn chế nhân số mỗi vương triều tham gia kỳ thi, cho dù là Sở Hoàng, cũng không thể tùy ý thêm hai người, điểm này Diệp Phàm ngược lại không biết rõ, ngược lại trời xui đất khiến. Hoàng thượng, ta không phục, dựa vào cái gì tước đoạt danh ngạch của ta và ca ca? Đông Hoàng Thiến Thiến cao giọng nói. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy, lạnh lùng nhìn Đông Hoàng Thiến xinh đẹp, đột ngột đứng lên, tại sao, ta cũng không cần giải thích với ngươi. Gia tộc Đông Hoàng, tốt nhất là lên tay giữ gìn sạch sẽ một chút. Phàm là thu đồ của Hán Quốc, đừng trách quả nhân vô tình. Nói xong Bắc Cung Hàn Tiêu trực tiếp phất tay áo rời đi, chỉ để lại Đông Hoàng Văn Không sắc mặt khó coi vô cùng đứng tại chỗ, lạnh lùng liếc Đông Hoàng Thiến Thiến và Đông Hoàng Vũ một cái, sau đó xoay người rời đi. Các thế lực khác lũ lượt tiến lên chào hỏi Diệp Phàm, từng người Diệp Phàm hoàn lễ. Rất nhanh sau đó mọi người liên tiếp rời đi, chỉ còn lại Bắc Cung Tuyết đứng bên cạnh Diệp Phàm, nhỏ giọng nói, sư phụ, cảm ơn ngươi đã giúp ta giải vây, con quyết định mời người tới tửu lầu tốt nhất Hoàng Đô ăn một bữa cơm, không được cự tuyệt. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng thầm buồn cười. Tiểu nha đầu này còn có phần hiếu tâm này sao? Cũng tốt, chuyện hai đệ đệ đã được giải quyết toàn bộ, mượn cơ hội này chúc mừng một phen. Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ta muốn dẫn theo hai người bọn họ. Diệp Phàm cười nói, ân, tốt, Thính Vũ tỷ tỷ cùng Linh Nhiên tỷ tỷ cũng đi rồi, chỉ có 6 người chúng ta a. Bắc Cung Tuyết cười nói, ừ, không thành vấn đề. Diệp Phàm gật đầu nói, chỉ có điều ánh mắt nhìn Bắc Cung Tuyết có chút kỳ quái, luôn cảm giác nàng đang có ý đồ gì đó. Sau khi cáo từ lẫn nhau, chân trước trở lại Mạc Vương Phủ, chân sau liền có hạ nhân tới chuyển hắn vào Hoàng Cung. Sau khi chạy tới Hoàng Cung, hắn trực tiếp tiến vào ngự thư phòng. Giờ phút này Bắc Cung Hàn Tiêu và Bắc Cung Tuyết đang trò chuyện với nhau, thấy Diệp Phàm, không khỏi cười nói, Diệp Hiền chất tới rồi à, ngồi đi. Hàn Thúc, Diệp Phàm chắp tay nói, ngược lại không khách khí ngồi ở trên ghế, vừa vặn bên cạnh Bắc Cung Tuyết, từng đợt mùi thơm của thiếu nữ truyền vào trong mũi hắn, khiến cho hắn nhịn không được có chút quái dị, mùi thơm này có chút ngọt ngào, có chút thanh u. Tuyết Nhi nói muốn đưa nàng ra ngoài du ngoạn một ngày, ta sợ tiểu nha đầu này lại tìm lý do lừa gạt ta, cho nên đặc biệt hỏi con một chút. Bắc Cung Hàn Tiêu cười nói, năng lực tình báo của hắn mạnh mẽ cỡ nào, chuyện tối hôm qua đám người Bắc Cung Tuyết đi tới Văn Hương thức thời đã đặt ở trên bàn của hắn. Lúc này Hạ Cấm Túc lệnh cho nàng, không, sau khi yến hội trở về, Bắc Cung Tuyết liền tới tìm hắn, nói Diệp Phàm muốn dẫn nàng ra ngoài du ngoạn. Chuyện này khiến Bắc Cung không khỏi mừng rỡ, chuyện tốt, đây tuyệt đối là chuyện tốt, nhân cơ hội này mà mời Diệp Phàm trở thành phò mã thì lúc đó mới là chuyện vui vẻ. Chẳng qua hắn cũng hiểu tính tình Bắc Cung Tuyết, nhảy nhót khả ái, tùy hứng hoạt bát, Diệp Phàm đâu, khi thì phóng đãng không ràng buộc, khi thì trầm ổn đại khí, khi thì bộc lộ sắc bén, khi thì điệu thấp nội liếm, nếu nói hẹn hò, nhìn thế nào cũng không giống như Diệp Phàm có thể nói ra. Cho nên đặc biệt chiêu Diệp Phàm tới hỏi, trong lòng Diệp Phàm không khỏi cảm thấy khó hiểu, hắn chỉ cảm thấy Bắc Cung Tuyết có vấn đề, quả nhiên, tiểu nha đầu này nào có dễ gì mời hắn ăn cơm như vậy, đều là mượn cơ hội này để ra ngoài chơi. Từ lần trước ra khỏi Hoàng Cung đi tới Văn Hương thức nhân một chuyến, tiểu nha đầu này giống như chim ra lổ lồng, đi vào biển, ba ngày hai ngày lại muốn đi ra ngoài dạo một vòng. Bắc Cung Tuyết há hốc mồm đáng yêu, mắt to đầy ủy khuất nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm không khỏi mỉm cười, ân, lần này ở chỗ tiểu Tuyết Nhi lâu như vậy, cũng là biểu đạt một chút cảm tạ của ta. Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn ánh mắt Bắc Cung Tuyết, trong lòng đã đoán 8-9 phần 10, nhưng hắn cũng không vạch trần mà là cất cao giọng nói, nếu đã như thế, cứ vui chơi đi, vừa vặn ngày giao thừa xuân tịch chỉ có 5 ngày, 5 ngày này cũng để Tuyết Nhi cảm nhận một chút náo nhiệt của Hoàng Đô. Ở lại Mạc Vương Phủ đi, không cần về Hoàng Cung nữa. Buổi tối xuân về Hoàng Cung ăn cơm, Diệp Hiền chất ngươi cũng đến, dẫn hai đệ đệ tới cùng mẫu thân ngươi. Diệp Phàm nghe vậy lập tức sắc mặt đau khổ, 5 ngày. Với tính tình của tiểu nha đầu này, sợ là có thể lật tung Vương Phủ lên trời, hơn nữa 5 ngày này hắn còn phải bảo hộ an toàn cho Bắc Cung Tuyết, làm sao còn thời gian tu hành. Cái này thật đúng là mua một tặng một nha. Bắc Cung Tuyết nghe vậy hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, răng nanh nhỏ lộ ra, vẻ mặt vui vẻ kia có thể nhìn ra được. Thế nào, Diệp Hiền chất không muốn sao? Bắc Cung Hàn Tiêu buồn cười nói, nguyện ý, nguyện ý, chỉ là thời điểm xuân tịch nếu là chúng ta cùng nhau tới, có hợp lễ nghĩa hay không? Diệp Phàm bất đắc dĩ nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta mặc dù là hoàng đế, nhưng cũng xuất thân cầu thả, hôm nay chỉ có ba thê tử, hai đứa con, các ngươi tới vừa vặn náo nhiệt một chút. Bắc Cung Hàn Tiêu khoát tay nói, mọi chuyện đã được quyết định như vậy, lúc tới Diệp Phàm đơn độc một mình, lúc trở về lại mang theo một cái bình kéo dài, tuy cái này kéo bình giàu đẹp mà không giảng đạo lý. Bắc Cung Tuyết cải trang xong, nữ mặc nam trang, tiếp theo cưỡi ngựa đi theo sau lưng Diệp Phàm, cũng không biết lấy ở đâu một thanh trường kiếm, đeo ở trên lưng, trải nghiệm nhân vật thị vệ. Một đường đi tới đã thu hút không ít ánh mắt của người khác, có Bắc Cung Tuyết ở đây, cũng có không ít nữ tử đi thẳng tới chỗ Bắc Cung Tuyết. Không thể không nói, năng lực ngụy trang của Bắc Cung Tuyết cũng không tệ lắm, không có chút nhãn lực nào, không nhìn ra nàng là nữ tử. Nhưng cơ bản đều sẽ thán phục một câu, một nam tử thật đẹp. Sư phụ, trang phục của ta thế nào? Có phải rất lợi hại không? Bắc Cung Tuyết thúc ngựa song song với Diệp Phàm, cười nói. Cũng chỉ có thể qua mắt được dân chúng bình thường, võ giả bình thường đều có thể nhìn ra được. Diệp Phàm nghe vậy cười nói. Hừ, ta không tin. Sư phụ, người lợi hại như vậy, vậy năng lực dịch dung của người có thể thế nào? Bắc Cung Tuyết đột ngột nói, loại chuyện dịch dung này, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Trong mắt nàng Diệp Phàm cơ hồ không gì không làm được, vừa nghĩ tới khiêu chiến mới, trong lòng không khỏi kích động. Tất nhiên ta lợi hại hơn ngươi nhiều, nếu ta dịch dung, cho dù là ngươi, cũng không thể nào biết được. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, sư phụ, ngươi khoác lác đi, ngươi dịch dung lợi hại như thế nào ta không biết, nhưng dịch dung ta khẳng định không có vấn đề, ngươi xem, những người này có ai không xem ta là nam tử chứ? Bắc Cung Tuyết kiêu ngạo nói, nhưng đúng vào lúc này, bốn bóng người lại ngăn bọn họ lại, một người cầm quạt xếp, hai mắt sáng rực lên, hay cho một cô gái xinh đẹp. Chương 51, vô tình gặp gỡ. Lúc này Diệp Phàm và Bắc Cung Tuyết dừng lại, đôi mi thanh tú của Bắc Cung Tuyết lại càng nhíu lại, mắt to hung hăng nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng. Vừa nãy nàng còn ở trước mặt Diệp Phàm khoe khoang kỹ thuật dịch dung của mình, hết lần này tới lần khác lại để cho một người trực tiếp vạch trần nàng, điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi, tiểu hổ nha không khỏi nghiến răng ken két. Diệp Phàm nhìn nam tử trước mắt, khí tức khá mạnh mẽ, không nhìn ra tu vi, hẳn là tu hành một ít công pháp ẩn nấp cường đại. Dù sao lấy nhãn lực của Diệp Phàm, cường giả đoán thể cảnh bình thường cũng không gạt được hắn. Lại nhìn trang sức, người cầm đầu cầm quạt xếp phe phẩy nhẹ, làm người có chút ngả ngớn, trong đôi mắt lại cực kỳ kiêu ngạo, bỏ qua ánh mắt bọn họ là khinh thường nồng đậm, mà phía sau hắn có hai nam một nữ, ai nấy mắt cao hơn đỉnh đầu, không ai bì nổi. Hiển nhiên những người này không phải người sở quốc, mà đều là người từ thế lực cao cấp tới đây du lịch hoặc làm việc. Tới đây làm việc có khả năng cao hơn một chút, dù sao đã gần tới đầu xuân, đoán chừng cũng sẽ không có người nhàm chán như vậy. Trong khoảng thời gian này đi vào một cái sở quốc nho nhỏ, nghĩ đến chuyện gần đây, bốn người này rất có khả năng là người thiên phủ. Mà lần thu đồ đệ này ở thiên phủ, bọn họ chính là người tiếp dẫn. Nam tử kia ngăn chở hai người xong liền đi cưỡi linh mã của Bắc Cung Tuyết, ngoài miệng cười nói không ngờ lại đụng phải mỹ nhân bực này. Nào, cùng ta đi uống rượu nào. Sau một phen làm bộ, hoàn toàn không để Diệp Phàm vào mắt. Bắc Cung Tuyết nghe vậy lập tức giận dữ, kiếm nghi của Diệp Phàm nhíu lại, vốn hắn định dàn xếp ổn thỏa. Dù sao hiện tại hắn cũng chuẩn bị tiến về thiên phủ, hiện tại đắc tội với những người này cũng không lý trí, nhưng Diệp Phàm cũng không phải người sợ phiền phức. Tay phải dùng sức, cả người bay lên, ba tấc đạp không, một cái chân roi, hung hăng vung về phía nam tử ngả ngớn kia. Ha ha, dám động thủ với ta, các ngươi đều đừng cử động, để ta gặp lại cường giả nước sở nho nhỏ này một lát. Một tiếng cười to truyền đến, nam tử ngả ngớn nghiêng người một cái, khiến cho Diệp Phàm đấu đá qua chân. Đồng thời tay phải mò về phía Cung Tuyết, bổn thiếu gia hôm nay muốn ngay trước mặt ngươi sờ nữ nhân này, ha ha. Hai tên nam tử phía sau nghe vậy đồng thời lộ ra một tia tươi cười, duy độc nữ tử kia hừ lạnh một tiếng. Bọn họ là người thiên phủ phái tới sở quốc thu làm người phụ trách đồ đệ, cũng là người trong thiên phủ. Một số truyền nhân gia tộc mạnh mẽ, đương nhiên không để trong mắt sở quốc. Trên đường gặp phải nữ tử, đừng nói đùa giỡn, coi như cưỡng ép làm bẩn, chẳng lẽ sở hoàng còn dám làm gì bọn họ. Mà nam tử này, tuổi tác nhìn so với bọn hắn còn nhỏ hơn, dám đối với Thẩm Vân tu vi cao nhất trong bọn họ ra tay, chỉ có thể nói tự rước lấy nhục. Nhẹ nhàng tránh đà đá của Diệp Phàm, tư thái vô cùng tiêu sái, tay phải cách Bắc Cung Tuyết chỉ một bước, đồng thời Thẩm Vân sung khinh thường nhìn về phía Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm ở trước mắt đã biến mất, phía sau hắn, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện, bị hắn dùng roi đánh xuống như cũ. Thẩm Vân sung chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ đại lực, tiếp đó cả người vô thức bay lên, nằm dạp trên mặt đất. Bộ dáng như vậy, đâu còn chút tiêu sái nào, chung quanh không ít người thấy thế nhao nhao chạy đến, nhìn Thẩm Vân Sung nằm trên mặt đất, lộ ra tiếng cười ầm ầm. Thẩm Vân vẫn sung đột đứng lên, sắc mặt khó coi không gì sánh được, vốn tưởng Diệp Phàm chỉ là một người trẻ tuổi sở quốc, thực lực cực kém, khinh thị hắn, lại không ngờ bị hắn đắc thủ, khiến mình trở nên xấu xí. Tâm cao khí ngạo như hắn sao có thể nhẫn nhịn được chứ, lập tức, một luồng hàn ý ép về phía Diệp Phàm. Ba người khác cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, cho dù Thẩm Vân xung phong khinh thường người này, nhưng người này lại có thể trùng kích Thẩm Vân, thực lực cũng không thể khinh thường. Huống chi, lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra, Diệp Phàm chẳng qua chỉ là một ngưng thể 9 tầng mà thôi. Mà Thẩm Vân trùng là đệ tứ trọng nhập trừ A, đây quả thực chính là chuyện không có khả năng, ở thiên phủ cũng chưa từng có chuyện này phát sinh, người này là ai? Thật sự là tuấn kiệt sở quốc, hay là đệ tử thiên tài của đại gia tộc nào xuống lịch lãm? Rác rưởi ti tiện, ngươi dám động thủ với ta, bổn thiếu gia hôm nay phế ngươi. Thẩm Vân trùng điệp quát một tiếng, khí tức tứ trọng nhập vào toan nghê bộc phát, nguyên lực bám vào, thân hình nhanh chóng đi, quạt xếp trong tay mở ra, xoay tròn, rìa quạt xếp giống như một lưỡi dao sắc bén, chém về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, tay phải nắm chặt, một bước, hai bước, ba bước liền lóe lên. Thân hình Diệp Phàm đang đến gần Thẩm Vân trùng nháy mắt biến mất, xuất hiện ở sau lưng của hắn, tiếp theo, tiếng rồng gầm vang dội, thần hồn Thẩm Vân xung có chút bất ổn. Thẩm Vân cất cao giọng quát một tiếng, nguyên lực hùng hậu trong nháy mắt loại cảm giác thất thần này bị khu trừ, quạt xếp xoay chuyển, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn trở Long Khiếu Quyền của Diệp Phàm. Long Khiếu Quyền hoàn mỹ có chút thực lực, nhưng trước thực lực tuyệt đối thì chút tài mọn này có tác dụng gì? Thẩm Vân cất cao giọng nói, thật sao, bằng vào loại mặt hàng như ngươi, cũng xứng với thực lực tuyệt đối. Thanh âm Diệp Phàm vang lên sau lưng Thẩm Vân, phản tượng cửu hư mê tung bộ kính thêm ba bước lóe lên, lúc Diệp Phàm vượt qua đánh ra Long Khiếu Quyền, lần nữa động ba bước lóe lên. Ngay lúc Long Khiếu Quyền bị Thẩm Vân xông ngăn trở, Diệp Phàm đã bắt đầu lấp lóe, trong nháy mắt lấp lóe, phản tượng cửu hư mê bộ kính phát động, tạo thành một bóng người ở phía trước Thẩm Vân trùng, mà bản thể lại đi tới phía sau gã. Long Khiếu chi âm vang lên, lại là một chiêu Long Khiếu Quyền, Thẩm Vân hừ lạnh một tiếng, trên quạt xếp đánh ra mấy cây ngân châm, lại là ám khí. Ngân châm giống như ngân quang, bắn nhanh về phía Diệp Phàm, nhưng mà đột ngột, sắc mặt Thẩm Vân trùng lần nữa biến đổi, giả lại là giả. Phản tượng của gương như phát động, như lần trước đối phó với Triệu Quang Địch, chỉ cần tại thời điểm mấu chốt sử dụng phản tượng gương. Bởi vì người cần thời gian nhất định để phản ứng, thời điểm hắn liên tục sử dụng tấm kính phản chiếu, tấm kính lần đầu hắn phân ra kỳ thật đã biến mất, bất quá tàn ảnh vẫn như cũ dừng lại tại chỗ. Kể từ đó, chúng lại hình thành giả tượng ba bóng người. Một cước từ trên xuống dưới hung hăng vung xuống, cái ót Thẩm Vân trùng trực tiếp bị một cỗ đại lực xâm nhập, cả người bỗng nhiên đụng xuống đại địa. Bành, Thẩm Vân xông lên ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, cả người ôm cái ót, trong đôi mắt có chút mê mang. Hiển nhiên một kích này của Diệp Phàm làm cho hắn có chút mộng bức. Ba người khác lúc này xông lên bảo vệ Thẩm Vân, hai tên nam tử hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nữ tử kia lộ ra một tia hiếu kỳ. Người của thiên phủ đều có cái tính này sao? Diệp Phàm ổn định thân hình, cao giọng nói, trong đôi mắt không chút khách khí lộ ra khinh bỉ. Dân chúng chung quanh nghe vậy thì nghị luận ầm ĩ. Người của thiên phủ, không phải nói học sinh học phủ này đều là đệ tử thiên tài nhất của các đại vương triều sao, sao lại ở bên đường đùa giỡn cô nương? Đây chính là dáng vẻ của thiên phủ A, ai cũng nói học phủ không tham dự thế sự, xem ra đều là giả, còn trẻ như vậy, khẳng định là học viên đều kiêu ngạo như vậy, tùy tiện khi nhục người khác. Hẳn là tới thu đồ đệ, đầu xuân có đại hội thu đồ đệ, nhưng đường đường là thiên phủ, lại phái loại người đức hạnh này tới đây sao? Ta thấy, còn không bằng gia nhập đạo phủ, lần trước đạo phủ thu đồ đệ, các học viên kia các ngươi đều không thấy, không chỉ ôn văn hữu lễ, mà ai nấy đều có tu vi cao tuyệt. Thiên phủ là giới thấp nhất trong tứ đại học phủ, ngươi cho rằng cao tầng yếu hơn hay sao? Đều là học viên không được, từng đợt nghị luận khiến Thẩm Vân nổi giận công tâm, đầu vốn đã hơi choáng váng nên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hai tên nam tử khác lúc này liền muốn quát lớn bách tính chung quanh, cũng may cô gái kia ngăn lại, nói các ngươi còn ngại mất mặt không đủ sao? Đi thôi, Lý sư tỷ, Thẩm sư huynh, nam tử bên trái nghe vậy không khỏi không phục nói, thế nào, chính mình đánh không lại người khác? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn vây công hắn? Các ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn biết mặt, chuyện này ta sẽ trở về bẩm báo chi tiết với Thẩm trưởng lão. Nữ tử lạnh lùng cất cao giọng nói, sau đó chắp tay chào Diệp Phàm rồi xoay người rời đi. Hai nam tử kia tức thì hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phàm một cái, rồi cũng rời đi như vậy. Chương 52, Tương Tư Quốc, sư phụ, người thật lợi hại, thực lực người kia cao cường hơn người tứ trọng nhé, ngay cả bội kiếm cũng có thể đánh bại hắn. Bắc Cung Tuyết hơi sùng bái nói, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi vui lên, đừng nói, cảm giác được người sùng bái cũng không tệ lắm. Thật ra sư phụ ngoại trừ sắc mặt ra, những phương diện khác đều không tệ, bổn công chúa vẫn rất hài lòng với ngươi a. Bắc Cung Tuyết nghiêm túc nói, phảng phất như nàng có thể mở miệng nói thật một câu, đây là chuyện khó tới cỡ nào. Chỉ có điều sự thật này khiến Diệp Phàm có chút khóc không ra nước mắt, sắc mặt hắn khi nào. Đã nói lần trước nhìn ngươi tắm rửa là hiểu lầm rồi, sao hắn còn nói không rõ được. Bắc Cung Tuyết bất đắc dĩ lên ngựa chạy về, nhìn dáng vẻ của Diệp Phàm, không khỏi lộ ra một nụ cười đáng yêu, một cước kia, đẹp trai ngây người nha. Trở lại Mạc Vương Phủ, Diệp Quỷ và Diệp Tàn đều kêu lên, tiếp đó làm một chiếc xe ngựa, để Bắc Cung Tuyết ngồi bên trong, rồi đi tới Triệu Gia. Thượng quan gia gọi Triệu Linh Nhiên cùng Thượng quan Thính Vũ ra. Ba người ngồi trên xe ngựa, ba người Diệp Phàm cưỡi ngựa hộ vệ, mấy người đi tới quán rượu cao cấp nhất ở đây, Túy Tiên Lâu. Vì tránh cho người khác quá chú ý, Diệp Phàm dùng thuật dịch dung của mình làm xấu đi không ít Bắc Cung Tuyết, chẳng qua dù vậy, khí tức không linh đó không thể nào che giấu được. Triệu Linh Nhiên cùng Thượng quan Thính Vũ cũng thoáng dung nhan một chút, ăn mặc cũng không có hoa quý như vậy, ngược lại càng giống võ giả giang hồ. Đương nhiên ba người Diệp Phàm đều mặc chiến bào võ giả, mỗi người đều đeo đao kiếm trên lưng, cho dù là ai cũng không nhìn ra dáng vẻ của vương gia. Cũng không còn cách nào khác, mặc dù Diệp Phàm nổi danh ở Hoàng Đô, nhưng dù sao người từng gặp hắn không nhiều lắm nên cũng không có vấn đề gì. Mặc dù tam nữ Bắc Cung Tuyết cũng không thường xuất đầu lộ diện, nhưng vấn đề là dung mạo của tam nữ đúng là quá mức hấp dẫn người ta. Hoàng Đô cái khác không có, nhưng đệ tử Hoàn Khố thì quá nhiều, vốn nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Diệp Phàm đã hơi mất mặt một chút, chẳng qua cũng phải bận tâm đến mặt mũi của tam nữ, dù sao cũng không có nữ tử nào thích làm xấu mình. Tuy rằng ba cô gái vẫn vô cùng xinh đẹp thế nhưng tốt hơn trước rất nhiều. Sáu người đi về phía Túy Tiên Lâu, mà ở bên cạnh Mạc Vương Phủ, phủ đệ Lâm gia. Lâm Đằng ngồi trên cùng, nghe thủ hạ báo cáo bèn xua tay lui đám thủ hạ, hắn hỏi, chư vị trưởng lão, lần này thật sự là một cơ hội tốt. Gia chủ, ý của ngài là bắt Bắc Cung Tuyết ư? Đại trưởng lão Lâm Phi Kinh Nhi nói, đương nhiên không phải, Bắc Cung Tuyết chính là con gái hoàng thượng sủng ái nhất, Lâm gia ta còn chưa chuẩn bị hậu trần cho Diệp gia. Chẳng qua nếu Diệp Phàm mượn nhờ công chúa ăn cơm, hạ độc vào đồ ăn, làm bẩn thiên kim của thượng quan gia, Triệu gia và thiên kim của thượng quan gia gia tộc. Lâm Đằng cười nói, ta tin sở hoàng tất sẽ giận dữ, đến lúc đó dù Diệp Phàm có bao nhiêu mạng cũng không đủ giết, giết người, có đôi khi cũng không nhất định phải tự mình ra tay. Nhưng làm sao mới có thể hạ dược? Lâm Phi Nhi ngờ hỏi, trưởng đầu vương quý của Túy Tiên Lâu cực kỳ tham tiền, chỉ cần cho hắn ngân lượng là mấy chuyện này dễ như trở bàn tay. Huống chi, mấy ngày trước Đàm Nhi trở về không phải là mang theo kỳ dược tương tư thủy sao? Lâm Đằng cười nói, tương tư thủy thế nhưng có nói, chính là một loại xuân dược tổ hợp thành hình thể, chia làm âm dương song dược, âm dược, vô sắc vô vị, đặt vào trong đồ ăn, không có bất cứ dị thường nào. Dương dược, vị của nó giống như hương của thiền mộc. Nếu đặt ở trong phòng thoang thoảng thì người khác cũng chỉ cho rằng đó là đàn hương bình thường. Được, ta sẽ phái người đến Túy Tiên Lâu để thương lượng với vương quý. Lâm Phi cất cao giọng nói, ừ, tốc độ nhanh hơn, Diệp Phàm đã đi được nửa canh giờ, xem chừng qua nửa canh giờ nữa, nào tới đi. Một đường chậm rãi ung dung, đến Túy Tiên Lâu, lúc này có người đi lên nghênh đón. Gã sai vặt dắt ngựa và xe ngựa sang một bên, sáu người đi về phía Túy Tiên Lâu. Ba người Triệu Linh Nhiên tất nhiên đã thu hút sự chú ý của không ít người. Nhất là Triệu Linh Nhiên, dáng người mê hoặc kia, vô cùng mê người. Đại gia, các ngươi muốn đại sảnh, hay là nhã tọa? Một tiểu nhi đi tới cung kính nói, có nhã tọa trên lầu. Diệp Phàm ôn hòa nói, được rồi, sáu vị đi theo ta. Tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi, tiếp đó dẫn theo sáu người đi lên, rất nhanh tới một gian phòng có chút xa hoa. Lúc này sáu người đi vào, trong phòng có một cái bàn lớn. Bên cạnh còn có không ít công nghệ, trưng bày chỉnh tề, tao nhã mà cao quý, mùi đàn hương nhàn nhạt xuyên thấu ruột gan. Gian phòng rất lớn, bên cạnh còn có một cái ghế dựa êm ái, bên tường còn treo một cái giá đèn hoa văn rồng, trên giá đèn, một đốm lửa, chính là tảo thần thảo cực kỳ chân quý đang thiêu đốt. Không hổ là đệ nhất tửu lâu Hoàng Đô, không nói giá trị bàn ghế, chỉ có tảo thần thảo, đã đáng giá 5 lượng bạc. Triệu Linh Nhiên khẽ cười nói, còn có mùi đàn hương này nữa, cảm giác có chút vị ngọt. Có chút khác biệt với thiền mộc bình thường. Thượng quan Thính Vũ cũng ứng tiếng nói, sáu người ngồi xuống, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Diệp Quỷ. Diệp Quỷ trầm mặc một phen, cũng nhìn về phía Diệp Phàm, vừa định nói chuyện, đã bị ánh mắt Diệp Phàm ngăn lại. Các vị khách quan thỏa mãn là tốt rồi, đúng rồi, các vị muốn ăn cái gì? Nói xong tiểu nhị lấy từ tay một cái thiệp gỗ, trên bảng hiệu và giá cả món ăn của Túy Tiên Lâu. Diệp Phàm nhận mộc gián giao cho Bắc Cung Tuyết. Bắc Cung Tuyết không khách khí nhận lấy và Triệu Linh Nhiên, Thượng quan Thính Vũ nói nhỏ chỉ đông chỉ tây điểm điểm, rất nhanh, Tam nữ liền gọi xong đồ ăn, giao cho Diệp Phàm, Diệp Phàm thì tùy ý gọi vài món thức ăn, muốn một ít rượu ngon. Tiểu nhị kia nhận lấy mộc thiếp rồi nói một câu mấy vị khách quan chờ một lát, sau đó đi xuống. Sau khi chỉ còn lại 6 người, lúc này mới nói chuyện phiếm. Diệp Quỷ vẻ mặt lạnh lùng, huyền minh kiếm sau lưng thỉnh thoảng phát ra hàn quang khiến Triệu Linh Nhiên không dậy nổi tâm tư bắt chuyện, trên gương mặt tàn tạ của Diệp Tàn lại có chút bình tĩnh, mặc dù không cười nhiều nhưng lại tương đối ôn hòa. Ngày thường mình là nhị đệ tu võ giỏi đọc sách, Diệp Phàm khi không có việc gì cũng sẽ cùng Diệp Tàn thảo luận một ít đọc đồ. Diệp Quỷ hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú gì với điển tịch, hắn chính là tư thái sát thủ triệt để triệt để. Từ trước đến nay Diệp Phàm luôn nói hết mọi điều đối với hai vị huynh đệ, trình độ học rộng của Diệp Tàn là trong thế hệ trẻ tuổi ở Hoàng Đô, có thể nói chỉ đứng sau Diệp Phàm. Nhưng xét về võ học, trong thế hệ trẻ tuổi, Diệp Quỷ chỉ đứng sau Diệp Phàm, Diệp Tàn kém hơn Diệp Quỷ một chút. Lúc này mấy người lại hàn huyên, Diệp Quỷ chỉ trầm mặc ngồi một bên, ngược lại là Diệp Tàn, ngược lại có chút vừa ý với Thượng Quan Thính Vũ, hai người cũng trò chuyện có chút thoải mái. Bất chi bất giác, đã tán gẫu về đàn hương trong phòng. Diệp Tàn công tử, không biết người có biết đàn hương này là loại đàn hương nào không, ta cảm thấy rất dễ ngửi, nhưng không phân biệt được. Thượng Quan Thính Vũ nhẹ giọng nói, nàng đột nhiên phát hiện tài học của Diệp Tàn hoàn toàn không kém so với Diệp Phàm. Lần giao lưu này quả nhiên là thiên nam địa bắc, đều hiểu được không ít. Cái này cũng không phải là đàn hương. Diệp Tàn hơi nhíu mày nói, còn chuyện gì, tam đệ và đại ca hẳn là biết. Tuy hắn học rộng nhớ, nhưng dù sao không được toàn diện như Diệp Phàm. Phương diện độc, Diệp Quỷ nhận được chân truyền của Diệp Phàm, loại mùi hương này hắn cảm thấy không độc, nhưng lại có cảm giác rất không thoải mái, mà vừa rồi khi vừa tiến vào, Diệp Phàm và Diệp Quỷ liền đối mặt nhìn nhau một cái. Diệp Tàn tự nhiên phát hiện, cho nên cất cao giọng nói. Thượng Quan Thính Vũ tam nữ nghe vậy không khỏi nhìn về phía Diệp Quỷ cùng Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, cửa phòng mở ra, mấy bóng người đi vào, trên tay mỗi người đều có hai đĩa thức ăn, sau khi bọn họ đem thức ăn trải ra trên bàn, liền lui ra ngoài. Bắc Cung Tuyết ngửi mùi thơm của thức ăn, lúc này không nhịn được ăn một miếng, trong đôi mắt tràn đầy say mê, ăn thật ngon. Mỗi ngày ăn ngự thiện ở trong Hoàng Cung, ta đều sắp ăn đến nơi rồi, bỗng nhiên thấy ăn những thức ăn này có một phong vị rất đặc biệt đó. Thật sao, ngon như vậy sao? Triệu Linh Nhiên nghe vậy lộ ra nụ cười quyến rũ, mắt to mị hoặc liếc nhìn Diệp Phàm một cái, tiếp theo cũng gắp một miếng thức ăn lên ăn. Mùi này không phải là đàn hương, mà là một loại kết hợp độc tố. Sau khi kết hợp với độc tố trong thức ăn, chính là dược liệu kỳ dâm tương tư thủy. Diệp Quỷ ăn một miếng, lạnh nhạt nói. Tam nữ nghe vậy nhất thời sửng sốt. Chương 53, tu hành, đây không phải là loại dược đó sao? Thượng Quan Thính Vũ nhổ thức ăn trong miệng ra kinh hãi nói, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Sắc mặt tam nữ đều có chút phức tạp. Diệp Phàm nhìn ba người, không khỏi có chút không biết nói gì, hóa ra các ngươi tưởng là thuốc của ta hay sao? Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ nghĩ như vậy cũng không sao, ta nói Bắc Cung Tuyết, cái đầu nhỏ của ngươi nghĩ thế nào? Từ lúc Hoàng Cung trở về đến bây giờ, hình như ta vẫn luôn ở cùng chàng thì phải, hơn nữa, chàng đi theo ta chuyện này, Hàn Thúc hiểu rất rõ. Sư phụ, sao người có thể như vậy, con là đồ nhi của người mà. Bắc Cung Tuyết uất ức nói, Diệp Phàm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già, người hoài nghi còn chưa tính, người còn chắc chắn như vậy. Độc này không phải do ta hạ. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, không phải hạ nhân của ngươi, nhưng mà ngươi đã sớm biết rồi đúng không, sao ngươi không nhắc nhở bọn ta? Thượng Quan Thính Vũ sắc mặt hơi đỏ lên, nàng lại có một loại khoái cảm rất xấu hổ. Triệu Linh Nhiên thì đã có chút mê ly, nhìn Diệp Phàm ôn nhu nói, ngươi muốn ta cho ngươi là được, như vậy quá xấu xa. Một tiếng oán thầm vang lên, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy cả người mềm nhũn, không khỏi thầm than đúng là yêu tinh thật không, hắn đánh ra một đạo nguyên khí về phía tam nữ. Vận chuyển văn lộ thần bí trong nguyên khí, tam nữ nhất thời tỉnh táo lại. Còn Diệp Quỷ thì có chút cổ quái nhìn các nàng, cả người như cố gắng hết sức nhẫn nại, không hề có bất kỳ động tác nào, hô hấp đã bắt đầu trầm trọng, hai mắt phiếm hồng, mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng vẫn như cũ mọc rễ, lẳng lặng ngồi trên ghế. Tam nữ nhìn bộ dáng của Diệp Quỷ, lập tức có chút sợ hãi, đồng dạng cũng có chút bội phục. Cái loại cảm giác vừa rồi các nàng vẫn còn nhớ rõ, dường như một lát nữa sẽ hoàn toàn trầm luân. Mà Diệp Quỷ rõ ràng cũng trúng độc, lại vẫn cắn răng kiên trì. Diệp Phàm cũng không vội giải độc cho Diệp Quỷ, mỗi ngày tiểu tử này ngoại trừ giết người chính là luyện võ, cũng nên để cho hắn biết người vẫn phải có dục vọng. Ba nữ tử nhìn bộ dáng bình tĩnh của Diệp Phàm, không biết khuyên bảo thế nào, ước chừng sau 3 phút, Diệp Phàm đánh ra một đạo linh lực. Sắc mặt Diệp Quỷ chậm rãi khôi phục bình thường, trên thân như đã ướt đẫm mồ hôi. nhưng phần ý chí lực đó lại khiến tam nữ động dung. Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười ôn hòa, tam đệ, cảm giác gì, lần sau đi ngửi hương thức nhân, có hứng thú tìm người nào không? Diệp Quỳ nghe vậy sắc mặt không chút thay đổi, ăn vào lần nữa, hoàn toàn không sợ chúng độc lần nữa. Diệp Phàm không khỏi bất đắc dĩ, đánh ra nguyên lực vào tất cả thức ăn, lưu lại một đĩa thức ăn để làm đồ ăn dự phòng, hoàn toàn tịnh hóa độc tố của những món ăn khác. Đồng thời giải độc trong thân thể Diệp Quỳ, rốt cuộc là ai ra tay với chúng ta nhỉ, không được, ta muốn tìm lão bản của Túy Tiên Lâu. Triệu Linh Nhiên tức giận nói, Bắc Cung Tuyết thì sắc mặt đăm chiêu nhìn món ăn trước mắt, đến thời gian này, bụng cũng đã đói, hết lần này tới lần khác nhìn thức ăn lại không thể ăn được. Ăn đi, ta đã giải độc rồi, ngoại trừ một ván này. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ Bắc Cung Tuyết không khỏi cười nói, ba cô gái nghe vậy lập tức bán tín bán nghi bắt đầu ăn. Ai ra tay với chúng ta chắc chắn không phải là Túy Tiên Lâu, nhưng Túy Tiên Lâu cũng khó tránh khỏi liên can. Rõ ràng mục đích của đối phương không phải là giết chúng ta, chứng minh đối phương biết rõ thân phận của các ngươi. Bọn hắn không dám quá mức mạo phạm Sở Hoàng, lại muốn mượn tay Sở Hoàng giết ta, nghĩ tới nghĩ lui, khả năng Đông Hoàng gia tộc và Lâm gia là cao nhất. Lần này Đông Hoàng gia tộc xảy ra chuyện xấu như vậy, hiện tại ước gì mọi người có thể rời lực chú ý theo gia tộc của bọn hắn đi. Sao lại làm chuyện như vậy? Dù sao một khi chuyện này xảy ra, Sở Hoàng nhất định sẽ tra rõ, mà hết lần này tới lần khác hai danh ngạch nhà hắn bị nhị đệ tam đệ ta lấy đi, hiểm nghi của bọn chúng tất nhiên là lớn nhất. Diệp Phàm phân tích, nếu như ta là gia tộc Đông Hoàng, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này trong khoảng thời gian này. Như vậy chỉ còn lại Lâm gia, vậy chúng ta mau bắt cho bằng được người của Túy Tiên Lâu. Bắc Cung Tuyết không khỏi nũng nịu nói, người sớm đã chết, hiện tại không bắt được nữa rồi, những đại gia tộc này làm việc thì làm sao có thể để ngươi nắm đuôi được chứ. Vậy chúng ta giữ đĩa thức ăn này làm gì? Tiếng nói của Bắc Cung Tuyết vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Tàn nghe vậy cười mà không nói, Diệp Tàn tức thì nhìn ba nữ, nói tất nhiên là vì ăn cơm bá vương. Nhất thời ba cô gái không biết nói gì, ý nghĩ của ba huynh đệ này thật đúng là đủ kỳ quái. Một khúc nhạc dạo ngắn nhanh chóng trôi qua, mấy người lại tiếp tục trò chuyện, Bắc Cung Tuyết thuộc về bảo bảo hiếu kỳ, các vấn đề, Thượng Quan Thính Vũ là một tài nữ, nói chuyện với Diệp Tàn ngược lại cực kỳ vui vẻ. Diệp Quỷ phối hợp ăn uống, Triệu Linh Nhiên đưa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, thỉnh thoảng lại uống với hắn một chén. Diệp công tử, có chuyện này ta vẫn rất tò mò. Triệu Linh Nhiên hỏi, Triệu cô nương mời nói, ngươi có thù với Triệu Quang Địch hay không? Không thù không oán, vì sao lại có nghi vấn này? Vậy vì sao hôm nay ngươi đối với Triệu Quang Địch kia lại hung ác như vậy? Không phải Tuyết Nhi nói muốn thu thập hắn thật mạnh sao? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, có vấn đề, sư phụ, người thật là thành thật. Nương theo một đĩa thức ăn, đám người Diệp Phàm thành công nếm thử món ăn bá vương. Loại cảm giác này làm cho ba nữ tử có chút hưng phấn, cũng là do đầu bếp Vương Quý của Túy Tiên Lâu mất tích, tất cả đều như do Diệp Phàm sở liệu. Từ biệt Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ, ba người Diệp Phàm mang theo Bắc Cung Tuyết đi một chuyến đến Văn Hương Thức Nhân, lấy lại đồ của hắn. Trở lại Mạc Vương Phủ, sau khi phân phó hạ nhân an bài Bắc Cung Tuyết xong xuôi, ba người Diệp Phàm liền trở về tiểu viện của mình bắt đầu tu hành. Diệp Phàm đặc biệt đi tìm 26 người phong vân, bắt đầu dạy học cho bọn họ các loại kiến thức về ám sát, lục cảm hộ vệ, độc dược, giải dược. Ban đêm, Diệp Phàm lần nữa bắt tay vào chế thuốc, mãi cho đến sáng ngày thứ hai mới luyện chế xong đan dược. Dưới sự hầu hạ xinh đẹp của Vân Nhất và Vân Lục, cả hai đều đỏ bừng mặt, Diệp Phàm cũng yêu cầu hai người không cần phải như vậy, chỉ có điều hai người vẫn kiên trì như trước. Các nàng rất rõ ràng, một người chỉ thể hiện giá trị của mình, mới có tư cách hưởng thụ việc bồi dưỡng người khác, nguyện trung thành là một giá trị, giết người là một loại giá trị, phục thị người cũng là một loại giá trị. Diệp Phàm mặc dù không có yêu cầu về phương diện kia, nhưng nếu là thị nữ, các nàng sẽ thực hiện trách nhiệm của mình. Đây là nguyên tắc xử sự của các nàng. Tương tự, Diệp Phàm cũng coi trọng không phải là một phần nguyên tắc của bọn họ. Phương diện cởi áo rộng Diệp Phàm không có yêu cầu hai nữ, dù sao hắn còn chưa có thói quen làm đồ trang trí trước mặt nữ nhân, mặc quần áo luyện công vào, Diệp Phàm trở lại trong viện, đem đan dược tu hành phát cho mọi người, sau khi dặn dò bọn họ tu hành thật tốt liền tìm được Diệp Quỷ và Diệp Tàn. Lúc này Diệp Quỷ và Diệp Tàn đang tu hành, thấy Diệp Phàm đến bèn thu công đi đến bên cạnh hắn. Diệp Phàm lấy ra hai viên đan dược này tên là sinh mệnh hồn đan, phục dụng viên đan này có thể mở rộng đan môn của các ngươi gấp đôi, tốc độ tu luyện gia tăng gấp 2, trình độ cô đọng của nguyên lực mở rộng gấp đôi. Chỉ có điều, sau khi phục dụng đan này, bởi vì cải tạo, các ngươi không chỉ phải chịu đựng thống khổ cực kỳ đáng sợ, hơn nữa một khi không cẩn thận, thân thể sẽ trực tiếp nổ chết. Chương 54, sinh mệnh hồn đan, Sinh cực mệnh hồn đan này thật ra là đan dược thất bại, tài liệu luyện dược cần thiết cũng không chân quý, hiệu quả lại nghịch thiên như thế, bản thân điều này không phù hợp với lẽ thường. Đan này chỉ nhằm vào võ giả tu hành đan môn quyết, hơn nữa lúc ấy lúc hắn lấy được đan phương này, phía trên đã có nói rõ, xác suất thành công trước mắt là không, cần hậu nhân sửa chữa. Dựa theo dược lý mà nói, viên đan dược này không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn là thông qua cải tạo thân thể đạt tới trình độ đáng sợ, đương nhiên loại cải tạo này là phải chết, trừ phi có người có thể lấy tốc độ không cách nào tin tưởng khôi phục thương thế. Hiển nhiên, trên lý thuyết loại người này không tồn tại, kiếp trước sau khi có được phương thuốc này hắn cũng chưa từng dùng qua. Nhưng mà kiếp này, hắn có sức mạnh thần văn trong thiên đế đổ lục, hoàn toàn có thể vượt qua hết sự an toàn của Diệp Quỷ và Diệp Tàn. Chỉ bất qua thống khổ trong đó, lại là người khác không thể tưởng tượng, thậm chí đan dược này cần dung lượng nguyên lực nhập triện cảnh tiến hành luyện hóa, nếu hai người ở giữa đau đớn hôn mê bất tỉnh, cũng là chắc chắn phải chết. Sau khi nói cho họ biết về lợi hại của đan dược, Diệp Quỷ và Diệp Tàn đồng thời nhận lấy đan dược. Lúc này họ không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống đất bắt đầu tu hành. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hai đệ đệ này dường như có lòng tin mù quáng đối với hắn, cũng không nhìn hắn có thể đồng thời khôi phục thương thế của hai người hay không, dứt khoát dùng đan dược như vậy, thật đúng là quá nể tình. Rất nhanh, khí tức trên người Diệp Tàn và Diệp Quỷ liền nổi lên, sau đó y bào bắt đầu nhuốm máu. Từng tiếng rách ra vang lên, lúc này hai tay Diệp Phàm ấn lên vai hai người, nguyên lực điên cuồng tuôn vào trong cơ thể bọn họ. Hôm nay Bắc Cung Tuyết tâm tình rất tốt, vô cùng tốt. Mạc Vương Phủ so sánh với Hoàng Cung, mặc dù không đủ xa hoa, nhưng lại có một loại khí tức tự do. Sáng sớm, nàng hạ nhân hầu hạ ăn điểm tâm xong liền hấp tấp chạy vào đại viện của đám người Diệp Phàm. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay sẽ đi Đông Môn Nhai, Tây Phương Hương Các, Trung Nam Đình các nơi đi du ngoạn, những nơi này nàng đã sớm muốn đi, chẳng qua mỗi lần lén lút chạy ra chỉ có một chút thời gian, căn bản không đuổi kịp bất cứ chỗ nào trong đó. Đi vào đại viện của đám người Diệp Phàm, nàng nghe được một tiếng gào thét cực kỳ thống khổ, tiếng gào này giống như chủ nhân bị người rút xương luyện hồn, từng đao cắt thịt vậy, hơn nữa giọng nói này, hẳn là Diệp Tàn và Diệp Quỷ. Chuyện gì đã xảy ra? Bắc Cung Tuyết Miêu eo chậm rãi đi tới, ở ngoài đại viện đem cái đầu xinh đẹp vươn ra ngoài. Đập vào mắt chính là vết máu kinh khủng một đường kéo dài, nhìn theo vết máu, Bắc Cung Tuyết đột nhiên bịt miệng nhỏ lại, trong đôi mắt tràn đầy rung động. Chỉ thấy hai người Diệp Tàn và Diệp Quỷ đã hoàn toàn trở thành huyết nhân, máu tươi không tiếc mà chảy ra ngoài. Trên người bọn họ, một loại khí tức mục nát đang lưu chuyển, lại bị sức sống trong nháy mắt thay thế. Nàng có thể nhìn rõ ràng nơi cánh tay cụt của Diệp Tàn, máu tươi tuôn ra như suối, thậm chí chảy ra bên ngoài. Cảnh tượng này đáng sợ tới mức nào, bọn họ đang làm cái gì vậy? Sắc mặt Diệp Phàm hơi trắng bệch, tác dụng phụ của đan dược này vượt qua tưởng tượng của hắn, nếu không phải phù văn thần bí trong thiên đế đổ lục không ngừng phong tỏa, sợ là hai người đã sớm chết rồi. Bất quá đồng dạng, hắn phát hiện lần cải tạo này, không chỉ là nhằm vào đan môn, đối với nhân ngũ thức, cùng thể chất, đều có tiến bộ cực lớn. Loại thống khổ này một mực kéo dài cả buổi sáng, hai người nhiều lần thiếu chút nữa đau mất đi, vẫn dựa vào nghị lực phi nhân võng tới, đến cuối cùng, bọn họ chỉ có một tín niệm, tuyệt đối không thể để đại ca thất vọng, càng sẽ không làm đại ca đau lòng. Ơn của Diệp Phàm như một sơn mạch mênh mông, như biển cả mênh mông, thúc đẩy khiến bọn họ hung hăng cắn răng kiên trì. Diệp Phàm ở phía sau trực tiếp xé rách quần áo, nhét vào trong miệng hai người. Từng tiếng gào thét đau đớn, từng tiếng gào thét điên cuồng. Mỗi một tiếng đều khiến Bắc Cung Tuyết cảm thấy một loại chấn động. Diệp Tàn, Diệp Quỷ tuy rằng bọn họ có tư chất tu luyện không tồi nhưng lại không có điều kiện của Bắc Cung Tuyết và cũng không có thiên phú thần võ cấp như Bắc Cung Tuyết. Bọn họ có thì chỉ có nghị lực, chỉ có kiên trì thì người thường không nhịn được. Bọn họ và Diệp Phàm đều là cùng một loại. Đến giữa trưa, cuối cùng cũng củng cố toàn bộ thương thế, tu vi của hai người dưới sự kích thích của dược lực đã đạt đến cảnh giới thứ hai của côn bằng. Dược lực kết thúc, nguyên lực của Diệp Phàm cũng sắp cạn kiệt, dùng nguyên lực cuối cùng hoàn toàn khôi phục thương thế của hai người. Sau đó ba người đồng thời nằm sụi lơ trên mặt đất, mồ hôi ướt đẫm, nhất là đám người Diệp Quỷ cùng Diệp Tàn, càng giống như đi từ Diêm La Điện một chuyến. Toàn thân nhuốm máu, nhưng không che được ý cười phát ra từ nội tâm hai người. Như thế nào? Diệp Phàm nhịn xuống, yếu ớt nói. Nguyên lực vận chuyển tốc độ so với ngày xưa nhiều hơn gấp đôi, kinh mạch mở rộng gấp đôi, dung lượng đan môn so với trước đó mở rộng gấp 3 lần, cường độ thân thể, lực lượng so với trước đó mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, ngũ quan càng thêm nhạy cảm, đáng giá. Diệp Tàn cười nói, ngồi dưới đất thở hổn hển. Đại ca còn có đan dược tương tự không? Diệp Quỷ có chút mong đợi nhìn Diệp Phàm. Ở đâu còn có loại đan dược nghịch thiên này? Hai người các ngươi tranh thủ thời gian trở về tu hành một phen, củng cố tu vi tấn chức, lần này dược lực so với ta tưởng còn đáng sợ hơn nhiều, may mắn hữu kinh vô hiểm, cũng tốt nghị lực các ngươi không phải người. Diệp Phàm giở khóc giở cười, tam đệ này thật đúng là khác hẳn với người thường, vừa rồi đau chết đi sống lại, mới từ quỷ môn quan trở về, lại còn muốn làm lần sau. Ừ, vậy chúng ta về trước. Áo bào hai người dính máu, trong máu còn có tạp chất màu đen, tản ra từng trận mùi hôi thối, cũng rất là không thoải mái, lúc này cáo từ. Đợi hai người rời khỏi, Diệp Phàm ngồi ở ghế đá phía trên, nhẹ giọng nói, ra ngoài đi, cũng nhìn trộm cả buổi sáng rồi, không mệt sao. Dứt lời, một bóng hình xinh đẹp từ cửa viện đi ra, trong lòng Bắc Cung Tuyết vẫn còn sợ hãi nhìn về hướng Diệp Quỷ và Diệp Tàn rời đi, sau đó nhíu nhíu đôi mi thanh tú, nhẹ giọng nói, sư phụ, người vừa mới tẩy tủy cho bọn hắn sao. Tẩy tủy, dường như mỗi võ giả đều có kinh nghiệm, chỉ có điều Bắc Cung Tuyết chưa bao giờ thấy qua phương pháp tẩy tủy kinh khủng bậc này. Ta cho bọn hắn uống đan dược tăng lên tư chất, đây là phải trải nghiệm. Diệp Phàm có chút hời hợt, kinh khủng như vậy, sư phụ, tư chất của người ta rất tốt, người ngàn vạn lần đừng cho ta dùng. Bắc Cung Tuyết lè ra cái lưỡi thơm ngọt, Diệp Phàm không khỏi mỉm cười, yên tâm, người dùng không có tác dụng gì, huống hồ loại đau đớn này ngươi không nhịn được, một khi ngất đi là sẽ chết. Sinh mệnh hồn đan chỉ có thể hữu dụng đối với đan môn quyết, hơn nữa cần người nghị lực, Diệp Tàn và Diệp Quỷ ở nhà Diệp gia xem như đã trải qua đủ loại khi nhục, nhất là Diệp Quỷ từ nhỏ đã lớn lên trong chế giễu, tâm trí của bọn họ cũng không phải là người thường có thể so sánh. Vốn hắn chuẩn bị cho Phong Vân 26 người dùng một viên, bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi, coi như vừa rồi, cũng có mấy lần hai người thiếu chút nữa té xỉu. Bắc Cung Tuyết nghe vậy yên lòng, nàng không có võ học nóng bỏng như Diệp Quỷ Diệp Tàn truy cầu, người muốn nàng vì tu vi phải chịu đựng loại thống khổ này, nàng mới không cần, cùng Diệp Phàm bàn bạc một chút buổi chiều đi đâu chơi, bị Diệp Phàm cự tuyệt. Hôm nay Diệp Phàm cũng chuẩn bị dùng sinh cực mệnh hồn đan, không có thời gian, Bắc Cung Tuyết tự nhiên toàn bộ hành trình đều vỉnh miệng, mãi đến khi Diệp Phàm đáp ứng ngày mai bồi nàng chơi vui một ngày, nàng mới vui vẻ rời đi. Ăn cơm chưa xong, Diệp Phàm không lãng phí thời gian, trở lại tiểu viện bắt đầu dùng đan dược. Chương 55, Trung Nam Diệu Đình giật dây. Bắc Cung Tuyết cũng đi tới tiểu viện của Diệp Phàm, Diệp Phàm ngày thường ở trước mặt hắn, hoặc giống một công tử trăng hoa, hoặc là một vị tiền bối ổn trọng lão luyện, nàng còn chưa từng thấy Diệp Phàm kêu la thảm thiết như vậy. Vừa vặn lần này có cơ hội, thuận tiện dùng ký ức thủy tinh ghi lại, hi hi, chờ sư phụ xuất quan, sẽ cho hắn xem một chút, ngẫm lại cũng có ý tứ. Đau đớn, thống khổ cực hạn, sắc mặt Diệp Phàm trắng bệch vô cùng, máu tươi bắt đầu tan ra, nhưng hắn lại không rên một tiếng, điên cuồng vận chuyển mệnh thần quyết. Một hạt đan dược bị gã hấp thu với tốc độ đáng sợ, nhưng mà còn chưa đủ. Diệp Phàm lấy ra bình ngọc, đổ ra 10 hạt đan dược, đồng thời ném vào trong miệng. Bạo liệt, hủy diệt, Bắc Cung Tuyết ở bên cạnh hoàn toàn bị khí thức này chấn nhiếp, trong lòng thầm nghĩ sư phụ không muốn sống hay sao. Vận công điên cuồng vận chuyển tuyến đường mệnh thần thuật, mỗi một lần huyết nhục nổ tung đều sẽ trở nên khôi phục dưới mệnh thần thuật. Tu vi mệnh thần thuật của hắn lại nhanh chóng tăng lên, luyện thể, phá rồi lại lập, ngàn búa vạn truy. Diệp Phàm khác với Diệp Tàn và Diệp Quỷ Quỷ, hắn có công pháp luyện thể vô thượng, công phu luyện thể của hai người chỉ là công pháp thiên giai sơ cấp phong thần thể và minh thần thể mà Diệp Phàm truyền cho bọn họ. Phong thần thể, hấp thu phong lực trong không khí rèn luyện thân thể, từ đó đạt tới trình độ thân hình như gió, gia tăng tốc độ ra tay, tốc độ di động. Minh thần thể, hấp thu ám lực trong không khí rèn luyện thân thể. Bình thường chủ yếu là nguyệt quang chi lực ban đêm, năng lực ẩn nấp gia tăng thật lớn. Cùng với xung quanh thân thể sinh ra một loại lực lượng hắc ám, có năng lực mê hoặc nhất định đối địch nhân. Phẩm chất võ học cách xa vạn dặm, lại thêm văn lộ thần bí trong cơ thể Diệp Phàm, tiêu hao khi tu luyện hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phong thần thể và minh thần thể đã là hai loại bí thuật luyện thể tốt nhất mà Diệp Phàm biết được. Mệnh thần thuật hắn không dạy được, không có thần văn là không thể tu luyện thành công. Mệnh thần thuật điên cuồng vận chuyển, một tiểu chu thiên, hai tiểu chu thiên. Một cái đại chu thiên, hai đại chu thiên. Rốt cục, trong cơ thể hắn chấn động, một cảm giác khoan khoái từ sâu trong linh hồn truyền đến, mệnh thần thuật đã đột phá tầng thứ hai, Diệp Phàm có thể cảm giác được toàn bộ huyết nhục trong cơ thể đang sôi trào, phảng phất ẩn giấu một loại hồng hoang cổ thú đáng sợ. Nhưng mà còn chưa xong, dược lực của 10 viên đan dược với tốc độ hấp thu càng nhanh, thời gian chậm rãi trôi qua, trước đó 1 giờ, sắc mặt Diệp Phàm hơi tái nhợt, hàm răng cắn chặt, phía sau thì đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bắc Cung Tuyết ở bên ngoài có thể cảm giác được khí tức của Diệp Phàm càng ngày càng cuồng bạo, giống như máu thịt trong cơ thể hắn đang thiêu đốt, bên ngoài cơ thể Diệp Phàm không ngừng có tạp chất màu đỏ sậm xuất hiện. Mãi cho đến buổi tối, Diệp Phàm mới hấp thu toàn bộ dược lực của 10 viên đan dược, tu vi từ ngưng thể cửu trọng đạt tới cảnh giới thứ nhất. Chậm rãi thu công, Diệp Phàm không chút dừng lại, lần nữa lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Chẳng qua lần này đan dược không còn có bất kỳ tác dụng nào, hiển nhiên thể chất của hắn đã không cách nào dùng sinh mệnh hồn đan cải tạo. Trong dự liệu, nếu có thể dùng sinh mệnh hồn đan tăng thể chất lên vô hạn, vậy chẳng phải Diệp Tàn và Diệp Quỷ sẽ nhanh chóng trở thành cường giả tuyệt thế hay sao? Cảm thụ kỹ càng sự biến hóa của chính mình, bây giờ không cần bất cứ nguyên lực gì, chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể, cũng đủ để đánh một trận với cường giả nhất trọng nhập sĩ cảnh lao cảnh, mà một khi dùng nguyên lực, phối hợp lực lượng thân thể, hoàn toàn có thể đánh ra lực công kích nhập ba tầng của Côn Bằng. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và các loại võ kỹ tầng tầng lớp lớp, thần văn, dưới cảnh giới đoán thể cảnh, hắn căn bản không sợ. Nguyên lực là sự tăng cường của các phương diện lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ của võ giả. Phẩm chất nguyên lực càng cao, càng dày đặc, biên độ tăng phúc càng cường đại. Nhưng mà thi đấu chân chính, võ kỹ cũng có tác dụng cực lớn. Mặt khác, sáu giác quan, tốc độ phản ứng thần kinh, tốc độ xuất thủ, đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu với sức chiến đấu của một người. Hai mắt nhìn chăm chú, Diệp Phàm có thể thấy rõ ràng đám phi trùng cách đó 100 mét, nguyên lực tụ lại hai tai, ngay cả nhịp tim của Bắc Cung Tuyết hắn cũng có thể nghe rất rõ ràng. Bên ngoài 300 mét, Phong Vân, 26 người tổ hợp công pháp tu hành âm thanh vận công, đều có thể nghe thấy, hơn nữa hắn vậy mà thông qua tần suất vận hành của nguyên lực trong cơ thể, sóng âm cảm nhận được lộ tuyến công phạt mà bọn họ tu hành. Diệp Phàm mỉm cười, quả nhiên, bí thuật luyện thể vô thượng cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng, đây mới chỉ là tầng thứ hai, một khi đột phá tầng thứ ba, cảm giác thứ sáu sẽ càng khủng bố hơn. Sau khi thu công, Diệp Phàm nhìn về phía Bắc Cung Tuyết, không khỏi cười nói, ngươi sẽ không chờ đến bây giờ từ giữa trưa chứ? Bắc Cung Tuyết vừa nghe vậy, bụng đã kêu lên, không khỏi có chút uất ức vỉnh cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng Diệp Phàm vừa nghĩ liền biết được suy nghĩ trong đầu của tiểu nha đầu này, thứ nhất là ghi lại thái độ xấu của mình, tâm tính của tiểu hài tử, thứ hai sao, là vì hộ pháp cho mình, dù sao nếu ở thời điểm mình tu luyện bị người quấy rầy, cũng không phải là việc nhỏ. Diệp Phàm đã bày trận pháp bảo vệ xung quanh từ trước, nhưng Bắc Cung Tuyết không biết, thật sự là một tiểu nha đầu săn sóc người khác. Dẫn hạ nhân tới, phân phó bọn họ dọn dẹp tạp chất trên mặt đất, cũng chuẩn bị đồ ăn và nước tắm, tiếp theo để Bắc Cung Tuyết đi đến chỗ ăn cơm chờ đợi, hắn trở về tắm rửa thì tới. Tắm rửa đẹp đẽ, mặc áo võ giả, đeo lăng hư kiếm sau lưng, đi vào trong sân. Lúc này trong viện không chỉ có Bắc Cung Tuyết, mà còn có hai người Diệp Quỷ, Diệp Tàn. Diệp Tàn đang trò chuyện phiếm với Bắc Cung Tuyết, còn Diệp Quỷ chỉ nhìn mỹ thực trên bàn ngẩn người. Thất thần làm gì, ăn a, còn cố ý chờ ta sao? Diệp Phàm cười nói, không khách khí ngồi ở vị trí cuối cùng. Diệp Quỷ nghe vậy lập tức hành động, gió cuốn mây tan, Diệp Tàn thì có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Diệp Quỷ, tay phải cầm đũa lên ăn. Bắc Cung Tuyết đã đói bụng oa oa rồi, lúc này cũng không khách khí, bốn người đối với đồ ăn trên bàn nhanh chóng gắp lên, mặc dù là mùa đông, ban đêm lạnh như băng, nhưng tiểu viện của Mạc Vương phủ lại có tài liệu phát nhiệt đặc thù, khiến bốn người không cảm giác được cái loại lạnh này. Sau khi bốn người lấp đầy bụng, Diệp Phàm có chút hiếu kỳ nói, vừa rồi lúc ta tới, hai người các ngươi nói chuyện cười nói, chuyện gì vậy? Ngày mai không phải đi du ngoạn sao? Diệp Tàn bảo ngày mai ta đem Thượng Quan Thính Vũ cũng gọi. Bắc Cung Tuyết trong đôi mắt to tràn đầy ý cười nói. Diệp Tàn nghe vậy trên khuôn mặt bình tĩnh thoáng đỏ lên. Diệp Phàm lại lộ ra một tia ý vị sâu xa cười nói, tốt, tốt lắm, Tam đệ, ngươi muốn cùng đi hay không, chúng ta gọi Triệu Linh Nhiên. Tính tình Triệu Linh Nhiên lớn mật mê hoặc, ngược lại rất hợp với Tam đệ như hàn băng. Diệp Quỷ nghe vậy lắc đầu, đại ca, đệ muốn ở nhà tu luyện. Khi nào thì ngươi khai khiếu như nhị ca ngươi vậy, ta liền cảm tạ trời đất. Sư phụ, vì sao người ăn cơm đều phải cõng đao kiếm? Bởi vì đao kiếm có linh, cần ôn dưỡng. Ngày thứ hai, Hoàng Đô, gần Xuân Lâm, toàn bộ Hoàng Đô đều có chút vui mừng, không ít người đều buông việc lao động, nghỉ ngơi cho mình, mang theo thê tử du ngoạn một ít danh tiếng lẫy cổ tích ở Hoàng Đô. Dọc theo đường đi người người tấp nập, trong đó đặc biệt là Trung Nam Đình. Xuân tịch thủy chung một năm, ngày qua ngày tâm niệm, nhưng cầu người nọ ở nơi nào, Trung Nam Diệu Đình dắt đường. Chương 56, ý chỉ thần tiên, Thiên Vũ Đại Lục, 16-17 tuổi, là đoạn tuổi tốt nhất của võ giả, nữ tử yêu cầu tốt với lang quân, nam nhi tìm được giai nhân xinh đẹp. Đình Trung Nam, từ khi Sở Quốc khai quốc tới nay, chính là đình nhân duyên của Hoàng Đô. Hoặc là tình lữ hai bên đến chỗ này để cầu nguyện, hoặc là nam nữ độc thân đến đây tìm lương phối, đương nhiên cũng không thiếu được một đám ăn chơi đến chỗ này săn bắn. Vào những đêm xuân hàng năm, kể cả là dân chúng bình thường hay công tử quý tộc cũng thế, đều đến nơi đây du ngoạn. Mà Sở Hoàng cũng rất vui vẻ khi Sở Quốc có được phong mạo như thế, hơn nữa lại còn phái binh lính tại đây duy trì trật tự trị an. Bất cứ công tử ăn chơi nào, Thiên Kim dám dùng sức mạnh ở chỗ này, đều sẽ bị bắt đi dạy dỗ cho tốt. Dọc đường đi, Bắc Cung Tuyết như chim sẻ ra khỏi lồng, trên mặt tràn đầy vẻ vui vẻ và kích động. Thượng quan Thính Vũ ngược lại điềm tĩnh hơn không ít, cùng Diệp Tàn tán gẫu một câu không một câu, trên mặt hơi phiếm hồng. Hai người đều thuộc về loại hình tương đối yên tĩnh, tiếng nói chuyện cũng không lớn. Diệp Phàm có ý để lại không gian cho hai người, về phương diện khác, cũng là Bắc Cung Tuyết quá cởi mở, một hồi lôi kéo hắn chạy về phía đông, một hồi lôi kéo hắn chạy về hướng bắc, dọc theo đường đi hưng phấn cực kỳ. Hôm nay Diệp Phàm không dịch dung Bắc Cung Tuyết, chị An của Trung Nam Đình vẫn luôn rất tốt, cũng không có quá nhiều phiền phức. Rất nhanh đi tới trước tượng đá ước nguyện của Trung Nam Đình. Sư phụ, chúng ta có thể có tâm nguyện không? Bắc Cung Tuyết xinh đẹp nói, ngươi đi cầu nguyện thì tốt, loại chuyện này ta không có hứng thú. Không, cùng nhau đi, ta mặc kệ. Bắc Cung Tuyết kéo Diệp Phàm đi tới. Không còn cách nào, Diệp Phàm chỉ có thể giả bộ cầu nguyện. Bắc Cung Tuyết thì đứng thành kính một hồi lâu, cuối cùng thần thần bí bí cười cười với Diệp Phàm, sắc mặt không biết vì sao lại đỏ bừng lên. Đến buổi chiều, bốn người đi tới miếu thần tiên của Trung Nam Đình. Đàn hương, tĩnh nhã, không ít người quỳ lạy, Bắc Cung Tuyết cũng chạy tới. Quỳ xuống vẫy tay với Diệp Phàm, sư phụ, đến đi, thần tiên này thật linh hoạt, chỉ cần người hứa hẹn là có thể thực hiện được. Diệp Phàm nghe vậy bất đắc dĩ đi tới, đột ngột, một bóng người che trước mặt hắn, vị bằng hữu này, trên người ngươi có sát khí, không thích hợp quỳ lạy, ngược lại là trên người vị nữ tử này cực kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ ảo diệu, vừa rồi thần tiên có chỉ, muốn ta dẫn nàng vào trong hậu phòng cầu phúc. Nói xong một nam tử khác đi tới bên cạnh Bắc Cung Tuyết, ôn hòa nói, cô nương, mời đi theo ta. Bắc Cung Tuyết nghe vậy không khỏi có chút chần chờ, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Cô nương, đây là mệnh lệnh của thần tiên, ngươi nhất định phải đi hậu viện, ngươi yên tâm, chỉ cần một canh giờ, ngươi liền có thể đi ra lần nữa. Tên nam tử trang trí võ tu thần tiên miếu kia nói tiếp, lúc này định đưa tay nắm lấy Bắc Cung Tuyết. Ngươi còn dám động một chút, sẽ chết. Thanh âm của Diệp Phàm lạnh lùng truyền ra, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên nam tử kia, lăng hư kiếm sau lưng phảng phất phát ra một tiếng kiếm minh. Bắc Cung Tuyết lúc này đứng lên chạy về phía Diệp Phàm, nhưng mà rất nhanh, toàn bộ thần tiên miếu có gần 20 cao thủ đi ra, ngăn Bắc Cung Tuyết và Diệp Phàm. Thật có lỗi, ý chỉ thần tiên chúng ta không thể không tuân theo, vị cô nương này được thần chiếu cố, đây là thiên đại ban ân, ngươi muốn chống lại ý chỉ của thần. Nam tử ngăn trở Diệp Phàm cất cao giọng nói, đông đảo bách tính chung quanh cũng nhao nhao chỉ trỏ trỏ lên. Thần tiên cũng dám mạo phạm, quả thực tội không thể tha thứ. Đúng vậy, nếu không phải là thần tiên, cuộc sống hiện tại của chúng ta làm sao có thể bình an thoải mái dễ chịu như vậy. Thần tiên hạ pháp chỉ, đó là phúc khí được mấy đời tu luyện, sao có thể cự tuyệt được chứ, quá ghê tởm. Con gái ta vừa mới tiến vào, các ngươi đã không biết ta cao hứng thế nào đâu, có phải hai người trẻ tuổi này ngốc không? Ý chỉ của thần tiên, ta chỉ biết đây là sở quốc, chỉ có ý chỉ của sở hoàng, thần tiên của các ngươi liên quan gì đến ta muốn bái ngươi, nếu không bái, liền không bái, thế nào? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn ép người khác tôn thờ thần tiên của các ngươi? Diệp Phàm cất cao giọng nói, làm càn, đây là thần tiên miếu, lời nói của thần tiên, nhất định phải nghe, thần là chí cao vô thượng, ai cũng không thể vi phạm ý chỉ của thần, nếu thần coi trọng vị cô nương này, hắn nên đi hậu phòng, đem tất cả mọi thứ của nàng dâng hiến cho thần. Nam tử cầm đầu tức giận nói, trong đôi mắt là một tia tàn nhẫn. Hoàng đường, sứ giả hiến dâng toàn bộ thần, ta rất muốn nhìn xem, vị nào là sứ giả của thần. Ngươi là đang tìm ta sao? Một bóng người từ cửa hông thần tiên miếu đi ra, khóe miệng mỉm cười, thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, nhưng cực kỳ đẹp trai, trên người có một loại tường hòa, có một chút tiên phong đạo cốt. Ta tên Hoa Vân, xin chào. Nói xong hắn lễ phép chào hỏi Diệp Phàm, cứ như không hề để ý tới Bắc Cung Tuyết. Sáu giác quan của Diệp Phàm nhạy cảm cỡ nào, mặc dù các phương diện Hoa Vân này thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng khi vừa ra ngoài, ánh mắt lại bất giác liếc mắt về phía Bắc Cung Tuyết. Vệt kinh diễm kia nhanh chóng bị che giấu. Mà vừa rồi lúc hắn tiến vào nơi đây, liền nghe được có tiếng rên rỉ thống khổ của nữ tử, giờ phút này lại biến mất, thần sứ tiên phong đạo cốt này vừa rồi chỉ sợ là đang làm một vài chuyện không thể lộ ra. Cái gì thần tiên miếu chó má, treo đầu dê bán thịt chó, lấy danh nghĩa thần tiên đi lừa gạt thế nhân, đang thu lợi ích của mình, mà loại địa phương này lại ẩn giấu lâu như vậy, ngược lại có chút bản lĩnh. Cút, Diệp Phàm lạnh lùng nói, không cho người này chút mặt mũi nào. Trực tiếp đi tới bên cạnh Bắc Cung Tuyết, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi ra ngoài. Sắc mặt Hoa Vân lập tức vô cùng khó coi, gã không ngờ Diệp Phàm vậy mà không nể mặt mũi, vô lễ như thế, gã nói năng rất có ý, người này lại trực tiếp xé rách ra mặt. Vốn dĩ hắn định dò xét nội tình của Diệp Phàm, dù sao trong khoảng thời gian này, vương công quý tộc nơi đây không ít, nếu không cẩn thận đụng phải một gia tộc siêu cấp thì chẳng phải là bi kịch hay sao? Hiển nhiên, Diệp Phàm không có ý muốn bắt chuyện với hắn. Nhìn vẻ đẹp động lòng người của Bắc Cung, Hoa Vân tâm tình ngứa ngáy không nhịn được. Ở Sở Quốc hắn đã mấy năm rồi, chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp bực này. Lần này bất luận thế nào, hắn cũng phải lấy được người này. Nếu thật sự không được, cưỡng đoạt, trực tiếp ra khỏi thành là xong. Bắc Cung Tuyết bị Diệp Phàm dắt tay, trong lòng có cảm giác khác thường, chỉ có điều Diệp Phàm vô lễ như vậy làm cho nàng có chút không quen, không khỏi nhẹ giọng nói, sư phụ, thần tiên ở đây rất linh, hay là con sẽ đi theo hắn về phía sau cầu nguyện một chút, người đúng là không có không lễ phép. Hoa Vân nghe vậy đáp, không sai, xem ra cô nương là biết rõ tình huống thần tiên miếu, cô nương thiên tư thông minh, có hơi thở kỳ ảo, rất được thần thanh yêu ái, hơn nữa cô nương trên người có quý khí lâm trần, nếu được thần truyền thừa, đối với Sở Quốc đều có lợi ích thật lớn. Diệp Phàm nghe vậy nhìn chằm chằm Bắc Cung Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, dù sao hắn cũng không thể vĩnh viễn ở bên cạnh Bắc Cung Tuyết. Hắn có con đường của hắn, Sở Quốc là điểm đứng của cuộc đời hắn, trong thời gian ở chung với Bắc Cung Tuyết, hắn phát hiện cô bé này đơn thuần đáng yêu, không có quá nhiều ý nghĩ xấu xa. Nhưng mỹ lệ như vậy, nếu không có lòng phòng người, sớm muộn gì xương cốt người ta nuốt vào cũng chẳng còn, lần này đúng là một cơ hội tốt. Vậy ngươi đi vào đi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngược lại đạm mạc đứng ở tại chỗ. Hoa Vân nghe vậy trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, trong nháy mắt che giấu đi, tiếp theo nhẹ giọng nói, cô nương đi theo ta. Lúc này Bắc Cung Tuyết và Hoa Vân đi vào theo, cửa hông đóng lại, Diệp Phàm trực tiếp rời đi, người của thần tiên miếu cũng không đi theo hắn. Bên ngoài, Diệp Phàm gặp hai người Diệp Tàn chạy tới, nói đơn giản một chút tình huống, để cho hai người bọn họ đi vào trong miếu thần tiên chờ. Diệp Phàm thì bay lên trên không, chân đạp hư không, bay đến hậu phòng thần tiên miếu, bí ẩn tựa vào một bên quan sát tình huống bên trong. Sau khi Hoa Vân dẫn Bắc Cung Tuyết vào hậu phòng, thắp một cây hương, cầm nén nhang này đi, thả tâm linh đi, đợi tinh thần gọi về. Bắc Cung Tuyết nghe vậy tiếp nhận nén hương này, trong lòng chẳng biết tại sao có cảm giác bất an, một mùi thơm nức mũi, Bắc Cung Tuyết đột ngột cảm giác trên người có chút mệt mỏi. Chương 57, chân soái sư phụ, có độc. Bắc Cung Tuyết là người đầu tiên cảnh giác, lúc này đang điên cuồng vận chuyển nguyên lực, lại phát hiện nguyên lực dường như bị một thứ gì đó bế tắc, căn bản không thể điều động. Đừng nghĩ nữa, ta cam đoan sẽ giết ngươi trước khi ngươi được gọi. Hoa Vân lạnh nhạt nói, chậm rãi xoay người, đôi mắt đỏ như máu, hận không thể một ngụm nuốt trọn Bắc Cung Tuyết. Ngươi muốn làm gì, ngươi không phải thần sứ sao? Vì sao ngươi hạ độc ta? Sắc mặt Bắc Cung Tuyết tái nhợt, trong lòng có chút hối hận. Chậc chậc, ta là thần sứ mà, thần tiên bảo để ngươi phải hầu hạ ta. Nào, đến đây, để ta thưởng thức một phen đi, có nhiều nữ nhân như vậy ta vẫn chưa từng gặp ngươi đâu. Hoa Vân cười to nói, đâu còn chút xương cốt tiên phong vừa rồi. Ngươi, ngươi láo xược, ta là công chúa Sở Quốc, nếu ngươi làm gì ta, phụ hoàng ta nhất định sẽ tru diệt chín tộc ngươi. Bắc Cung Tuyết hơi sợ hãi nói, nàng chung quy chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi, từ nhỏ lớn lên ở trong hoàng cung, nào biết được ngươi lừa ta gạt, lại càng chưa từng gặp qua tình huống như thế này. Công chúa, Hoa Vân nghe vậy sắc mặt hơi đổi, nở một nụ cười biến thái, công chúa à, chật chật, ta còn chưa từng gặp công chúa, thật may mắn, hạc hạc tiểu nương tử không cần gấp, chúng ta một hồi từ từ chơi, trước cho ngươi xem bảo bối của ta. Nói xong Hoa Vân sơn vỗ lên pho tượng thần tiên trong phòng, pho tượng bắt đầu xoay tròn, một không gian trống trải lộ ra trước mặt Bắc Cung Tuyết, chỉ thấy bên trong còn có khoảng 10 nữ tử, ai nấy đều bị trói gô lại, toàn thân trần truồng. Trong đó còn có không ít thân thể, còn có vết máu. Ngươi là cầm thú, ngươi, Bắc Cung Tuyết giận dữ nói, đồng thời trong lòng cực kỳ sợ hãi, lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, tìm sư phụ, chỉ có sư phụ có thể cứu ta. Hắc hắc, không nên gấp gáp, lát nữa ngươi cũng sẽ trở thành một trong các nàng, hơn nữa, ta sẽ yêu ái một mình ngươi nha. Hoa Vân đắc ý cười nói, tiếp theo chậm rãi đi hướng Bắc Cung Tuyết, trên mặt mỉm cười biến thái. Bắc Cung Tuyết không ngừng lui về phía sau, nhưng dược lực đã tràn ngập, đừng nói động, ngay cả nói chuyện cũng có chút mất công. Ha ha ha, tới đi, tới đây nào bảo bối. Hoa Vân bỗng nhiên nhào về phía Bắc Cung Tuyết, cả người như hổ đói vồ mồi. Nhưng vào lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến, vách gỗ phía sau trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn, đồng thời một đạo thân ảnh ngăn trước mặt Bắc Cung Tuyết, đi lên chính là một cước. Thân hình Hoa Vân trên không trung vừa vặn đụng vào lòng bàn chân Diệp Phàm, tiếp theo hung hăng nện ở trên cột gỗ, miệng phun máu tươi, kinh hãi khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Tay phải Diệp Phàm đặt trên vai Bắc Cung Tuyết, vận chuyển nguyên lực, độc tố của Bắc Cung Tuyết nhất thời thanh trừ, thân thể cũng khôi phục khí lực, mạnh mẽ bổ nhào vào trong ngực Diệp Phàm, khóc giống lên. Diệp Phàm có chút trở tay không kịp, hắn không ngờ Bắc Cung Tuyết lại yếu ớt như vậy, lại bị dọa thành như vậy. Chỉ có thể nói Diệp Phàm nghĩ đương nhiên, trên thế giới này không phải ai cũng có thể Thái Sơn sụp đổ trước mặt hắn, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, huống chi Bắc Cung Tuyết là từ nhỏ được nuông chiều từ bé. Cây nhang ấm thấm vào ngực, Diệp Phàm cũng không có thời gian để hưởng thụ, người ở bên ngoài nghe được tiếng động, đã bắt đầu vào tới nơi đây, Diệp Tàn rút ra trường đao trực tiếp lôi đình sát phạt, một người cứng rắn kiềm chế 15 người. Còn 5 người vào tới, lúc này Diệp Phàm ôm lấy Bắc Cung Tuyết, cả người bay lên hư không, liên tục đá lên trời. Oanh oanh oanh, 5 người xông vào đồng thời bị một lực mạnh đá vào, cho dù không dùng nguyên lực, lực lượng của Diệp Phàm cũng phải chừng ngàn cân, lăng không năm cước, 5 bóng người trực tiếp xuyên thủng vách gỗ của hậu phòng và thần tiên miếu. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả bách tính đều thấy được tình huống trong phòng ốc, những nữ tử đáng thương kia lọt vào tầm mắt của bọn họ. Con gái a, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Nương tử, thiên sát, không phải các nàng đi vào cầu phúc à? Rất nhiều dân chúng lòng đầy căm phẫn, đại đao của Diệp Tàn tỏa hàn quang ra bốn phía, đại khai đại hợp, chỉ có một bàn tay, lại vô cùng cuồng bạo. Thượng quan Thính Vũ ở bên cạnh nhìn, trên mặt có chút đỏ rực, lá tàn hào khí như vậy, đối với nàng có lực hấp dẫn chí mạng. Còn ở một chỗ khác, cuối cùng Bắc Cung Tuyết cũng khôi phục lại tinh thần, Diệp Phàm lăng không liên hoàn chân, để cho nàng nằm ngang trong hư không, liên tiếp trọng kích, không biết vì sao, làm cho nàng cảm thấy soái khí ngây người. Sư phụ, thật đẹp trai, trong lòng Bắc Cung Tuyết lóe lên suy nghĩ này, lần đầu tiên nàng cảm thấy Diệp Phàm thoải mái như vậy. Đáp xuống đất, Diệp Phàm thấy Bắc Cung Tuyết đã khống chế được tâm tình, lúc này buông nàng ra, ba bước lóe lên. Thân hình Diệp Phàm cực nhanh, bay đến trên tượng đá thật lớn, giật xuống màn che phía trên, che lại toàn bộ nữ tử, đồng thời, bước thứ ba lao nhanh đến bên cạnh Hoa Vân. Long khiếu quyền, một tiếng long khiếu vang lên, Hoa Vân lập tức mơ hồ, thân hình dừng lại. Nhưng ngay lúc này, trọng quyền của Diệp Phàm đã đến, hung hăng đánh vào trên đan điền của hắn. Hoa Vân hừ thảm một tiếng, tiếp theo cả người phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đánh vào trên cửa gỗ phía trước, cuộn mình ở trên mặt đất. Đồng thời Diệp Tàn cũng giết chết kẻ cuối cùng, áo bào nhuốm máu, một tay ném huyết dịch trên huyền dương đao ra, sau đó lại đặt lên người, trực tiếp giữ chặt cây đao trên chiến bào. Diệp Tàn có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Thượng quan Thính Vũ, thật ngại quá, làm bẩn nơi này. Thượng quan nghe vậy ngượng ngùng nhìn Diệp Tàn một cái rồi đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Một âm thanh biết rõ xác suất truyền đến, tiếp theo một đám binh sĩ đi tới, người đàn ông cầm đầu đi thẳng tới trước mặt đám người Diệp Phàm cất cao giọng nói, có chuyện gì xảy ra. Diệp Phàm lấy ngọc bội ra ném cho tên thống lĩnh kia, sau khi vị thống lĩnh nhận lấy trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo cung kính trả ngọc bội lại cho Diệp Phàm nói, bái kiến Mạc Vương gia. Hả, người này lấy danh nghĩa thần tiên miếu, làm bẩn nữ tử nhà lành, đem những nữ tử này hảo hảo an bài một phen, còn có người này bắt trở về trảm. Tuân mệnh, trải qua chuyện lần này, mọi người cũng không có ý du ngoạn nữa, huống chi trên người Diệp Tàn đều là máu tươi, lúc này dẹp đường về phủ. Ban đêm, bóng đêm như nước, Diệp Phàm có chút thoải mái nằm trên ghế mây trong tiểu viện, Vân Nhất và Vân Lục là một người nhẹ nhàng xoa bóp vai hắn, một người ở bên dưới nhẹ nhàng vỗ bắp đùi hắn, gió nhẹ thổi tới, ghế mây lắc lư, thật không thích ý. Tu luyện chi đạo từ trước đến nay, Diệp Phàm biết tiến hành theo chất lượng, tu luyện là vì cái gì? Trở thành cường giả là vì cái gì? Đơn giản là say mê, nằm mỹ nhân đầu gối tỉnh quyền thiên hạ, một lời định ra sinh tử của người trong thiên hạ, huynh thành mỹ nhân, đại lục thương sinh, quyền sanh quyền sát trong tay, hạ bút tay là được. Nếu đã vậy, trong quá trình truy cầu cường giả, trộm được nửa ngày nhàn rỗi, hưởng thụ một phen cũng không phải không thể. Đột ngột, một bóng người xinh đẹp chạy vào, nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người tràn đầy mất hứng, vỉnh miệng nói, sư phụ, con buổi tối không ngủ được. Người trò chuyện với con có được không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tình huống của tiểu nha đầu này chẳng lẽ là chuyện ban ngày. Hắn suy nghĩ một lát, Diệp Phàm xua Vân Nhất và Vân Lục lui đi, đi tới ngồi xuống bàn đá, làm sao vậy, còn phiền não vì chuyện ban ngày. Lúc này Bắc Cung Tuyết ngồi xuống, vô tình hay cố ý ngồi bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, ban ngày có phải sư phụ đã sớm biết người đó không có ý tốt hay không? Không sai, vậy ngươi còn nhường cho ta đi vào, quá đáng ghét, hừ. Luôn muốn để ngươi trưởng thành, không thể mỗi lần ngươi xảy ra chuyện đều ở bên cạnh ta, hơn nữa, ta cũng không có khả năng vĩnh viễn ở bên ngươi, thế giới này, tàn nhẫn xa xa so với tưởng tượng của ngươi. Vì sao sư phụ không thể vĩnh viễn ở bên cạnh con được? Ngươi không thích Tuyết Nhi sao? Ta có thể dạy không nhiều, võ đạo của ngươi chỉ có thể tự mình tìm tòi, hơn nữa ta sẽ không ở lại Sở Quốc mãi, cũng sẽ không ở lại Thiên Phủ. Ngươi là công chúa, sau khi ngươi học thành tài ở Thiên Phủ sẽ trở lại Sở Quốc. Đến lúc đó nếu ngươi vẫn làm như hiện tại, lần sau ai tới cứu ngươi? Sư phụ, sao người không ở bên con mãi, nếu người theo đuổi võ đạo cao hơn, con cũng có thể. Bồi, nói xong, sắc mặt Bắc Cung Tuyết trở nên đỏ bừng. Chương 58, vậy ngươi có muốn ta đi cùng ngươi không? Bắc Cung Tuyết đột một thay đổi giọng điệu nói. Không cần, ta thu ngươi làm đồ đệ là bởi vì có quan hệ với Hàn Thúc, ngươi không cần ở một bên theo ta, báo đáp ân tình của ta. Diệp Phàm lắc đầu nói, tại Thiên Vũ Đại Lục, ân của sư phụ, có thể so với cha mẹ, rất nhiều đồ đệ đều sẽ tôn sùng sư phụ như thế hệ trưởng thành, hắn cho rằng Bắc Cung Tuyết là người quan tâm phương diện này, không khỏi giải thích. Bắc Cung Tuyết nghe vậy sắc mặt hơi đổi, tiếp theo đột ngột đứng lên, nhẹ giọng nói, đồ đần, sư phụ là tên đại ngu ngốc. Nói xong Bắc Cung Tuyết chạy ra ngoài, chỉ để lại Diệp Phàm đã lộn xộn trong gió. Con mẹ nó ta nói sai cái gì vậy chứ? Thời gian đằng sau gần như đều bình thản trôi qua, chỉ từ sau đêm đó, Bắc Cung Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm liền tức giận, cũng không yêu cầu hắn dẫn theo nàng ra ngoài du ngoạn, Diệp Phàm cũng vui vẻ thanh nhàn. Hắn làm sao có thể là sư phụ được, không chỉ phải dạy công phu, chiếu cố an toàn của nàng mà còn dỗ nàng vui vẻ sao? Mượn thời gian đằng sau, Diệp Phàm tiến hành tập huấn cuối cùng phong vân 26 người, đan dược tăng lên, tu vi 26 người này đều đạt đến cảnh giới ngưng thể cửu trọng, vân nhất đẳng, phong nhất đẳng tư chất mạnh mẽ càng đạt đến nhất trọng nhập cương. Phân phó công việc của những người này xong, liền để cho bọn họ trở lại gia tộc mình đầu thai vào những ngày xuân tịch. Sau đêm xuân, bọn họ có thể đưa thân nhân của mình đến tiểu viện vương phủ, nhưng sau đó bọn họ sẽ bắt đầu triển khai công tác tình báo, tiếp nhận nhiệm vụ bảo hộ. Đợi sau khi hắn ra khỏi thiên phủ, những người này nhất định phải phát triển tổ chức đến lục đại vương triều, đây là yêu cầu thấp nhất. Để lại 2.000 vạn hoàng kim làm tiền tài khởi động, sự việc bên này cũng làm xong, tiết xuân cũng đến đúng hạn. Bắc Cung Tuyết Sinh vài ngày hờn dỗi cuối cùng chủ động tìm được Diệp Phàm. Sư phụ, mấy ngày nay người không dỗ dành ta. Bắc Cung Tuyết nhếch miệng tủi thân và uất ức nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, một câu nói thình lình này ngược lại khiến cho hắn không có cách nào trả lời, có vẻ như ta không có nhiệm vụ lừa gạt ngươi a. Sao tiểu nha đầu này có thể làm được những lời nói này, đương nhiên là lẽ phải hùng hồn như vậy. Trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười ôn hòa, đêm nay dẫn muội đi ăn ngon bồi tội. Thật sao, đồ ăn gì ngon, là tiệc lớn nhất nước Sở. Oa oa, ở đâu vậy? Ta muốn ăn, ăn. Ở Hoàng Cung à, phụ hoàng con không phải nói xuân tịch cùng nhau ăn cơm sao? Diệp Phàm lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, Bắc Cung Tuyết cao hứng khuôn mặt đột một cứng đờ, trong đầu mấy ngày nay chẳng biết tại sao đều là bộ dạng đáng giận của Diệp Phàm, vậy mà quên mất chuyện này. Lúc này nhìn bộ dạng của Diệp Phàm, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hờn dỗi nói, sư phụ, người thật sự là người xấu. Nói xong lại tức giận rời đi. Diệp Phàm có chút ngơ ngác định trụ, ngược lại nhìn về phía Diệp Tàn vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh, nhị đệ, lời của ta có vấn đề sao? A, có vấn đề, không thành vấn đề. Diệp Tàn phảng phất như đã từng lấy lại tinh thần từ khi lão tăng nhập định, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chán Diệp Phàm nổi đom đóm, không khỏi hỏi, nhị đệ, mấy ngày nay không phải đệ thường mang Quan Thính Vũ ra ngoài chơi sao? Hôm nay sao lại không đi, hơn nữa tâm thần bất định. Ai, đại ca, ta cũng không biết a. Tối hôm qua ta theo nàng đi Tây Hương Các, nơi đó có một Tây Tử Các, nghe nói nơi đó tơ hồng vô cùng kiên cố, người bình thường căn bản kéo không ngừng, Thính Vũ để cho ta cùng nàng đi kiến thức một chút. Diệp Tàn thở dài một hơi rồi nói, đi tới đó, chỗ đó có một lão gia gia đang khoác lác chỉ đỏ rất tốt, còn bảo có thể cột hai người lại với nhau, ta tò mò cầm lấy một cái. Sau đó thì sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi tiếp tục nói, sau đó ta kéo một cái liền gãy, đều là thương gia vô lương, ta ngay cả một thành khí lực cũng không dùng đến, cũng không biết thế nào, nghe mưa vẫn giận ta. Nói tới đây, Diệp Tàn có chút buồn bực nhíu mày, ta hỏi nàng ấy cũng không nói nguyên nhân, ta nói mua một sợi chỉ đỏ cho nàng ta cũng không được, nữ nhân này thật đúng là kỳ quái. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười to, nhị đệ à nhị đệ, ta nói đệ ngày thường cũng coi như cơ trí, ngay cả tâm tư của nữ nhân cũng không hiểu. À, đại ca, huynh biết vấn đề của đệ ở đâu không? Nói nhảm, ngươi là thương tình như vậy, sao lại khiến cho nữ hài tử thích chứ? Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, theo ta thấy, Thính Vũ cô nương cảm thấy ngươi không nên tùy ý phá hư đồ đạc của người khác, huống hồ nghe Vũ cô nương nói cho ngươi nơi này dây đỏ cực kỳ vững chắc, kéo không đứt, ngươi ngược lại tốt, trước mặt người ta chặt đứt, nhiều cũng không cho người khác mặt mũi. Nghe ta, hôm nay vừa vặn là xuân tịch, ngươi nói không phải với nàng, giải quyết nàng ta. Sau đó đưa nàng ấy đi tới lầu các Tây Tử, ở trước mặt nàng ấy mà kéo chỉ đỏ, nhưng là kéo không ngừng, vừa kéo vừa nói nghe mưa nói không sai, dây đỏ nơi này thật sự kiên cố. Đúng vậy, đại ca nghĩ chu đáo hơn ta. Được rồi, ta đi làm ngay. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, ngược lại trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài. Diệp Phàm nhìn thân ảnh của Diệp Tàn, lẩm bẩm nói, nhị đệ là nam tử ổn trọng cỡ nào, cũng sẽ vì tình cảm mà biến thành như vậy. Quả nhiên tình yêu không phải thứ tốt, bản công tử không thể dễ dàng dính vào. Vương gia, công chúa phụ khí xuất phủ, một hạ nhân đi đến. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, vì sao vẫn còn xuất phủ, hẳn là trở về hoàng cung rồi. Tìm tam đệ của ta, bảo nó âm thầm bảo hộ. Tuân mệnh, đêm xuân chỉ là ban đêm ăn cơm tròn, ban ngày hoàng đô lại vô cùng náo nhiệt. Không ít người ban ngày cũng đi thăm bạn bè, tăng thêm một chút vui mừng. Diệp Phàm đương nhiên là đang tu luyện ở Mạc Vương Phủ, đối với hắn mà nói, ngày lễ này cũng không có quá nhiều đặc biệt, đến buổi chiều thì Diệp Tàn đã trở về. Vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra vui hay buồn, nhị đệ, thế nào? Diệp Phàm cười nói, trong lòng đã có dự tính, tốt xấu gì thì ở kiếp trước hắn cũng từng là nam nhân có nữ nhân, tuy cuối cùng hắn là phản bội, nhưng đây không phải trọng điểm. Đại ca, ta cũng không biết, Thính Vũ hình như càng thêm tức giận, ai, nữ nhân thật đúng là khó nắm bắt, vẫn là tu luyện thống khoái đi. Diệp Tàn thở dài một hơi nói, trong đôi mắt còn có một chút ai oán, hiển nhiên quá trình này còn tệ hơn cả hắn nói. Diệp Phàm hơi có chút xấu hổ, cười ha ha nói, không có việc gì không có việc gì, nữ nhân mà, mỗi tháng cũng sẽ có vài ngày không bình thường, cho dù là loại nữ tử thanh nhã như thượng quan nghe mưa. Cái gì mấy ngày, ta nói ngươi cũng không hiểu, trở về thay quần áo tốt, đêm nay đi hoàng cung, đúng rồi, để cho tam đệ ăn mặc giống lời một chút, ngày nào cũng mặc võ tu áo đen, đi hoàng cung ăn cơm cũng được, coi như không có lễ phép. Ừm, ta đi tìm tam đệ ngay đây. Diệp Tàn đè nén phiền muộn trong lòng xuống, bình tĩnh nói cho cùng, hắn ta vẫn tương đối ổn trọng, những chuyện tình cảm sẽ không để cho hắn ta tu luyện. Nhìn bóng lưng Diệp Tàn rời đi, Diệp Phàm có chút nghi hoặc, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Chẳng lẽ thật sự là mấy ngày ấy đã đến rồi sao? Ừm, chắc chắn là vậy, phỏng chừng đồ đệ kia của ta cũng như vậy, mấy ngày nay tức giận thở phì phò. Chương 59, Thiên Phủ, Phủ Công Chúa, tam nữ đang xinh đẹp ở trong suối nước nóng, vì phòng ngừa xuất hiện sự kiện ô long lần trước của Diệp Phàm, lần này Bắc Cung Tuyết cố ý phân phó hai tỷ nữ ở trong và ngoài viện canh giữ một chỗ. Các ngươi nói thử xem Diệp Tàn có phải khiến người ta tức giận không? Thượng quan Thính Vũ có chút oán giận nói. Bắc Cung Tuyết và Triệu Linh Nhiên cười điên cuồng. Thính Vũ tỷ tỷ, ngươi nói, hôm nay Diệp Tàn còn đặc biệt mời ngươi đi Tây Tử Lâu, sau đó ở trước mặt ngươi tán dương chỉ đỏ. Ha ha, sao có thể có người ngu như vậy? Bắc Cung Tuyết không nhịn được cười nói. Mặc dù có chút ngốc, nhưng cũng ngốc đến đáng yêu không phải sao? Triệu Linh Nhiên cũng nhẹ giọng nói. Ừ, thật ra cũng không có tức giận với nó nữa. Đúng rồi Tuyết Nhi muội muội, hôm nay ngươi về phủ công chúa còn phái người đón hai người chúng ta đến đây, chắc không phải là nhớ chúng ta chứ? Thượng quan nghe mưa nhẹ nhàng nói, ừ, không biết, thật ra ta cũng có phiền não, hình như. Bắc Cung Tuyết nói xong liền dừng lại, sắc mặt có chút đỏ bừng, như thể có chuyện gì xấu hổ khi nói ra. Làm sao vậy? Triệu Linh Nhiên không khỏi quyến rũ nói, Tuyết Nhi muội muội đáng yêu của chúng ta cũng sẽ có lúc phiền não sao? Không phải rồi, ta không biết nói sao. Cũng có thể là cảm giác của ta, hình như ta thích. Thích, sư phụ ta, nói đến phần sau, âm thanh giống như mũi kêu, yếu đến không thể nghe thấy. Triệu Linh Nhiên cùng Thượng quan Thính Vũ đều là hạng người có tư chất võ tu mạnh mẽ, ngũ cảm cường hoành cỡ nào, không khỏi hơi giật mình. Không thể nào, hắn là sư phụ ngươi lại có thể nảy sinh tình cảm với hắn. Triệu Linh Nhiên xác nhận nói, trong lòng hơi suy tư, nàng vẫn luôn rất tốt với cảm quan của Diệp Phàm, vốn còn muốn tìm một cơ hội xử lý Diệp Phàm. Hiện tại Bắc Cung Tuyết nói ra tình cảm của mình, nàng ngược lại là ngượng ngùng không muốn đoạt lại tình cảm của người khác. Đương nhiên, nàng vẫn rất thích Diệp Phàm, quả thật tình cảm không quá sâu, cũng không có cảm giác đau lòng. Hơn nữa, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nếu nàng thật sự yêu Diệp Phàm, làm thiếp thì sao? Ta không biết, dù sao gần đây luôn nghĩ tới gương mặt đáng ghét của hắn, có lúc ngủ. Lúc ngủ cũng mơ thấy hắn, ai ra, thật xấu hổ. Bắc Cung Tuyết sắc mặt đỏ bừng nhỏ giọng nói. Thích thì thích đi, không có chuyện gì, Tuyết Nhi muội muội, chúng ta ủng hộ muội, trên đời này còn ai có thể ngăn cản được mị lực của Tuyết Nhi muội muội. Triệu Linh thản nhiên cười nói, nhưng mà, hắn chính là đại ngu ngốc, ai? Nói xong Bắc Cung Tuyết bắt đầu kể lại những chuyện đã trải qua ở Mạc Vương Phủ. Thượng quan nghe mưa rơi hai người trầm mặc hồi lâu, thượng quan đột ngột nghe mưa êm dịu nói, Diệp Tàn hôm nay làm chuyện ngu xuẩn chính là ra từ tay Diệp Phàm. Lúc này, trán Bắc Cung Tuyết đầy những vệt đen, buổi tối, trong hoàng cung. Diệp Phàm mang theo Tô Tịch cùng hai vị đệ đệ đúng giờ đi vào hoàng cung. Được hạ nhân hướng dẫn, rất nhanh đã tới nội viện trong hoàng cung. Lúc này Bắc Cung Hàn Tiêu cùng với Bắc Cung Tuyết, Bắc Cung Thanh Sơn và không ít phi tần đều ngồi xuống, khiến Diệp Phàm không nghĩ tới chính là ở bên kia, còn có 5 người ngồi ngay ngắn, nam tử trung niên cầm đầu đang trò chuyện vui với Hàn Tiêu Bắc Cung. 4 người khác đều là người trẻ tuổi, Diệp Phàm cũng từng có duyên gặp mặt bọn họ một lần, chính là đệ tử Thiên Phủ mấy hôm trước đã bị Diệp Phàm giáo huấn. Diệp Hiền Chất đến rồi, còn có Tô Tịch, đến, ngồi. Bắc Cung Hàn Tiêu nhìn thấy Diệp Phàm không khỏi cười nói, Diệp Phàm lập tức cười nói, Hàn Thúc. Đợi sau khi mấy người ngồi xuống, Diệp Phàm cùng người Thiên Phủ vừa vặn đối mặt nhau xa xa. Thẩm Vân Sung vừa rồi tìm cơ hội bắt chuyện với Bắc Cung Tuyết, bất quá Bắc Cung Tuyết một mực quan tâm với hắn. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, Bắc Cung Tuyết lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, sư phụ, người tới rồi. Diệp Phàm nhìn thấy Bắc Cung Tuyết vui vẻ, không biết vì sao tâm tình cũng thoải mái hơn không ít, không khỏi cười nói, Hàn Thúc mời khách, nào dám không đến. Thẩm Vân nhìn Diệp Phàm, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, lần trước Diệp Phàm đánh bại hắn ngay trên đường phố, chuyện này đối với hắn mà nói vẫn là gai sâu, đường đường đệ tử Thiên Phủ nho nhỏ, lại bị một người trẻ tuổi không biết tên vượt cấp đánh bại, đây là loại sỉ nhục cỡ nào. Tất cả những thứ này do hắn gây nên quá khinh địch, bị tên nhóc con này đánh trở tay không kịp, nếu ngay từ đầu hắn đã toàn lực ứng phó thì người này căn bản không có khả năng đấu lại hắn. Một công chúa nhỏ nhoi của Sở Quốc, hoa dung nguyệt mạo duyên quốc sắc thiên hương, tuy mới 16 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn còn chưa có thuần thục hoàn toàn, mị lực kinh người như trước. Hắn đường đường là đệ tử đích hệ gia tộc Trầm gia có danh tiếng lâu năm, ở Sở Quốc hoàn toàn xem như đại nhân vật trí cao vô thượng, có lẽ lần này có thể đem cô bé này đoạt vào tay. Lại không ngờ hắn chủ động bắt chuyện nửa ngày, Bắc Cung Tuyết lại hờ hững với hắn, ngược lại người này vừa đến, lập tức chạy đến ngồi xuống bên cạnh hắn, như thế không nể tình, Thẩm Vân cũng cố chuyển tất cả lửa giận lên trên người Diệp Phàm. Ha ha, người khác mời khách bất quá là có ý tứ, thật đúng là không khách khí thì tới, cũng không nhìn xem mình có thân phận gì. Thẩm Vân hướng âm dương quái khí nói, lập tức người trung niên và Sở Hoàng cùng nhìn về phía Thẩm Vân Sung. Người trung niên kia tên là Thẩm Quát, chính là tộc thúc Thẩm Vân Sung. Ngày thường ông ta cũng cực kỳ yêu thích tiểu bối này, nếu không lần này cũng không cố ý dẫn ông ta ra ngoài kiến thức. Lấy nhãn lực Thẩm Quát, tự nhiên có thể nhìn ra ý nghĩ Thẩm Vân Sung, hắn tự nhiên vui vẻ thúc đẩy, bất quá đây đột ngột trào phúng một tiếng, hẳn là tiểu tử này đã đả thương Vân Trùng lần trước. Ồ, xin hỏi thân phận của ngươi là gì, mặt dày mày dạn ở chỗ này ăn uống hả? Diệp Phàm nghe vậy không khách khí nói, ta là truyền nhân chính thống Thẩm gia Thiên Phủ, luận thân phận, coi như là Sở Hoàng cũng chỉ sàn sàn với ta. Ngươi cảm thấy ta ăn uống ở chỗ này có quan hệ gì với ngươi không? Ngược lại ngươi, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng ngồi cùng bàn với ta. Sở Hoàng, ngươi an bài như vậy, không khỏi quá mức vũ nhục chúng ta. Thẩm Vân không chút khách khí nói, trong đôi mắt không cung kính chút nào, sắc mặt Hàn Tiêu Bắc Cung lập tức khó coi không gì sánh được. Vân Trùng, nói thế nào đây? Hàn Tiêu sư huynh chính là hoàng đế một nước, cho dù là ta cũng phải tôn xưng hắn một tiếng đại ca, sao ngươi dám vô lễ như vậy, còn không mau xin lỗi. Thẩm Quát nghiêm khắc nói, Thẩm Vân Sung nghe vậy lập tức bĩu môi, tùy ý chắp tay với Hàn Tiêu Bắc Cung, Sở Hoàng chớ trách. Ha ha, tiểu bối từ nhỏ ương ngạnh quen rồi, Hàn Tiêu sư huynh đại nhân đại lược, không cần so đo. Thẩm Quát cười ha ha nói, bất quá hiển nhiên, cũng chỉ là công việc bề ngoài. Bắc Cung Hàn Tiêu nghe vậy cười cười, tuấn kiệt của Thiên Phủ quả thực bất phàm, ha ha. Mặc dù là rất bình thường khích lệ, bất quá trong giọng nói cũng mang theo một chút trào phúng. Nguyên lai là cao nhân Thiên Phủ. Thật sự là thất kính, lúc trước không có khí lực gì đã đánh ngươi thành chó, ta căn bản không có nghĩ tới phương diện này, ai nha, ngươi nhìn xem, ta thật sự cho rằng Thiên Phủ rất mạnh, xác thực không nghĩ tới sẽ yếu ớt như vậy, trách ta không rõ ràng tình huống Thiên Phủ, không nhận ra cao nhân tới. Diệp Phàm đột nhiên cười nói, một bộ đại khai nhãn giới, ngữ khí có chút thành khẩn, bất quá nói ra, lại không cho đám người Thẩm Vân Trùng bất kỳ mặt mũi nào.